Ân Huệ nhỏ bé mọi nơi nhìn nhìn, lại bái đại tỷ sọt che nhìn nhìn, Thiên Chân hỏi, đại tỷ ngươi này gì đều không có, ngươi gác gì làm tốt ăn? Chương hai hoan chết. Chờ, xem đại tỷ cho ngươi biến cái ma thuật. Ôn Hiển Châu nói như vậy, chính là vì hống muội muội vui vẻ, nơi này đích xác như Ân Huệ nhỏ bé nói như vậy, gì đều không có, nàng sao có thể biến ra ăn ngon? Bất quá nàng vừa mới ở bờ sông tẩy rau dại thời điểm, thấy trong sông có cá, liền nghĩ có thể hay không chào hai điều. Vừa lúc mấy ngày trước Mạnh Sinh ra khi cho nàng lấy lại đây một ba muối, như vậy liền có thể cá nướng ăn. Ý tưởng là khá tốt, nhưng những cái đó cá một chút đồng tình tâm đều không có, cuối cùng các nàng tỷ hai chỉ phải tay không mà về. Cuối cùng Ôn Hiển Châu đem hai cái bánh bao dùng lưỡi hái cắt thành phiến, lại đem dẫm tới rau dại nấm dùng thủy tẩy sạch, giải lên một chút muối, ở dùng tức tiêm cây trúc xuyên thành xuyến. Trong núi hải tử sớm đưa ra, giống Ân Huệ nhỏ bé lớn như vậy hải tử, sớm gì đều sẽ làm. Ôn Hiển Châu một bên xuyên xuyến, một bên sai sử Ân Huệ nhỏ bé, giá hảo củi gỗ, đốt lửa, sau đó đem mặc tốt đồ ăn xuyến màn thầu đặt ở mặt trên nướng một nướng, đại nướng ra hồ mùi hương, nhan sắc biến thành khô vàng sắc, trước đưa cho ngồi xổm một bên Ân Huệ nhỏ bé, nếm thử xem được không ăn. Ân Huệ nhỏ bé sớm thèm không được, chạy nhanh thổi thổi, bỏ vào trong miệng ăn một lần, không được gật đầu, ăn ngon, đại tỷ, thật sự ăn rất ngon. Ôn Hiển Châu cũng chạy nhanh ăn mấy sâu, đích xác so với phía trước mấy ngày ăn bánh ngô ăn ngon nhiều. Tiếp trước nàng tuy rằng cùng này một đời giống nhau, cũng chỉ sống đến 16 tuổi, nhưng lại rất am hiểu chủ nghệ. Biết chính mình sống không lâu, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ vô thanh vô tức chết đi, tưởng cho cha mẹ nhiều làm vài bữa cơm tận tận hiếu, nàng từ 11-12 tuổi liền học được nấu cơm. Khi đó cha mẹ vội vàng cho nàng kiếm tiền thuốc men, mỗi ngày đều sẽ trở về đã khuya, cho nên nàng mỗi đêm tan học trở về chuyện thứ nhất chính là trước đem cơm chiều chuẩn bị tốt. Nhìn Ân Huệ nhỏ bé ăn hương, Ôn Hiển Châu rốt cuộc lộ ra đã lâu cười, này tính cái gì, trở về sau đại tỷ phát đạt, nhất định cho ngươi cùng các ca ca, còn có mẫu thân làm thịt nướng ăn. Không cho cha ăn sao? Không biết vì sao, Ân Huệ nhỏ bé nhìn hiện tại đại tỷ, đối nàng nói mỗi một câu đều thực tin tưởng. Không cho. Này hai chữ, Ôn Hiển Châu trả lời chém đinh chặt sắt. Cha là bọn họ tiểu gia một nhà chi chủ, có ăn ngon không phải hẳn là tăng cường cha ăn sao? Ân Huệ nhỏ bé nhìn đại tỷ, càng xem càng cảm thấy hiện tại đại tỷ cùng trước kia đại tỷ có chút không giống nhau. Thời đại này nữ tử bị từ hôn, cùng gả chồng lúc sau bị hưu trở về là giống nhau cảm thấy thẹn. Này thế Ôn Hiển Châu sinh thời cũng là cái thực kiên cường cô nương, bằng không cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng, bị người nhà đuổi ra tới liền tại đây gian trong phòng thượng điếu. Buổi tối nằm ở trên giường, thấy kia căn bị xả đoạn dây thừng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh lên đem dư lại nửa thanh dây thừng túm xuống dưới ném văng ra. Đỉnh như vậy khỏe mạnh thân mình không hảo hảo tồn tại, thượng cái gì điếu, hơn nữa vẫn là vì như vậy cái không đáng nam nhân túi. Tường hảo hảo sống, nhất định phải muốn sống hảo, nhưng nàng hiện tại cái này ra, liền khẩu tạp mặt đều ăn không được, muốn như thế nào mới có thể sống hảo, này nàng nhưng đến hảo hảo cộng lại. Nơi này có sơn có thủy, phong cảnh vẫn là không tồi, tương lai chờ nàng có tiền, nhất định phải ở chỗ này cái một bộ căn phòng lớn, sau đó lại mua hai mẫu đất. Hai mẫu đất có bao nhiêu nàng cũng không biết, phòng trừng tự cấp tự túc, dù sao nàng liền một người, hẳn là cũng đủ rồi. Không đúng, nàng còn muốn đem nàng cái kia đáng thương lương, mấy cái đệ muội suy xét tiến vào, như vậy liền phải suy xét nhiều mua một ít mà mới được. Hiện tại tường này đó có gì dùng, đầu tiên nàng phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, trước mua điểm lương thực đem ấm no vấn đề giải quyết. Không biết khi nào khởi phong, một cách cửa sổ thượng chỉ có vài miếng giấy cửa sổ lách cách bị gió thổi bạch bạch văng lên, doa Ôn Hiển Châu chạy nhanh lên lại đi giữ cửa xuyên nắm thật chặt, trở về lúc sau còn nhìn chằm chằm vào kia phiến phá cửa sổ hộ, thẳng đến sau nửa đêm thật sự quá mệt nhọc, mới ôm chăn đã ngủ. Ngày hôm qua cùng Ân Huệ nhỏ bé một đốn đem hai cái bánh bao một đống rau dại đều nướng ăn. Hôm nay chuyện thứ nhất, nàng vẫn là đến trước lên núi đi đào điểm rau dại, nếu ở có thể thải điểm thảo dược liền càng tốt, nói không chừng còn có thể cầm đi trong thành đổi điểm tiền. Lâu bệnh thành y y, tiếp trước trung dược mỗi ngày uống, sau lại nàng mẹ lại đi tiệm trung dược cho người ta đương dược trả tử. Bởi vì kia trong nhà tiệm thuốc ly nàng trường học tương đối gần, khi đó nàng mỗi ngày giữa trưa tan học đều đi kia ra tiệm thuốc giúp mụ mụ làm việc. Kia ngồi khám bác sĩ thấy nàng như vậy thích trung y y trung dược, liền cố ý tài bồi nàng, dạy nàng rất nhiều phương diện này tri thức, còn nói tương lai làm nàng khảo trung y y học viện. Chuyện cũ liền không cần đề ra, hiện tại nàng tuy rằng vẫn là Ôn Hiền Châu, nhưng đã không phải cái kia mỗi ngày đều yêu cầu uống dược Ôn Hiền Châu. Trên lưng sọt tre, cầm lấy lưỡi hái, Ôn Hiền Châu lần này đi ra ra môn nhưng không ngày hôm qua may mắn. Bởi vì là buổi sáng, mọi người đều thích thừa dịp mát mẻ, ra tới giặt quần áo, đào rau dại, nơi nơi đều là người. Thấy một đám nữ nhân chính ngồi xổm bờ sông giặt quần áo, Ôn Hiền Châu chạy nhanh vòng khai các nàng, hướng lên trên thà phương hướng đi. Các ngươi nhìn, kia không phải Ôn lão tam gia đại khuê nữ sao? Làm sao dám ra khỏi phòng, ta còn tưởng rằng nàng đời này cũng không dám ra tới gặp người. Nữ nhân này nói xong còn xì một tiếng kinh miệt, Ôn Hiền Châu nghe ra bố trí nàng người nọ đúng là nàng tứ thẩm thân muội muội Lý Chi. Chị em dâu gian chính là mặt ngoài thân nhân, ngầm kẻ thù. Nàng nương lại là năm cái chị em dâu trung thành thật nhất, cho nên cũng là làm việc nhiều nhất, nhất bị khinh bị cái kia. Nàng tứ thẩm vào cửa nhiều năm, sinh ba cái nha đầu, bởi vì ghen ghét nàng nương sinh ba cái nhi tử, cả ngày tìm nàng nương phiền toái. Cái này Lý Chi gả cho nhân gia cũng là cùng thôn họ Ôn, cũng là vì sinh hai cái khuê nữ ở nhà chồng thực bị khinh bỉ, cho nên liền thích ra tới đem khí rơi tại người ngoài trên người. Cãi nhau là thân thể lực sống, lười đến cùng những người này chấp nhận, Ôn Hiển Châu tiếp tục đi phía trước đi nàng lộ. Hảo hảo, bộ dáng cũng không tồi, như thế nào đã bị từ hôn? Có vừa mới nghe nói chuyện này người mở miệng hỏi. Cái gì trầm trồ khen ngợi tốt, ta nghe Ôn lão đại gia nói, nhà trai là bởi vì A Châu quá mức tùy tiện, còn không có quá môn liền muốn câu dẫn cái kia nam lên giường mới bị người cấp hưu. Lý Chi cố ý đem chuyện này nói thành là từ Ôn Trần thị kia nghe tới, mục đích đương nhiên là tưởng đem chính mình thân tỷ tỷ trích ra tới. Phải không? Cư nhiên có chuyện như vậy, kia chính là đủ mất mặt. A Châu đã 16 đi. Cấp chính là cái gì? Này nếu không ra như vậy sự, nói không chừng năm nay là có thể thành thân. Nàng có hai cái tím, hai cái đại đương, hơn nữa nàng cái kia thích quản gia xấu ngoại dương mãi mãi, đối với cái kia cha nam cho chính mình khấu chậu phân, Ôn Hiển Châu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này có thể giấu đi xuống. Mấy ngày trước, nam nhân kia đột nhiên tới cửa, nói là tới nói hôn sự. Lúc ấy nàng nương nói nếu hai người đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nóng nỗi, trông thấy mặt cũng không có gì, khiến cho nàng cấp nam nhân kia đưa một ly trà đi vào. Nàng nhớ rõ người kia lúc ấy cùng nàng nói đông nói tây nói mấy câu, sau đó đột nhiên đứng lên liền đi, cũng chưa chờ đến Ôn gia nam nhân trở về, liền vội vã rời đi. Hiện tại ngẫm lại, Ôn Hiển Châu đã cái gì đều minh bạch, người kia lần đó tới, chính là tới cấp nàng hạ bộ. Chương 3 có nam nhân. Tuy rằng sớm đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhưng nghe xong đại gia nghị luận, Ôn Hiển Châu vẫn là nhịn không được đỏ với mắt. Những người này chẳng lẽ không biết, dùng miệng cũng là có thể giết chết người. Nàng cùng bọn họ lại không có thủ, không đúng, là này một đời Ôn Hiển Châu cùng các nàng lại không thủ, các nàng vì cái gì muốn như vậy bố trí nàng? Còn có Ôn Hiển Châu cái kia tứ thẩm, ngày thường nàng nhưng không thiếu giúp nàng làm việc, nhà nàng kia mấy cái hải tử cái nào không có mặc quá nàng làm giày. Càng nghĩ càng giận, nắm lưỡi hái xương tay tiết xanh trắng, Ôn Hiển Châu vài lần tưởng xoay người đi cùng các nàng lý luận, nhưng lại tưởng tượng, nàng hiện tại nếu chiếm này phó thân mình, liền phải thế này một đời Ôn Hiển Châu hảo hảo sống sót. Cùng người đàn bà đánh đá chửi đồng, nàng không thấy phần thắng. Hùng chi nàng vẫn là cái chưa xuất các cô nương ra. Tương lai thời gian còn rất dài, trả thù các nàng biện pháp có rất nhiều, nàng không cần thiết bởi vì nhất thời chi khí, cùng một đám chó điên chấp nhận. Còn đừng nói, như vậy tưởng tượng, tâm tình lập tức hảo lên, Ôn Hiển Châu thẳng thắn eo nhỏ bản, vừa đi vừa hừ ca, thiếu chút nữa không đem lý trí đám người tức chết. Tiểu đồ đi, còn có mặt mũi ca hát, cũng thật đủ không biết xấu hổ. Đúng vậy, rất đại cô nương ra, như thế nào liền điểm cảm thấy thẹn tâm đều không có. Thật không hiểu nàng nương là như thế nào giáo dục, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Sau lưng nghị luận thanh tức khắc biến thành chửi rủa thanh. Ôn Hiển Châu mắt điếc tai ngơ. Nơi này sơn liền sơn, nhưng gieo trồng thổ địa cũng không nhiều. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, nơi này thôn dân, nam nhân phần lớn vẫn là dựa vào núi săn thú mà sống, nữ nhân còn lại là lưu tại trong nhà thêu thêu hoa, trợ cấp gia dụng. Này hai hạng bản lĩnh nàng đều không được, vậy chỉ có thể ngẫm lại khác tới tiền nói. Đột nhiên phát hiện rất nhiều mọc tràn đầy dược thảo. Nàng cái kia ra hiện tại liền nồi nấu đều không có, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, này đó thảo dược đối với Ôn Hiển Châu tới nói, quả thực chính là nhặt được bảo. Non nửa thiên thời gian, xoạt liền chứa đầy, Ôn Hiển Châu lại chạy nhanh đem thải tới nấm, rau dại dùng suối nước rửa sạch sẽ, ngồi xuống biên nghỉ ngơi, biên sinh ăn một ít lót lót bụng. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, sớm xuống núi Hoắc Tuấn đứng ở nơi xa nhìn ngồi ở bên dòng suối ăn rau dại nữ hài, nhíu nhíu mày, ám trách Ôn gia người thật là nhẫn tâm, cư nhiên đem như vậy một cái nhu nhược nữ tử ném ra liền mặc kệ. Ôn Hiển Châu bị nhà chồng từ hôn, lại bị người nhà đuổi ra tới tin tức sớm tại làng trên xóm dưới truyền khai, Hoắc Tuấn sáng nay vào núi, còn nghe thấy cùng thôn vài người ở nghị luận dựa sơn thôn chuyện này. Hắn không phải cái nhiều chuyện người, đối người khác cũng chưa bao giờ từng có đồng tình tâm, Hoắc Tuấn khiêng một đầu đại lợn rừng, xách theo hai chỉ thỏ hoang liền tưởng từ Ôn Hiển Châu bên người vòng qua đi. Trong lúc vô ý ngắm liếc mắt một cái Ôn Hiển Châu sọt những cái đó màu sắc rực rỡ dược thảo, Hoắc Tuấn dừng một chút, tâm nói cô nương này sẽ không nói tính toán dùng loại này không ai muốn cỏ dại đó đi. Này phó thân mình nhất định chưa bao giờ ăn qua một đốn cơm no, dạ dày nhất định đã sớm có rút lại rất nhỏ, cư nhiên điểm này đồ vật ăn vào đi liền no rồi. Ôn Hiển Châu đứng lên vừa muốn đi lấy sọt, liền nghe bang một tiếng, dưới chân đột nhiên liền nhiều hai chỉ chết con thỏ. Ôn Hiển Châu quay đầu vừa thấy Hoắc Tuấn, hoảng sợ, nàng vừa mới tưởng sự tỉnh tưởng quá mức nhập thần, cư nhiên có người tới gần cũng chưa phát hiện. Cho ngươi. Hoắc Tuấn lạnh như băng ném xuống ba chữ liền tính toán xoay người rời đi. Cái này mùa trong núi tuy rằng gà rừng thỏ hoang không ít, nhưng này hai con thỏ cũng là có thể bán không ít tiền. Không nhận không biết, nàng dựa vào cái gì muốn nhân ra hai con thỏ, huống chi người này vẫn là cái nam nhân. Nam nhân cùng cậu, sớm bị Ôn Hiển Châu kéo vào sổ đen, chờ nàng có bút mực ngày đó, nhất định phải viết một khối nam nhân cùng cậu vòng hành đại thẻ bài treo ở trên cửa. Nhanh chóng cong lên sọt, Ôn Hiển Châu đối kia hai chỉ to mọng con thỏ đệ nhị mắt cũng chưa nhìn, nhấc chân liền đi. Nhìn Ôn Hiển Châu rời đi bóng dáng, Hoắc Tuấn hiện tại liền một cái ý tưởng, có cá tính như vậy cô nương tuyệt đối không thể là đại gia truyền như vậy, nói vậy nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm, hoặc là ẩn tình. Dựa sơn thôn cùng Hoắc Tuấn trụ Lý gia thôn dựa gần, cách xa nhau không đủ hai dặm mà, hai cái thôn người cũng cơ hồ đều nhận thức. Hoắc Tuấn nhận thức Ôn Hiển Châu, nhưng Ôn Hiển Châu lại không quen biết hắn. Nói lên nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Hoắc Tuấn ở Ôn gia thấy quá Ôn Hiển Châu, lúc ấy nàng đang ở vội vàng làm việc, vẫn chưa chú ý tới hắn. Ôn Hiển Châu tứ thẩm Lý Hương chính là Lý gia thôn, ở Lý Hương Hoài lão tam thời điểm, có một ngày đột nhiên liền rất muốn ăn lợn rừng thịt, hơn nữa thèm không được. Lúc ấy Ôn lão tứ vẫn luôn cho rằng chính mình tức phụ lần này hoài chính là nhi tử, cho nên chạy nhanh đi quanh thân thôn hỏi thăm, xem ai ra hai ngày này đánh tới lợn rừng. Khả xảo kia hai ngày nhà ai đều không có lợn rừng thịt, Ôn lão tứ liền buông lời nói, nhà ai mấy ngày nay có thể đánh tới lợn rừng, cho hắn ra đưa nhị cân đi, đến lúc đó hắn nhất định cấp gấp đôi giá. Hoắc Tuấn buổi tối có một con đại lợn rừng trở về, nghe nói chuyện này, sáng sớm hôm sau chạy nhanh cắt nhị cân thịt đi Ôn gia. Lúc ấy Ôn Hiển Châu đang ở trong viện phơi nắng quần áo, nhỏ nhỏ gầy gầy vóc dáng, nhảy dựng lên hướng Lượng Y thì thẳng thượng đắp quần áo bộ dáng thật đúng là thú vị. Hoắc Tuấn nhìn thấy, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần, cảm thấy cô nương này bộ dáng cũng không tệ lắm, liền động thác bà mối làm mai ý tưởng. Sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, kia cô nương đã có nhà chồng, hắn cũng liền hết hy vọng. Chuyện này nhớ tới, đã là 2 năm trước sự. Đem hai con thỏ nhặt lên tới, Hoắc Tuấn cũng không nghĩ nhiều, dọc theo bờ sông, đi cùng Ôn Hiển Châu đúng là tương phản phương hướng. Sợ người kia đuổi theo, Ôn Hiển Châu đi bay nhanh, sau lại phát hiện Hoắc Tuấn đi chính là Lý Gia thôn phương hướng, lúc này mới đem tâm bông. Tưởng không rõ người nọ vì sao muốn đưa nàng hai con thỏ, còn tưởng rằng hắn đối nàng có cái gì gây rối ý tưởng. Nàng hiện tại tiếng xấu lan xa thời điểm, không thể không để phòng điểm có chút nam nhân tưởng nhân cơ hội đánh nàng chủ ý, khi dễ nàng. Ôn Hiển Châu về đến nhà, chạy nhanh đem thảo dược phân loại, phân biệt lượng ở trong sân. Mấy thứ này còn không thể lập tức biến thành tiền, nàng mấy ngày nay vẫn là phải nghĩ biện pháp lộng điểm khác thức ăn, bằng không quang ăn rau dại nấm, còn không có cái nồi chín ăn, phi ăn ra bệnh không thể. Ôn Hiển Châu đang nghĩ ngợi tới nồi, liền thấy nàng nương Ôn Nghiêm Thị ôm một ngụm nồi to vội vã đi vào tới. Mấy ngày nay Ôn lão tam mỗi ngày canh giữ ở trong nhà nhìn nàng, không cho nàng ra cửa, chính là sợ nàng trộm chạy tới xem quê nữ. Hôm nay Ôn lão tam bị người kêu đi hỗ trợ xây nhà, nàng chạy nhanh lấy ra chính mình tích góp hạ về điểm này tiền riêng, đi trấn trên cấp đại khuê nữ mua một ít hàng ngày dùng đồ vật. Ôn gia người không có hảo tâm, tưởng bức tử A Châu, nàng cái này đương nương thật là vô dụng, cư nhiên trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chịu đói chịu tội, còn một chút biện pháp đều không có. Ôn Nghiêm Thị tiến vào buông đồ vật, ôm nữ nhi liền khai khóc, "A Châu à, là nương thực xin lỗi ngươi, nếu ngày đó nương không cho ngươi đi vào cấp Tôn Môn Khánh đưa trà, cũng liền sẽ không phát sinh như vậy sự." Nguyên lai nam nhân kia kêu Tôn Môn Khánh. Nghe một chút tên này, này hôn lui quá đúng. Nương ngài đừng khổ sở, chuyện này hẳn là Tôn gia đã sớm dự mưu tốt, bọn họ thành tâm tưởng lui rất việc hôn nhân này, liền tính ngày đó ta không đi vào đưa trà, bọn họ cũng sẽ tìm mặt khác lấy cớ đem chậu phân khấu ở ta trên đầu. Sẽ là như thế này sao? Ôn Nghiêm Thị một cái yếu đối phụ nhân, tự nhiên sẽ không đem chuyện này tưởng như vậy phức tạp, cho nên mấy ngày này, nàng trừ bỏ lo lắng nữ nhi, chính là ở trách cứ chính mình. Tin tưởng ta nương, chuyện này tuyệt đối không phải chúng ta sai, nhất định là bọn họ Tôn gia đã sớm dự mưu tốt, hơn nữa ta đại khái cũng đoán được nguyên nhân, nói không chừng Tôn Môn Khanh có khác tưởng cưới người, ngày đó chính là cố ý tới tìm tra. Chương 4 đưa than ngày tuyết. Quán thượng chuyện lớn như vậy, nàng khuê nữ cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh phân tích sự tình. Kinh ngạc cảm thán rất nhiều, Ôn Nghiêm Thị đột nhiên cảm thấy chính mình đều có chút không quen biết chính mình đứa con gái này. A Châu, vậy ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Bị Tôn gia như vậy dày xéo, này về sau ai còn dám cưới ngươi? Hiện giờ ngươi lại lớn như vậy, lại kéo xuống đi, đã có thể càng không hảo gả cho. Gả chồng có cái gì tốt, nhìn ngay đời này, cuộc sống này còn không bằng chính mình quá thư thái. Nàng nhớ rõ nàng khuê nữ trước kia cũng không phải là nghĩ như vậy, hay là lần này gặp lớn như vậy đả kích, Á Châu đã sợ hai gả chồng. Nếu thật là như vậy, vậy càng không xong. Con tưởng cùng khuê nữ đang nói chuyện, nhưng lại lo lắng chính mình tới bên này bị người phát hiện, như vậy nàng thật vất vả cấp khuê nữ mua tới điểm này đồ vật nhất định sẽ bị Ôn gia người cướp đi. A Châu, nương hiện tại đến chạy nhanh đi trở về, bằng không một hồi làm cha ngươi phát hiện ta tới xem ngươi, chúng ta mọi người đều đến tao ương. Nương ngài trở về đi, về sau cũng đừng nhớ thương ta, ta ở tại này thực tế so ở Ôn gia đại viện thoải mái nhiều. Một người lẻ loi ở tại loại này tứ phía lọt gió phá trong phòng, còn hảo là cái này mùa, này nếu là mùa đông, phi đông chết không thể. Biết khuê nữ chưa nói lời nói thật, Ôn Nghiêm thị cũng không dám nhiều trì hoãn, ba bước quay đầu một lần, lau nước mắt chạy nhanh lại trở về Ôn gia. Nhìn một cái nàng nương đều cho nàng mua cái gì? Ôn Hiển Châu ngồi xổm trên mặt đất, đem nàng nương ôm tới vài thứ kia đều dọn vào nhà, từng cái nhìn nhìn, có nồi, nắp nồi, này còn có cái đại thùng gỗ trang có mấy cân tao mễ, này còn có một đại ba muối. A, cái này giấy bao giấy bọc, kín mít cư nhiên là một vỏ tử dầu cải. Ôn gia mặc kệ nam nhân nữ nhân kiếm tiền đều phải nộp lên cấp Ôn lão thái thái. Bất quá mấy cái tức phụ lãnh khuê nữ nhóm thêu hoa kiếm tới tiền, Ôn lão thái thái không hảo kiểm toán, liền giao nhiều ít tính nhiều ít. Nàng nương người thành thật, vẫn luôn không dám tự mình tặng tiền, sau lại xem nàng tới rồi xuất giá tuổi tác, mới trộm tồn hạ điểm tiền riêng, nghĩ cho nàng mua điểm của hồi môn, miễn cho đi nhà chồng bị người xem thường. Mua nhiều như vậy đồ vật, đặc biệt này cái bình dầu cải nhưng không tiện nghi, nàng nương nhất định đem tích góp nhiều năm tiền riêng đều lấy ra tới. Này đó mễ chừng 5 cân trọng, còn có cái kia dùng để xách thủy thùng gỗ cũng thực trầm, hơn nữa kia khẩu nồi to, nắp nồi, mấy thứ này nàng nương lại như thế nào lấy về tới? Ôn Hiển Châu cái mũi hế ẩm chạy nhanh đi bên dòng suối nhỏ xách nửa xô nước trở về, trước đem nồi, nắp nồi rửa sạch sẽ, hướng vốn có trên bệ bếp một phóng, chính thích hợp. Xem ra nàng nương đối tình huống nơi này nhất định rất quen thuộc, liền bệ bếp bao lớn đều như thế rõ ràng. Này gian phá phòng ở nghe nói vẫn là năm đó nàng tổ phụ mẫu chạy nạn lại đây khi cái, vài thập niên đi qua, Ôn gia nguyên bản vẫn luôn tính toán đem nơi này bán đi, nhưng vẫn không tìm được thích hợp người mua. Nơi này phòng ở tuy giang phá, nhưng đất nền nhà diện tích lại không nhỏ, chờ nàng có tiền ngày đó, liền nghĩ cách đem nơi này mua tới, bằng không nói không chừng ngày nào đó Ôn gia người tìm được người mua, lại lần nữa đem nàng đuổi ra đi khả năng tính cực đại. Có mễ, có ru, có muối, có nồi, có sách thủy thịnh thủy thùng gỗ, nàng hiện tại tiểu nhật tự hào quá nhiều. Này đó mễ ít nhất có thể làm nàng căng thượng nửa tháng, tình điểm ăn, 20 ngày cũng không có vấn đề gì. Cơm chiều Ôn Hiển Châu bắt hai nắm gạo, lại cắt một ít rau dại, nấm, tích vài giọt ru, phóng điểm muối, nấu một nồi thơm ngào ngạt cháo rau. Nàng hiện tại liền cái chén đều không có, cơm chiều chính là đứng ở nồi vừa ăn. Sau khi ăn xong Ôn Hiển Châu đem kia sẽ tìm tới một cây trúc tách ra, chọn vài đoạn tốt, thứ này rửa sạch sẽ có thể đương chén đến dùng, lại có thể đương cái ly dùng. Tâm tình thật tốt, Ôn Hiển Châu còn ở mỗi cái ống trúc trên có khắc thượng con số. Như vậy nhất hảo ống trúc dùng để làm gì, số 2 dùng để làm gì, trong lòng đều có cái số. Hoắc Tuấn trở về lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy Ôn gia kia cô nương đáng thương, vì thế đem thu thập tốt thịt thỏ, lợn rừng thịt, cầm vài cân, lại đây nghĩ trộm đặt ở cửa liền rời đi. Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng ca, đứng ở cửa Hoắc Tuấn đều bật ra. Ở dưới ánh đèn làm việc, thực dễ dàng nhớ tới hai đời mụ mụ không dễ dàng, Ôn Hiển Châu giờ phút này sướng đúng là ánh đến mụ mụ. Nguyên bản chính là giáo hợp sướng đội, Ôn Hiển Châu nếu bất tử sớm như vậy, tương lai tưởng ở giới ca hát phát triển, còn thật có khả năng biến thành giới ca hát một viên ngôi sao nhỏ. Thực lực tại đây đâu, hơn nữa ca từ dễ nghe, tuy rằng Hoắc Tuấn còn lộng không hiểu lắm mụ mụ ý tứ, nhưng vẫn là có chút bị cảm động. Tốt như vậy cô nương, thật không rõ nàng cái kia nhà chồng vì sao muốn hưu nàng. Hoắc Tuấn đem dùng sọt tre trang tốt thịt đặt ở cửa, lo lắng bị mèo hoang ngâm đi, gõ vài cái lên cửa, sau đó chạy nhanh lắc mình trốn đi. Thật sự không thói quen đêm liền ngủ, Ôn Hiển Châu liền giá khởi một tiểu đôi lửa trại, một bên sửa chữa nàng vừa mới chuẩn bị cho tốt ống trúc, một bên hử ca. Bởi vì ngày mới hắc, còn tưởng rằng là Mạnh Long Mạnh Hổ hai anh em tới, Ôn Hiển Châu chạy nhanh vung trong tay ống trúc, mở cửa. Thấy đặt ở cửa sọt tre, thấy bên trong là mấy khối thịt, lại còn có đều dùng đại lá cây bao, Ôn Hiển Châu mọi nơi nhìn nhìn, không gặp có người, cũng không dám lấy những cái đó thịt. Nhiều như vậy thịt, nhất định không phải là nàng kia hai cái đệ đệ đưa tới, lại nói hai người bọn họ tới, cũng không cần thiết trốn đi. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nghĩ đến lại là ban ngày cái kia cho nàng ném con thỏ nam nhân, bằng trực giác, nàng cảm thấy này đó thịt hẳn là người kia đưa tới. Lúc ấy nàng cũng không dám nhìn kỹ người kia diện mạo, liền nhớ do hắn lớn lên rất cao, cũng thực chắc địch bộ dáng. Giống loại này hàng năm toàn núi rừng săn thú thợ săn, liền nàng này gian tiểu phá nhà ở, phòng trừng một chân là có thể gắn ngã. Lén lút cho nàng đưa thịt, cũng không có quấy rầy ý tứ, người này hẳn là xem như người tốt, nhưng luôn là ăn ké cho dạng, của cho là của nợ. Ôn Hiển Châu nhìn những cái đó thịt, vẫn luôn chần chờ không dám đi lấy, nhưng lại rất muốn lấy, dãy rủa nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có lấy. Nhìn Ôn Hiển Châu không đem thịt xách đi vào, còn đem cửa đóng lại, Hoắc Tuấn nóng nảy, chạy nhanh đi ra lại gõ cửa vài cái lên cửa. Ôn Hiển Châu mở cửa, mượn dùng ánh trăng vừa thấy đứng ở bên ngoài người quả nhiên là cái kia cho nàng ném con thỏ nam nhân, cư nhiên còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thịt ngươi vì cái gì không cần? Hoắc Tuấn muốn là ngôn ngữ không nhiều lắm, đại buổi tối, càng không nghĩ tại đây nhiều trì hoãn. Ta vì cái gì muốn ngươi thịt? Ôn Hiển Châu lại đem vấn đề vứt trở về. Này không phải ta thịt, là lợn rừng thịt, còn có một ít con thỏ thịt. Cái này trả lời nàng cấp mãn phân. Ngươi chạy nhanh đem thịt lấy đi bảo, bằng không làm người thấy, lại muốn nói ngươi nói bậy. Hoắc Tuấn nói, tính cả Ôn Hiển Châu cùng kia sọt thịt, đều đẩy mạnh phòng, còn thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. Nhân gia như thế thành tâm, nàng cũng đừng làm kiêu, cùng lắm thì chờ tỷ phát đạt ngày đó, nhất định cho hắn gấp đôi giá. Rốt cuộc không có thể chịu trụ dụ hoặc, Ôn Hiển Châu quyết định lưu lại này đó thịt. Hai đại khối lợn rừng thịt chọn một khối tiểu nhân lưu trữ ăn, đại khối dùng cũng đủ muối ướp hảo, treo ở trên bệ bếp, huân thành thịt khô, đến lúc đó cấp đường, cấp các đệ đệ muội muội làm một mâm thịt khô xào lá tỏi, xào ớt cay. Gì? Ngấm lại liền nước miếng chảy ròng. Trương Nam bị cầu thân. Cái này mùa đồ ăn phóng không hảo liền dễ dàng hư, dư lại thịt, Ôn Hiển Châu cũng đều cắt thành tiểu khối, rải lên một ít muối, sau đó đặt ở trong nồi đắp lên. Nay trong phòng phía trước vẫn luôn không ai trụ, cũng không lương thực, không biết đánh đâu ra nhiều như vậy lão thử, mấy ngày này nàng chẳng những có thể nghe thấy lão thử kêu, còn thường thường liền thấy có như vậy một hai chỉ đại cái lão thử ở nàng trước mặt hoành cánh tay rêu rao khắp nơi. Cũng may nàng đối lão thử cũng không phải rất sợ. Nhưng vì phòng ngừa lão thử ăn bụng nàng về điểm này lương thực dầu cải, cũng sợ nàng không ở thời điểm trong nhà tới tạp trộn. Ban ngày Ôn Hiển Châu đi ra ngoài tìm mấy khối san bằng hòn đá, liền ở nhà ở trung gian lũy nổi lên một cái kín mít thạch quầy, đem đồ vật bỏ vào đi lúc sau, lại ở mặt trên đắp lên một khối đá phiến. Như vậy lão thử cũng trộm không chứ, có người thấy, còn tưởng rằng nàng nghèo dùng cục đá dựng một cái bàn ăn. Hết thảy đều thu thập hảo, Ôn Hiển Châu lại đi xem xét một chút môn xuyên, lúc này mới cầm lưỡi hái lên giường ngủ. Đêm nay không phong, cửa sổ cũng bị nàng dùng phá quần áo đương thượng, cho nên này một đêm ngủ ngon, thái dương đều ra tới, Ôn Hiển Châu mới tỉnh lại. Ôn Hiển Châu lên đi trước xem xét nàng những cái đó thịt, không tồi, xem ra lão thử không phải không muốn ăn, mà là lo lắng xong, chính là ăn không được. Đặc biệt treo ở trên bệ bếp kia khối hơn thịt, nàng ở thịt bên trên còn chiếu một ít đại lá cây, tính kế lão thử hướng lên trên nhảy dựng, chuẩn sẽ từ thanh lá cây thượng trở xuống. Nàng hiện tại còn thiếu một phen dao phay, dùng lưỡi hái thiết thịt thật đúng là lao lực, bất quá thịt kho tốt nhất cắt thành tiểu khối. Ôn Hiển Châu phế đi thật lớn kính, mới đem này đó thịt thiết hảo, đảo tiến trong nồi xào một lần, thấy lợn rừng thịt ra không ít, dù nàng lại thịnh ra tới một ít, bỏ vào tối hôm qua chuẩn bị cho tốt ống trúc, lưu trữ về sau xào rau dùng. Đem thịt xào hảo, tuy rằng chỉ có muối, hoa tiêu đại liêu cái gì tài liệu cũng chưa, nhưng vẫn là mùi hương phát mũi. Ngũ đoạn ống trúc lưu một cái đương chén, một cái đương ly nước, dư lại ba cái một cái đã trang mỡ heo, này hai cái vừa lúc đem xào tốt thịt cất vào đi, chờ Mạnh Long Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé tới, cho nàng kia mấy cái đệ đệ muội muội đỡ thèm. Dùng xào thịt chảo dầu, hơn nữa dư lại thịt, Ôn Hiển Châu đem tẩy tốt nấm rau dại đảo đi vào một xào, ăn kêu kêu một cái hương. Bởi vì thức dậy vãn, làm cơm sáng dùng đi thời gian lại dài quá điểm, chờ Ôn Hiển Châu ra cửa vào núi thời điểm, những cái đó thích khua môi múa mép bà nương nhóm đều đã về nhà. Ăn no no, lại không gặp phải người, tâm tình hảo hảo Ôn Hiển Châu lại nhịn không được hừ nổi lên ca. Thải nấm tiểu cô nương, trên người con cái đại sọt tre. Nhĩ lực vượt qua thường nhân Hoắc Tuấn thật xa vừa nghe này mỹ diệu tiếng ca, hai chân liền không chịu khống, chạy nhanh bước nhanh đi tới, cách thật xa liền cùng Ôn Hiển Châu chào hỏi, "Ôn cô nương, lại ra tới đào rau dại." Thấy là tối hôm qua cho chính mình đưa thịt người, Ôn Hiển Châu hồi cấp Hoắc Tuấn một cái mỉm cười ngọt ngào, ừ một tiếng chạy nhanh đem túi đầu. Cô nương này cười rộ lên thật là đẹp mắt, Hoắc Tuấn ngơ ngác nhìn Ôn Hiển Châu, một hồi lâu mới lại hỏi ra một câu, "Ngươi có phải hay không không có lương thực ăn?" "Ân." Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, chạy nhanh lại túi đầu trả lời, "Có, ta nương ngày hôm qua cho ta tặng một ít mễ lại đây. Có mễ ăn vì cái gì còn muốn mỗi ngày lên núi đào rau dại? Như vậy như thiên, trong thôn này đó nữ nhân nào mát mẹ đi đâu, ai còn hướng trong núi toàn?" Ôn Hiển Châu dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy nhanh đem sọt che bông, từ lấy ra một cái ống trúc đưa cho Hoắc Tuấn, nhỏ giọng nói, "Ta cho ngươi mang đến một ít xào thịt, không nghĩ tới thật đúng là đụng tới ngươi." Hoắc Tuấn tiếp nhận ống trúc, nghe bên trong mùi thịt, cục lốc cười một chút, trả lời, "Ta vừa lúc đói bụng, cảm ơn Ôn cô nương." "Cảm tạ cái gì, này thịt vốn dĩ chính là ngươi đưa tới." Hoắc Tuấn lại lần nữa cười hắc hắc, lại từ sọt lấy ra mấy cái màn đầu, đưa qua cấp Ôn Hiển Châu, cùng nhau ăn đi, vừa lúc dùng này đó thịt, liền màn đầu ăn. "Không được, ta cơm sáng ăn qua, hiện tại còn không đói bụng, ngươi ăn đi, ta qua bên kia hái thuốc thảo." Thấy Ôn Hiển Châu đã xoay người đi rồi, Hoắc Tuấn chạy nhanh truy lại đây giới thiệu chính mình, "Ôn cô nương, ta kêu Hoắc Tuấn, đã tới Lý Gia thôn 5 năm, ta vẫn luôn dựa vào săn thú mà sống, tuy rằng không có gì tiền, nhưng ta không lười, ta này sẽ thực tế không phải mới vừa vào núi, mà là đều đã từ trong thành bán thịt đã trở lại." Nhìn này Trương còn tính anh Tuấn mặt đều đỏ lên, lại nghe hắn nói nhiều như vậy, Ôn Hiển Châu khó hiểu hỏi, "Cho nên ngươi ý tứ?" Nói năng lộn xộn người há mồm liền nói, "Ta tưởng hướng ngươi cầu hôn có thể chứ?" "Này đương nhiên không thể." Nàng liền nói đi, "Này thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm, huống chi vẫn là một đống thượng đẳng hảo thịt. Những cái đó thì tiền, ta ngày khác nhất định đủ số còn cho ngươi. Việc hôn nhân liền tính, ta tạm thời còn không có quyết định này." Ôn Hiển Châu nói xong xoay người liền chạy, có thể không chạy sao, bị người giáp mặt cầu hôn, nàng cũng là sẽ mặt đỏ có được không? Nhìn đi xa Ôn Hiển Châu, Hoắc Tuấn cũng thực ảo não. Hắn như thế nào như thế lỗ mãng? Thực tế hắn nguyên bản không phải như vậy tính toán, hắn như thế nào đột nhiên liền cùng nàng nói lên việc hôn nhân? Lại còn có như thế ngây ngốc giới thiệu chính mình. Trong núi hán tử không hảo tìm tức phụ, huống hồ Ôn Hiển Châu tiểu dáng vẻ nàng thông qua suối nước đã nhìn thấy, trừ bỏ làn da ám trầm một ít, người cũng gầy điểm, bằng không thật đúng là cái đại mỹ nhân đâu. Nói không chừng về sau như vậy sự còn sẽ phát sinh, rốt cuộc theo thời gian dài, những cái đó lời đồn cũng sẽ dần dần đậm đi. Đến lúc đó Ôn gia nói không chừng thấy nàng giá thị trường không tồi, còn sẽ từ giữa chọn lựa một cái ra giá cao, đem nàng bán cái giá tốt. Cho nên nàng hiện tại nhất định phải nhanh chóng thoát ly Ôn gia, hơn nữa lần này quyết không thể từ bọn họ nói như thế nào liền như thế nào, lần này nàng phải nghĩ biện pháp đem chuyện này náo đại, sau đó thông qua thôn trưởng, tốt nhất có thể thông qua nha môn, hoàn toàn cùng Ôn gia đoạn tuyệt quan hệ. Vô luận cái nào triều đại, tưởng được việc, không có tiền đều là không được. Lấy ở trên tay lưới hái càng cắt càng nhanh, vội vã dùng tiền người, hận không thể đem trong núi này đó thảo dược đều cắt trở về. Cắt mấy cái canh giờ mệt mỏi, Ôn Hiển Châu liền ngồi xuống dưới biên đồ vật. Nàng hiện tại không có tiền mua bố, kia phiến cửa sổ lại cùng không cửa sổ giống nhau, nàng tính toán dùng loại này có chứa ánh sáng đan bằng cỏ một cái bức màn. Hôm nay nàng đem Ôn Hiển Châu dùng để thắt cổ dây thừng mang đến, như vậy sọt che chứa đầy, còn có thể tiếp tục hướng lên trên trồng, sau đó dùng dây thừng bó một chút là được. Chạm vạng thời điểm, Ôn Hiển Châu mới giáo giác lấm la lấm lét từ sơn thượng hạ tới, liền sợ tái ngộ thấy Hoắc Tuấn, đến lúc đó nhiều xấu hổ a. Con hảo, không tái ngộ thấy người kia. Nàng hiện tại thanh danh như vậy xú, người kia điều kiện nhìn cũng không tồi a, như thế nào đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Phàm là tưởng không rõ sự, nhất định đến để phong điểm, xem người ngàn vạn không thể trông mặt mà bắt hình dong, cũng không thể bởi vì người nọ lớn lên còn hành, liền trước đem người tốt nhãn cho hắn dán lên. Ôn Hiển Châu về đến nhà, thấy trong viện nhiều một ít xài, cười cười, nhất định lại là nàng kia hai cái đệ đệ, mỗi lần đốn tuổi trở về, đều sẽ cho nàng ném xuống một ít. Như cũng đem dược thảo phân cách phơi nắng, chờ bên này vội xong rồi, Ôn Hiển Châu mới vào nhà làm cơm chiều. Nàng còn để lại hai ống trúc thịt, là cho các đệ đệ muội muội lưu, cũng không biết nàng kia hai cái đệ đệ đêm nay có thể tới hay không. Ôn gia đại viện, bất quá năm bất quá tiết, còn muốn ăn đốn thịt, đó chính là tạo phản. Những lời này vẫn là nàng tứ thẩm hoài lao tam thời điểm, bởi vì thèm thịt, trộm hâm một lần thịt ăn, nàng cái kia mãi mãi nhảy chân mắng ra tới nói. Chương 6 vào thành. Ôn Hiển Châu đang nghĩ ngợi tới quá vãng, liền thấy Ân Huệ nhỏ bé đặng đặng chạy vào, thở hổn hển nắm chắc ở trong tay trứng gà đưa cho nàng, "Đại tỷ, cấp, ta sấn mãi mãi không chú ý, trộm từ ổ gà lấy tới." Ân Huệ nhỏ bé tới vừa lúc, Ôn Hiển Châu cười sờ sờ muội muội đầu nhỏ, dặn dò nói, "Về sau nhưng không cho như vậy, này nếu như bị mãi mãi thấy, nhất định không thể khinh tha ngươi." "Ta không sợ đánh, ta không nghĩ đại tỷ bị đói chết." Tiểu nha đầu trong ánh mắt lóe kiên định, nhìn như thật đúng là vẻ mặt không sợ. Ôn Hiển Châu kích động không thôi ôm chầm Ân Huệ nhỏ bé, cười nói, đại tỷ sẽ không bị nói chết, yên tâm đi Ân Huệ nhỏ bé, chờ hạ đại tỷ đem cái này trứng gà cho ngươi nấu ăn, còn có ngươi hiện tại trở về đem Mạnh Long Mạnh Hổ gọi tới, liền nói đại tỷ nơi này cho bọn hắn để lại ăn ngon. Hảo, ta hiện tại liền trở về gọi bọn hắn. Mấy cái hài tử làm một ngày sống, tới rồi cơm chiều thời gian không thấy, Ôn gia người đương nhiên thực nguyện ý thấy như vậy sự phát sinh. Tốt nhất mỗi ngày ăn cơm thời điểm không thấy bóng người mới hảo. Thức mau, 12 tuổi Mạnh Long, 10 tuổi Mạnh Hổ, còn có 8 tuổi Ân Huệ nhỏ bé, liền chạy vội vào được. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ. Ba cái hài tử tiến vào đều thân mật hô một tiếng đại tỷ. Trong phòng có thịt, các ngươi đi trước ăn, đại tỷ nơi này cho các ngươi thịnh cháo đâu. thịt xào nấm rau dại, trước thịnh ra tới đặt ở trên bàn đá phô lá cây thượng. Ôn Hiển Châu lúc này lại nấu hảo một nồi to có thịt có rau dại cháo. Đáng tiếc không có buồn, không có chén, chiếc đũa cũng là nàng chính mình động thủ làm. Vừa lúc hai cái trang thịt ống trúc đằng ra tới, hơn nữa nàng dùng cái kia, chính đủ ba cái hải tử dùng. Sáng sớm nếu không phải đưa cho Hoắc Tuấn một cái, các nàng tỷ đệ bốn cái liền có thể cùng nhau ăn cơm. Ôn Hiển Châu đem ba cái ống trúc cháo đưa vào phòng thời điểm, những cái đó thịt đã đi xuống một nửa. Mấy cái hải tử ăn đầy miệng du, đại tỷ, ngươi nào làm ra thịt? Hơn nữa làm cũng ăn ngon, so nương xào đều ăn ngon. Sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, Ôn Hiển Châu đem cháo cấp mấy cái đệ muội phân hảo, cười hì hì trả lời, đại tỷ hai ngày này vào núi đào rau dại, bắt được một con đại con thỏ, nhưng đại một con, liền nghĩ để lại cho các ngươi mấy cái ăn. Hai cái tiểu nhân hảo lựa gạt, có ăn ngon liền ăn. Ôn Mạnh Long giống như không phải thực tin tưởng, xoạch chép miệng, nhưng ta cảm thấy này thì không được đầy đủ là thịt thỏ, dường như còn có thịt heo hương vị. Hàng năm ăn không đến thịt cái miệng nhỏ còn rất ngậm. Đó là đại tỷ trù nghệ cao, đem thịt thỏ xào ra thịt heo hương vị. Nhưng đại tỷ trước kia làm đồ ăn liền không ăn ngon như vậy. Vẫn là Mạnh Long nghi vấn nhiều nhất, hai cái tiểu nhân cũng đi theo gật đầu. Trước kia cũng không có thịt, mãi mãi còn không cho phóng du, có thể làm ăn ngon liền quái. Đại tỷ cái này giải thích hoàn mỹ, mấy cái hài tử khò khè chỉ lo ăn, không bao giờ hỏi đại tỷ vì sao nấu ăn cùng trước kia không giống nhau. Kế tiếp mấy ngày đều là ngày nắng, cũng không tái ngộ thấy Hoắc Tuấn, nhìn đã phơi nắng tốt dự thảo, Ôn Hiển Châu phảng phất nhìn đều là bạc. Huyện thành Ly Dựa Sơn thôn có 20 km, cho nên giống nhau chỉ là mua điểm đạo và mì lương du thôn dân, đều sẽ lựa chọn đi mấy km trên. Nàng này đó dược thảo cần thiết muốn tìm một nhà đại tiệm thuốc, chấn trên những cái đó tiểu dược phòng, nếu là không có biết hàng, kia nàng nhiều như vậy thiên chẳng phải là bận vội. Đại gia đi trong huyện giống nhau đều sẽ cưỡi thôn đầu trở thuê xe ngựa, nếu đồ vật không nhiều lắm, qua lại 4 văn tiền bốc xếp. Nàng hiện tại 1 văn tiền đều không có, chỉ có thể sớm một chút xuất phát, toàn bằng hai cái đuổi đi rồi. Dược thảo tối hôm qua liền đều báo hảo, ngày hôm sau ngày mới tờ mở sáng, Ôn Hiển Châu liền đem này đó phơi khô dược thảo bối ở trên người xuất phát. Phơi khô dược thảo cũng không phải thực trầm, hơn nữa lại là tại đây loại không khí tươi mát sáng sớm. Ôn Hiển Châu tâm tình không tồi một đường hừ ca, mới vừa đi thượng còn nói, liền gặp phải nhiều ngày không thấy Hoắc Tuấn. Thấy Hoắc Tuấn không có trước chào hỏi ý tứ, nghiệm các nàng tỷ đệ còn ăn nhân ra như vậy nhiều thịt, Ôn Hiển Châu chạy nhanh bài trừ cái cười, hỏi: "Hoắc đại ca, ngươi cũng phải đi huyện thành?" Hoắc Tuấn nhìn Ôn Hiển Châu trên lưng như vậy nhiều đồ vật, nhíu nhíu mày, trở về một chữ: "Đúng vậy." "Nga, kia thật đúng là xảo, ta vừa lúc cũng đi huyện thượng." Cầu thân không thành, liền trở nên liền lời nói đều không muốn cùng nàng nói, người này thật đúng là hiện thực. Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình đã lễ phép không sai biệt lắm, liền vòng khai Hoắc Tuấn, sải bước tiếp tục đi nàng lộ. Hoắc Tuấn trên người tuy rằng đối rất nhiều thịt, nhưng lấy hắn sức lực, điểm này đồ vật còn không đến mức làm hắn thả chậm bước chân. Chỉ là hiện tại thiên còn không có hoàn toàn lượng, này trên đường một người đều không có, hắn tự nhiên không thể ném xuống nàng một người. Ôn Hiển Châu phía trước đi, Hoắc Tuấn vẫn luôn không xa không gần ở phía sau đi theo, nhìn phía trước kia hai điều cẳng chân đi như vậy gấp, mặt sau người rốt cuộc có chút không nín được, ngươi một cái cô nương già, đi xa như vậy lộ không thích hợp, ngươi muốn hay không chờ một chút, mặt sau thực mau sẽ có xe ngựa trải qua. Quả nhiên là ăn người miệng đoạn, nàng hiện tại đối với Hoắc Tuấn người này, quá mức lãnh đạm điểm, chính mình đều cảm thấy băn khoăn. Không có việc gì, ta này đó dược thảo nhìn nhiều, thực tế không trầm. Hắn cũng là sau lại mới phát hiện, nàng cắt những cái đó màu sắc rực rỡ đồ vật đều là thảo dược. Hàng năm ở núi sâu hốn, vết cắt quát thương thường xuyên có. Trong tình huống bình thường, những cái đó ngoại thương đều là chính hắn xử lý, cho nên đối với dược thảo, Hoắc Tuấn cũng nhận được mấy thứ. Không nghĩ tới ngươi một cái cô nương ra, cư nhiên nhận được nhiều như vậy dược thảo. Ha ha, lời này liền không cần trả lời đi. Bởi vì thật sự không hảo giải thích, nàng lại như thế nào nhận thức này đó bà bối. Ngươi là tính toán vào thành đem này đó thảo dược bán đi. Này không vô nghĩa sao? Nàng đại thật xa có mấy thứ này vào thành, tổng không có khả năng là vì rèn luyện thân thể đi. Hoắc đại ca vào thành là đi bán thịt. Lời này hỏi xong, nàng chính mình đều cảm thấy nơi nào nghe không đúng. Cũng may Hoắc Tuấn nhưng không nàng những cái đó tâm địa gian dảo, thành thật thật trả lời, "Ân, cái này mùa thịt bán càng sớm càng tốt, cho nên ta giống nhau đều thích sớm một chút đi." Trở thuê xe nhưng không có đi sớm như vậy, hắn như vậy giải thích, nàng cũng liền minh bạch bọn họ vì cái gì hội ngộ thượng. Biết hắn không phải cố ý chế tạo ngẫu nhiên gặp được, Ôn Hiển Châu thả lòng không ít, một đường không lời nói tìm lời nói, hỏi thăm huyện thành gì dạng, nào có đại tiệm thuốc, hắn mấy ngày đi một chuyến huyện thành, vì cái gì không đi trấn trên. Hai người một đường trò chuyện thiên, 20 km lộ, cư nhiên không cảm giác được mệt. Vào thành, hai người liền tách ra, Ôn Hiển Châu đi tìm Hoắc Tuấn chỉ dẫn kia ra đại tiệm thuốc, Hoắc Tuấn đi chợ bán hắn mang đến món ăn hoang dã. Đừng lại đến đại dược phòng. Ha ha, thấy này bằng hiệu, Ôn Hiển Châu thiếu chút nữa cười to ra tiếng, bất quá tế tưởng tượng mấy chữ này thật đúng là rất tấm lòng. Nơi này là bán dược, thường xuyên tới nơi này nào có chuyện tốt, cho nên tên này khởi quả thực là thật là khéo. Ôn Hiển Châu cong thảo dược đi vào, quản sự liền đã đi tới, cô nương là tới bán dược đi. "Là, ta là dựa vào sân thôn, ly ngài nơi này chính là có 40 dặm đâu, này đó dược đều là ta chính mình thải, nhưng đều là thứ tốt, ngài xem cấp cái giới đi." Cố ý không nói km số, vì chính là nghe đi lên xa hơn một chút. Quản sự như thế nào không biết, cười ha hả đem những cái đó dược một bó bó dọn xong, mỗi loại dược đều là không giống nhau giá, bất quá cô nương này đối tới này đó dược thảo thật đúng là đều là thượng đẳng thảo dược, cư nhiên giống nhau tiện nghi dược đều không có thể thấy được cô nương này thật đúng là cái người thạo nghề. Cô nương nếu là cái người thạo nghề, ta tự nhiên không phải ít cho ngươi. Chương 7 kiếm tiền. 8 bó dược, trong đó có 2 bó là hiếm thấy thảo dược, quản sự cấp ra 20 văn giá, giữ lại 6 bó dược, quản sự chỉ ra 10 văn giá. Nàng vội nhiều ngày như vậy, lại đại thật xa bước tới, cư nhiên chỉ bán 100 văn. Nhìn Ôn Hiển Châu có chút không phải tâm tư, quản sự cười nói, cô nương, ta cho ngươi giá, đã là tối cao, không tin ngươi ai ra hỏi một chút, nếu có vượt qua nhà ta cấp ra giá, ta nhất định gấp đôi dâng lên. Nhìn quản sự vẻ mặt hiền lành, nhìn cũng không giống lừa gạt người. Ôn Hiển Châu lựa chọn tin tưởng, ta không phải cảm thấy ngài thiếu cho, ta chỉ là không nghĩ tới nơi này dược thảo như vậy không đáng giá tiền. Nơi này là vùng núi, nhất không thiếu chính là thảo dược, chỉ tiếc, giống cô nương như vậy người thạo nghề quá ít, bằng không mọi người đều đi hái thuốc, ngươi ngẫm lại, sợ đến lúc đó càng không đáng giá tiền. Quản sự lời này nói thực thật sự, như vậy tưởng tượng, nàng này 100 văn tiền kiếm cũng còn có thể. Ôn Hiển Châu đem tiền thu hảo, nhìn quản sự kia sẽ dường như đang ở tính sổ, liền bỏ qua đi nhìn. Quản sự kia sẽ nói hắn họ Lưu, Ôn Hiển Châu vội hỏi nói, Lưu quản sự, các ngươi nơi này có cần hay không chướng phòng tiên sinh? Cô nương sẽ tính sổ. Nhận thức dự thảo, còn sẽ tính sổ, như vậy cô nương hắn thật đúng là hiếm thấy. Lưu quản sự ngẩng đầu nhìn Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái. Ta tới thử một lần, ngài xem được chưa đi? Tính bằng bản tính môn học này, nàng thượng nhà trẻ thời điểm có học qua. Ôn Hiển Châu lấy quá một quyển sổ sách, tay nhỏ chỉ ở bản tính thượng đánh kêu một cái lưu, thực mau, một quyển sổ sách liền tính xong rồi. Dù sao sáng sớm tiệm thuốc cũng không ai, Lưu quản sự cảm thấy Ôn Hiền Châu thú vị, liền tiếp nhận kia bổn sổ sách chính mình lại đánh một lần, cư nhiên hoàn toàn chính xác. Cô nương quả nhiên lợi hại, như vậy đi, chúng ta dược phòng mua đến cuối tháng mấy ngày nay nhất vội, cô nương nếu là nguyện ý, liền cuối tháng mấy ngày nay lại đây, đến lúc đó ta sẽ ấn ngươi làm việc nhiều ít, cho ngươi tiền công như thế nào? Hành, một lời đã định. Chỉ dựa vào bán dược, cũng chỉ có thể giải quyết tạm thời ấm no vấn đề, tương lai nàng còn muốn thoát ly Ôn gia, phòng trứng yêu cầu tiền bạc nhất định sẽ không quá ít. Lưu quản sự người này không tồi, hơn nữa này phân sống mỗi tháng liền cuối tháng tới mấy ngày, ngày thường nàng nên hái thuốc ngẫm lại vẫn là không tồi. Ôn Hiền Châu suy chính mình kiếm tới đệ nhất số tiền, từ tiệm thuốc ra tới lắc lư đến chợ thượng, xa xa thấy Hoắc Tuấn Bưng một trương lạnh như băng mặt đứng ở kia, đối chủ động hỏi giới người cũng chỉ là đơn giản hồi một câu, cảm thấy thú vị, liền đứng ở tại chỗ nhìn một hồi. Người như vậy bán đồ vật cư nhiên còn sẽ có người tới mua, có thể thấy được nhất định là đồ vật hảo. Cảm nhận được có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem, Hoắc Tuấn Bưng vừa chuyển đầu, vừa lúc bắt giữ đến Ôn Hiền Châu xoay người rời đi bóng dáng, khóe miệng không khỏi câu một chút. 1000 cái tiền đồng mới một lượng bạc tử, không biết 100 tiền đồng có thể mua được gì. Nay một đời Ôn Hiền Châu tồn tại thời điểm trừ bỏ làm việc chính là làm việc, nơi nào hiểu được cộng lại này đó. Cũng may nàng trí tuệ sớm đã chiếm lĩnh toàn bộ, nếu không như thế nào buôn khá giả. Ôn Hiền Châu đi trước mấy nhà mễ cửa hàng, hóa so tam ra sao, xem ai ra tương đối tiện nghi một chút. Bất quá này đó mễ giúp đỡ tựa trước đó đều đã nghiên cứu hảo, giới vị cư nhiên đều giống nhau, đều là hảo mễ cùng bột mì một cái giới, một thăng muốn 20 cái tiền đồng. Gạo lức một thăng 10 cái tiền đồng. Một thăng mễ một cân nữa, nếu là mua 2 thăng hảo mễ, nàng chút tiền ấy không sai biệt lắm liền xóa một nửa. Do dự luôn mãi, Ôn Hiền Châu vẫn là từ bỏ mua bột mì trở về làm vần thán ý tưởng, móc ra 20 cái tiền đồng, mua 2 thăng tam mễ. Thực tế này tao mễ cũng khá tốt ăn, có điểm giống rất nhiều năm trước nàng ở nông thôn quê quán ăn qua hạt cao lương. Đem tam cân mễ bỏ vào sọt, Ôn Hiền Châu xoay người lại đi bố cửa hàng. Nàng kia trương giường ván gỗ thượng cái gì phô đều không có, hiện tại nàng lại một bộ da bọc xương tiểu thân thể, mỗi đêm cuộn không vây nóng này, cũng chưa biện pháp đi ngủ. Sau lại không có biện pháp, nàng chỉ có thể cắt một ít thảo trở về phô ở trên giường. Không biết dư lại 80 cái tiền đồng có đủ hay không làm một cái chăn đông. Ôn Hiền Châu từ đông đi đến tây, lại từ tây chuyển động trở về. Nay chợ thượng liền này một nhà tiệm vải, không biết có thể hay không bán giá cao. Vào xem lại nói, thật sự không được, hôm nào nàng đi trong thôn tìm những cái đó sẽ dệt vải thôn phụ, mua điểm các nàng trong tay vải thô cũng đúng. Ôn Hiền Châu bước vào tiệm vải không gặp có khách hàng, càng thêm nhận định đây là gia hấp điểm, bằng không như thế nào liền này một nhà tiệm vải, còn liền nhân ảnh đều không có. Treo ở trên cửa lục lạc đinh linh một vang, nghe thấy có người tiến vào, đang ở quầy phía dưới vội tiểu nhị chạy nhanh đứng dậy tiếp đón, cô nương tưởng mua điểm cái gì bố? Ta trước nhìn xem. Ôn Hiền Châu dạo qua một vòng, nhìn một khối nhan sắc không tồi bố, hỏi, này bố bán thế nào? Tiểu nhị vừa thấy vị cô nương này xuyên tuy rằng rách nát, nhưng còn tính biết hàng, chạy nhanh cười ha hả trả lời, ngài xem này bố 5 lượng bạc một con. Ta ngoan ngoãn, 5 lượng bạc, kia chính là 5000 cái tiền đồng, này nàng đến bán nhiều ít dược thảo mới có thể mua như vậy một cây vải. Một con 4 trượng 40 thước. Trong đầu đột nhiên nhảy ra cái cỡ, Ôn Hiền Châu cẩn thận tính toán, cảm thấy này giá cả giống như cũng còn tính hợp lý, rốt cuộc này bố nhìn qua đích xác không tồi. Đồ vô dụng, ta tiêu tiền mướn các ngươi, không phải dưỡng ra ra, các ngươi nhìn một cái, nếu không phải các ngươi những người này lừa biếng, này đó bố có thể bị bọt nước sao? Nhìn tiểu nhị hoang mang rối loạn xoay người lại quay phía dưới, Ôn Hiền Châu chạy nhanh tiểu chân tưởng nhìn một cái sao lại thế này. Quay phía dưới vài người đang ở lôi kéo một đám bạch vải đông, suốt một cây vải, không biết như thế nào đều bị thủy cấp phao, hiện giờ kia mặt trên hợp vòng, đặc giống tiểu hài tử dùng nước tiểu họa đi lên bản đồ. Loại này bị nước mưa phao quá bố tẩy là tẩy không ra, nhưng dùng làm chăn đông chính là một chút đều không chịu ảnh hưởng. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hiền Châu chạy nhanh hỏi cái kia ăn mặc trường bào áo khoác ngoài, đang ở phát giận trung nhân, ngài là này lao bản đi. Đúng vậy, cô nương ngươi có chuyện gì sao? Lão bản giống như còn ở nổi nóng, hất một khuôn mặt, ngẩng đầu hỏi. Một lòng tay bọn tiểu nhị lôi kéo kia thất bố, Ôn Hiền Châu hỏi, ta muốn hỏi một chút ngài, như vậy bị bọt nước quá bố, các ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền? Như vậy bố đã không thể bán. Lão bản thuận miệng vừa nói, liền có chút hối hận, vội sửa miệng lại nói, này bố bị thủy ngâm, bán là không hảo bán, ta đang định đem này thất bố đưa về bố xưởng một lần nữa thượng một chút sắc. Bất quá ta nghe vị cô nương này ý tứ, chẳng lẽ là muốn mua này thất bố? Ôn Hiền Châu gật gật đầu, đúng vậy, bất quá ta tiền không nhiều lắm, cho nên muốn nhìn xem ngươi tính bán nhiều ít. Như vậy một con vải đông, tốt thời điểm, ít nhất cũng đến muốn 2 lượng bạc. Đã gần một tháng không trời mưa, nói vậy này thất bố đã bị ném ở kho hàng thời gian không ít, như vậy bố, còn thượng cái gì sắc, đến lúc đó lại kéo lại xả, đừng vừa lên cho làm, liền biến thành phế bảy. Như vậy lại đắc công, lại đắc nhiên liệu, còn không nhất định có thể tu bổ lại đây, trưởng quầy tự nhiên muốn cân nhắc cân nhắc. Chương 8 ăn bánh bao. Làm buôn bán người, trong lòng đều có một cái đại bản tính. Trưởng quầy ở trong lòng cộng lại xong, quay đầu hỏi, liền tính ta này thất bố đã như vậy, thế nào ngài cũng đến cấp 500 văn đi. 500 văn? 50 văn còn kém không nhiều lắm. Nàng trong túi liền có 80 văn, còn muốn chừa chút tiền mua kim chỉ đâu. Số lượng kém quá lớn, cũng không báo cái gì hy vọng, Ôn Hiền Châu nghĩ như vậy, liền ăn ngay nói thật nói, ta không có như vậy nhiều tiền, ta trong túi liền dư lại 80 văn. Cũng không tưởng trưởng quầy sẽ đem bố bán cho nàng, Ôn Hiền Châu nói xong xoay người phải đi. Trưởng quầy chỉ do là ôm mắt không thấy tâm không phiền ý tưởng, lại nói chính mình cửa hàng lớn như vậy, cũng không kém này một đám bố, 80 văn liền 80 văn, cô nương đem này thất bố đem đi đi. Giống vừa mới kia thất 5 lượng bạc hảo bố nàng trước kia là không mua quá, nhưng loại này không tô màu bạch vải đông, nàng cùng nàng nương họp chợ thời điểm nhưng không thiếu xả. Ôn Hiền Châu biết như vậy một con hảo vải bông thế nào đều đến 2 lượng bạc. Thực tế dân chúng mua như vậy vải bông phần lớn đều là dùng để làm giày áo trong, trong chăn tử, áo bông áo trong. Liên tính bị nước mưa pha qua, có vết bẩn rửa, lại không ảnh hưởng dùng, Ôn Hiền Châu nằm mơ cũng chưa nghĩ đến lão bản cư nhiên thật đáp ứng bán cho nàng. Sợ lão bản đổi ý, Ôn Hiền Châu chạy nhanh đem 80 cái tiền đồng móc ra tới đưa qua đi, sau đó ở tiểu nhị dưới sự trợ giúp, đem ước chừng 40 thước vải bông thu vào chính mình sọt. Hảo trầm, đây chính là 40 thước bố, tấn hiện đại tính toán phương thức, 3 thước 1 mét, đây chính là hơn 10 mét bố, đương nhiên trầm. Ôn Hiền Châu con bố vui sướng ra tới, trong lòng cộng lại, này đó bố có thể làm 2 điều đại chăn đông, còn có thể làm một cái giường chăn, giữ lại trước lưu trữ, chờ mùa đông làm áo bông thời điểm, còn có thể dùng để làm áo bông áo trong. Bất quá này đó hợp vòng nhìn qua giống như người nước tiểu, ra bên ngoài phơi nắng thời điểm, nhưng đến có điểm người. Đi ngang qua bán bánh bao cửa hàng, người được mùi hương, Ôn Hiền Châu mới nhớ tới chính mình trên người lại một văn tiền đều không có. Nàng hiện tại đừng nói mua bánh bao, chính là mua kim chỉ yêu cầu 2 cái tiền đồng đều không có, liền càng không cần phải nói mua đông. Xem ra kim chỉ, đông, chỉ có thể chờ nàng lần sau vào thành lại mua. Dù sao đói một ngày lại không đói chết, nàng hiện tại chạy nhanh trở về đi, trời tối trước đuổi tới ra liền có cơm ăn. Ôn Hiển Châu nuốt nuốt nước miếng, đem đôi mắt từ tiệm bánh bao thu hồi tới, quay đầu vừa muốn đi, đã bị xem nàng nửa ngày Hoắc Tuấn cấp gọi lại, "Ôn cô nương xin dừng bước." Lại lần nữa gặp phải Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ là chú ý tới trong tay hắn xách theo bánh bao, chạy nhanh trộm nuốt một chút nước miếng, hỏi, "Có việc?" Thực tế Hoắc Tuấn đã đi theo nàng đi rồi một đoạn đường, đặc biệt nhìn nàng sọt những cái đó bố, vài lần tưởng tiến lên tiếp nhận tới, lại lo lắng chính mình hảo tâm bị hiểu lầm. Vừa mới nhìn thấy Ôn Hiển Châu nhìn tiệm bánh bao nuốt nước miếng, hắn đã đoán được nàng có thể là đói bụng. Vì thế chạy nhanh chạy đi vào mua tam thế bánh bao, ra tới vừa lúc bắt được phải đi Ôn Hiển Châu, một suất ruột, liền hô một câu Ôn cô nương xin dừng bước. Hiện giờ nhân gia hỏi hắn có gì sự, hắn còn không biết nên như thế nào trả lời. Hoắc Tuấn đi tới đem bánh bao hướng Ôn Hiển Châu trong lòng ngực một đường, cái này cho ngươi, sọt cho ta. Trong lòng ngực bánh bao vẫn là nóng hổi, nhất định là vừa rồi đi vào mua, nàng kia sẽ mãn đầu tưởng đều là bánh bao, căn bản không chú ý tới tiệm bánh bao ra ra vào vào người có Hoắc Tuấn. Sọt đã bị Hoắc Tuấn bắt lấy tới bỏ vào hắn đại sọt, trên người đột nhiên hảo nhẹ nhàng, bằng không nàng đói bụng, thật đúng là không nhất định có thể đem như vậy trầm bố bối trở về. Sáng sớm ra tới sớm, liền cái gì cũng chưa ăn, còn nghĩ chờ bán dược thảo mua hai cái bánh bao ăn. Ôn Hiển Châu cũng thật là đói cực kỳ, cũng liền không cùng Hoắc Tuấn khách khí, dù sao nàng còn thiếu nhân gia mấy cân thịt đâu. Một cái bánh bao hai ba ngụm đã đi xuống bụng, nhìn Hoắc Tuấn nhìn chằm chằm vào nàng, Ôn Hiển Châu đảo khách thành chủ, chạy nhanh lấy ra một cái bánh bao đưa qua, ngươi cũng nhất định còn không có ăn, cấp, hai ta cùng nhau ăn. Hoắc Tuấn tiếp nhận bánh bao, cũng là hai ba ngụm liền ăn đi xuống, sau đó Ôn Hiển Châu chạy nhanh lại đưa qua đi một cái. Như vậy ngươi một cái, ta một cái, thực mau, hai người vừa đi vừa liền đem tam thế bánh bao cấp ăn không có. Lần đầu ăn như vậy no, phòng trường này tam thế bánh bao nàng một người có thể ăn một thế. Ngươi ăn no sao? Thấy bánh bao không có, lo lắng nàng không ăn no, Hoắc Tuấn hỏi. Ôn Hiển Châu ôm bụng phất phất tay, không được, ta đã căng bụng đều đau. Nàng nói bụng đau, hắn đôi mắt tự nhiên mà vậy liền đi nhìn nàng bụng, thật đúng là, đều phồng lên. Nhìn thấy Hoắc Tuấn trong ánh mắt ý cười, Ôn Hiển Châu mới ý thức được sao lại thế này, hừ một tiếng, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác. Thực xin lỗi Ôn cô nương, ta không phải cố ý, ta là lo lắng ngươi thật căng hỏng rồi. Cô nương ra bụng nhỏ thật đúng là tiểu, hắn ăn hơn phân nửa, mới tính ăn no, ly trống, ít nhất còn kém một thế bánh bao. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoắc Tuấn này kiểm nói một chút thành ý đều không có. Bất quá Ôn Hiển Châu cũng bất hòa hắn so đo, rốt cuộc hai người đã như vậy chín, đều cộng đồng ăn bánh bao, này hẳn là xem như rất quen thuộc đi. Hoắc đại ca, ngươi có thể mượn ta điểm tiền sao? Ta hiện tại trên người một văn tiền đều không có, vừa mới những cái đó dược thảo bán 100 văn, đều làm ta mua bảy. Chương 9 cầu hôn. Những cái đó khô ba ba dược thảo cư nhiên có thể bán 100 văn tiền. Hoắc Tuấn đối cái này nhận thức dược thảo cô nương càng thêm bội phục. Có Hoắc Tuấn nói cũng không hỏi Ôn Hiển Châu muốn mượn nhiều ít, chạy nhanh đem trên người bạc vụn, tiền đồng đều móc ra tới, liền hướng Ôn Hiển Châu trong tay tác, ta trên người liền nhiều như vậy, nếu không đủ, ta có thể đi tìm bằng hữu lại mượn một ít. Nàng có phải hay không không nên tìm hắn vay tiền? Nhìn Hoắc Tuấn như vậy nhiệt tình, Ôn Hiển Châu lại có chút hối hận. Bất quá tưởng tượng đến nàng kia trương giường ván gỗ, nếu chờ lần sau vào thành mới có thể mua kim chỉ bông, thế nào cũng đến đang đợi thượng 10 ngày nửa tháng. Ta liền tưởng mua điểm bông kim chỉ, phòng trường không dùng được nhiều như vậy tiền. Vậy ngươi cũng đều cầm, vạn nhất thấy cái gì thích, liền mua, không cần tỉnh. Hai người bọn họ này phiên đối thoại, làm người ngoài nghe xong, nhất định sẽ hiểu lầm bọn họ là một đôi vào thành họp chợ ân ái tiểu phu thê. Thế tử liên tiếp tiêu tiền, trợ phu lại một bộ sủng lịch bộ dáng. Đừng nói là người ngoài, nàng hiện tại đều mau hiểu lầm. Không đúng, hẳn là Hoắc Tuấn nhất định lại hiểu lầm nàng. Đều đã xoay người muốn đi mua bông, vừa nghe Hoắc Tuấn lời này, Ôn Hiển Châu lại đổi ý, chạy nhanh đem những cái đó tiền lại tắt còn cho hắn, ta đột nhiên lại không nghĩ mua, này đó tiền còn cho ngươi. Nhìn lên Ôn Hiển Châu khuôn mặt nhỏ đột nhiên lanh xuống dưới, Hoắc Tuấn liền biết chính mình vừa mới nhất định lại nói sai lời nói, bất quá hắn hiện tại đại não một mảnh hỗn loạn, thật đúng là nhớ không nổi chính mình vừa mới đều nói gì. Hai người trở về đi thời điểm, Ôn Hiển Châu vài lần đều tưởng đem chính mình sọt từ Hoắc Tuấn trên người bắt lấy tới, đã có thể điểm này, hắn lại rất kiên quyết, chính là không cho ngươi thế nào đi. Không chiêu, một chút chiêu đều không có. Ôn Hiển Châu thở phì phì cố ý cùng Hoắc Tuấn vẫn duy trì nhất định khoảng cách, ở phía trước ném ra hai điều cản chân, bắt đầu còn đi rất nhanh. Nhưng dù sao cũng là 20 km lộ, cho nên một nửa còn chưa đi xong, Ôn Hiển Châu liền mệt đi không đặng. Ôn cô nương, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút như thế nào? Nhìn ra Ôn Hiển Châu đi không đặng, Hoắc Tuấn đuổi theo để nghĩ nói. Những cái đó bố đều ở Hoắc Tuấn trên người, hắn vì sao liền mặt không đỏ khí không xuyễn, giống như một chút đều không mệt bộ dáng. Nam nhân cùng nữ nhân thể chất quả nhiên không giống nhau, nàng thật hối hận chính mình như thế nào không có mặc đến nam nhân trên người, bất quá chuyện này lại không phải nàng nói liền tính. Đi theo Hoắc Tuấn lại đây, ở đại thụ phía dưới mới vừa ngồi xuống, một cái túi nước liền đưa tới, cấp, uống miếng nước trước. Loại này túi nước khẩu rất nhỏ, cần thiết muốn miệng đối miệng mới có thể uống đến thủy. Cùng nam nhân xài chung một cái túi nước, đừng nói là hiện tại Ôn Hiển Châu, chính là kiếp trước, chỉ sống 16 tuổi, còn chưa từng như vậy cùng nam nhân thân cận quá. Trong đầu đột nhiên nhảy ra Hoắc Tuấn cầm túi nước ngẩng đầu uống nước hình ảnh, loại này biến tướng hôn môi có hại sự nàng mới sẽ không làm. Ôn Hiển Châu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh lại đem túi nước ném cho Hoắc Tuấn, ngươi uống đi, ta không khát. Nhìn Ôn Hiển Châu mặt đỏ, Hoắc Tuấn mới ý thức được chính mình lại lỗ mãng, lại chạm vào cô nương ra điểm mấu chốt. Này hai người không đem quan hệ minh sát xuống dưới, thật đúng là không hảo tiếp xúc, uống cái thủy đều phải tưởng tam tưởng bốn. Đôi mắt ngắm hướng kia trương mất đi thủy nhuận cái miệng nhỏ, nhìn nàng rõ ràng chính là khác, Hoắc Tuấn lại lần nữa đem túi nước đưa qua, lời thề son sắt nói, ta đã quyết định, ngày mai liền đi nhà ngươi cầu hôn, cái này ngươi có thể uống lên đi. Người này, làm nàng nói hắn điểm gì hảo đâu? Thấy Ôn Hiển Châu chẳng những không đi tiếp túi nước, còn đem thân mình chuyển khai, Hoắc Tuấn lại nói, ngươi yên tâm, mấy năm nay ta cũng tổn điểm bạc, cho nên mặc kệ nhà ngươi khai ra gì điều kiện, ta đều sẽ đáp ứng. Ôn Hiển Châu lại đem đầu xoay trở về, nhìn Hoắc Tuấn, vẻ mặt bất đắc dĩ, Hoắc đại ca, ngươi có thể đừng tự quyết định được không? Cái gì kêu ngươi đáp ứng, ngươi cầu hôn đối tượng là ta, ngươi như thế nào không hỏi xem ta có thể hay không đáp ứng? Vậy ngươi sẽ đáp ứng đi. Hoắc Tuấn thật cẩn thận hỏi xong, lại bổ sung một câu, ngươi hôm nay đều ăn ta mua bánh bao, ta tưởng ngươi sẽ đáp ứng. Nàng hiện tại thật muốn đem kia thế bánh bao moi ra tới còn cho hắn. Lại lần nữa cắn người miệng mềm nhân khí phình phình chuyển mở đầu, lẩm bẩm hừ nói, ngươi điều kiện cũng không tồi, tức phụ có như vậy khó tìm sao? Không khó, ngày hôm qua bà mối còn đi nhà ta làm ai, bất quá đều làm ta cấp tự tuyệt. Hoắc Tuấn nói như thế minh bạch, Ôn Hiển Châu còn làm bộ nghe không rõ, vậy có điểm lừa mình dối người. Hoắc Tuấn rõ ràng là coi trọng nàng. Bất quá này cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc nguyên chủ gương mặt này trừ bỏ ngày ngày làm lụng vất vả đến điểm, lại bởi vì thường xuyên ăn không đủ no dinh dưỡng bất lương gây điểm, giả lấy thời gian nàng có thể ăn đến no, lại hảo hảo bảo dưỡng, Ôn Hiển Châu này trương khuôn mặt nhỏ vẫn là thực dễ coi. Tính hắn Hoắc Tuấn thật tinh mắt, không bởi vì Ôn Hiển Châu hư thanh danh ghét bỏ nàng. Bất quá Ôn Hiền Châu vẫn chưa bởi vì có người coi trọng chính mình mà vui vẻ. Nàng dù sao cũng là hiện đại nữ tử, cổ đại nam nhân nam tôn nữ ti, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, có thể đã chết lao bà lại cưới, nữ nhân liền phải xuất giá toàn phu, phu chết còn không thể tái giá, tư tưởng nàng là không có biện pháp tiếp thu. Cùng với gả cái nam nhân, như cho chính mình bộ cái gông xiềng giống nhau, nàng còn không bằng một người nhẹ nhàng quá chính mình tiểu nhật tử. Ta là cái bị nhà chồng hưu, bị nhà mẹ đẻ đuổi ra tới người vợ bị bỏ rơi. Hoắc đại ca điều kiện như vậy hảo, Hiền Châu tự nhận không xứng với ngươi, còn thỉnh Hoắc đại ca thu hồi ý nghĩ như vậy, nhưng ngàn vạn đừng đi Ôn gia cầu hôn. Chương 10 sợ hãi gả chồng. Không biết là Ôn Hiền Châu cự tuyệt quá hàm xúc, vẫn là Hoắc Tuấn lý giải năng lực kém một chút. Nhân gia cô nương lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn còn vẻ mặt thâm tình lại nói, nguyên bản ta cũng tưởng chậm rãi, nhưng ta lại xem không được người khác khi dễ ngươi, hơn nữa ngươi một cái cô nương gia chính mình ở tại như vậy phá trong phòng cũng không an toàn, cho nên chuyện này ta mới có thể như thế sốt ruột. Hắn chưa nói bởi vì nhiều ái nàng, nhiều thích linh tinh nói, lại nói ra như vậy một phen lời nói. Ôn Hiền Châu bị Hoắc Tuấn lời này nói cái mũi đều có điểm toan. Cùng nguyên chủ những cái đó lòng lang dạ sói người nhà so sánh với, Hoắc Tuấn chỉ có thể xem như cái người xa lạ. Ngay cả một cái người xa lạ đều có như vậy lo lắng, nàng những cái đó cái gọi là người nhà, càng là liền xuất sinh đều không bằng. Cảm động về cảm động, nàng không thể bởi vì nhất thời cảm động, liền dễ dàng làm ra quyết định cả đời lựa chọn. Vết xe đổ, đối nam nhân, nàng vẫn là muốn để phòng điểm. Ôn Hiền Châu quay mặt đi, rút khởi một bụi cỏ nhỏ ở trong miệng ngay, cân nhắc nên làm cái gì bây giờ, nên như thế nào cự tuyệt hắn. Rốt cuộc hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Như vậy sự, cô nương gia tự nhiên không hảo đáp ứng quá thông khoái, nhìn Ôn Hiền Châu nửa ngày không nói lời nào, Hoắc Tuấn chỉ đương nàng là ở thẹn thùng. Cấp, đây là ta kia sẽ đi cho ngươi mua. Một cây công nghệ thật xinh đẹp châm bạc tử rồi đến Ôn Hiền Châu trước mặt, lãnh lạnh một khuôn mặt giờ phút này lại mang theo hàm hậu cười, chúng ta vẫn là lần đầu cùng nhau vào thành, ta tưởng cho ngươi mua điểm gì, lúc ấy vừa nhìn thấy cái này, ta liền cảm thấy thực thích hợp ngươi. Người này, Ôn Hiền Châu ngẩng đầu, nhìn trước mắt này Trương Anh Tuấn mặt, không biết tốt xấu vội la lên, Hoắc đại ca, ngươi có phải hay không cũng cùng người khác giống nhau, cảm thấy ta là cái thực người tùy tiện. Hoắc Tuấn dọa chạy nhanh thu hồi tay, lắc lắc đầu, ta không như vậy từ ngươi, lại nói ngươi cũng không phải cái người tùy tiện, những người đó không hiểu biết ngươi, ta hiểu biết. Ngươi hiểu biết cái rắm, ấn hiện tại quy củ, chưa lập gia đình nam nữ liền lời nói đều không thể nói, lại nhìn một cái nàng, trước cầm nhân gia thịt, này lại ăn nhân gia bánh bao, còn tưởng rỗi tay quản nhân gia vay tiền. Ôn Hiền Châu có chút ảo não đứng lên, rỗi tay liền muốn đi lấy về chính mình soạn, rồi lại bị Hoắc Tuấn cấp cản lại, đồ vật ta giúp ngươi cầm, việc hôn nhân ngươi nếu là không muốn, ta về sau không hề để ra. Nhìn hắn đem kia căn châm bạc tử lại tiểu tâm cẩn thận thả lại trong lòng ngực, Ôn Hiền Châu cái mũi lại toan một chút. Nàng tuy rằng cùng Hoắc Tuấn không tiếp xúc vài lần, nhưng nhìn ra được, người này thật đúng là người tốt, hơn nữa nhân gia này thân cao, này diện mạo, còn có thể săn thú bản lĩnh, xứng đáng hỏng rồi thanh danh Ôn Hiền Châu, như thế nào đều cảm thấy là hắn ủy khuất. Ôn Hiền Châu miệng trương trương, tưởng giải thích một chút, nói không phải hắn vấn đề, là chính mình trong lòng có chứng ngại, không nghĩ gả chồng nguyên nhân chủ yếu là sợ chính mình không đảm đương nổi bọn họ cổ đại tức phụ. Nhưng cuối cùng, Ôn Hiền Châu vẫn là không có thể mở miệng ra giải thích. Không nghĩ gả chồng ra, liền không cần cho người ta hy vọng, giải thích xong lúc sau đâu, nói chính mình liền tưởng một người tự tại tiêu giao quá cả đời. Lời này nói ra đi đừng nói Hoắc Tuấn không tin, liền tính nàng chính mình cũng không tin, liền nàng kia nhật tử, còn tiêu giao, nói không chừng ngày nào đó liền đi địa phủ tiêu giao. Nàng không biết chính mình hôm nay đây là làm sao vậy. Mặc danh đa sầu đa cảm, cự tuyệt Hoắc Tuấn cự tuyệt như vậy dứt khoát, hiện tại rồi lại có điểm hối hận. Nếu này một đời cần thiết phải có cá nhân cùng chính mình cùng nhau đi, cái này không chê chính mình thanh danh hư nam nhân, hẳn là nàng lựa chọn tốt nhất. Nhưng không gả nói đều nói ra đi, nhân gia cũng nói hai người việc hôn nhân về sau không hề để ra, nàng hiện tại lại quay đầu đi phải về kia căn châm bạc tử tính sao lại thế này. Chương 11 phát tài vô đạo. Ôn Hiền Châu ở phía trước đi, Hoắc Tuấn Nhiên lặng theo ở phía sau, dư lại 10 km, hai người lại một câu cũng chưa nói qua. Tới rồi ngã rẽ, Hoắc Tuấn mới đem Ôn Hiền Châu sọt còn cho nàng, bất quá xem sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, lại kiên trì đem nàng đưa trở về, nhìn nàng tiến ra môn mới xoay người rời đi. Vĩ nạn thân ảnh đã biến mất không thấy. Ôn Hiền Châu mới xoay người khai khóa, đi vào duỗi tay không thấy năm ngón tay trong phòng, đem đồ vật bông, trước sờ đến thùng nước bên cạnh, từ ngực uống lên cái đủ. Nàng hiện tại liền một chản đèn dầu đều không có, cũng may nàng đã thích ứng trong bóng đêm kéo dài hơi tàn, cũng không có lúc ban đầu tỉnh lại khi như vậy sợ hãi. Nay nửa năm, nàng ngồi cùng bàn Lý Mặc Hàm đột nhiên mê thượng xuyên qua tiểu thuyết, còn thường xuyên trộm ở đi học thời điểm xem, sau đó tan học thời điểm liền lôi kéo nàng vẻ mặt hâm mộ giảng nơi đó biên chuyện xưa. Nghe nhiều nhất chính là những cái đó nữ chủ xuyên qua sau không phải đương hoàng phi, chính là đương nữ phú hào, hoặc là chính là dựa vào chính mình trung nghệ, hoặc là chơi điểm tiểu thông minh, bạc liền hào lăn tới đây. Nằm ở phô rơm dạ trên giường, Ôn Hiền Châu liền suy nghĩ, nàng muốn hay không cấp Lý Mặc Hàm thác giấc mộng. Nói cho nàng, xuyên qua việc này có, nhưng tuyệt không phải trong tiểu thuyết viết như vậy, cổ đại người cũng không như vậy hảo lừa gạt được không, này bạc nào dễ dàng như vậy kiếm a. Một ngày đi tới đi lui 40 km, nàng hiện tại lại mệt lại vây, báo mộng sự về sau rồi nói sau. Này thế Ôn Hiền Châu có một viên khỏe mạnh trái tim, đôi mắt cũng không cần thị, đây chính là nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ. Mỗi khi cảm thấy chính mình cô đơn khổ sở thời điểm, Ôn Hiền Châu liền ngẫm lại này đó, tâm tình lập tức cắt đến vui vẻ bình nói. Hiện giờ rơm dạ thượng phô mua tới vải đông, nàng hiện tại rốt cuộc có phô có che lại, tuy rằng vải đông không tẩy quá hương vị không phải như vậy dễ ngửi, nhưng tổng so trực tiếp ngủ rơm dạ khá hơn nhiều. Làm người phải hiểu được thấy đủ, Ôn Hiền Châu mang theo một viên thấy đủ tâm, không một hồi liền ngủ rồi, hơn nữa này một đêm giấc ngủ còn đặc biệt hương. Ngày hôm sau lại là một cái ngày nắng, thái dương vừa ra tới, Ôn Hiền Châu liền lên bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Vì tiết kiệm lương thực, cơm sáng như cũng là một phen mễ thêm rau dại cháo. Đã từng không lương thực không nổi thời điểm, làm nai rau dại cũng là một đốn. Hiện giờ có thể ăn thượng nóng hầm hập rau dại cháo, ở nhiều ít phóng điểm muối đi vào, hương vị cũng là thực không tồi đâu. Ăn uống no đủ, Ôn Hiền Châu khóa kim môn, trên lưng sọt tre liền vào núi. Hiện tại ly cuối tháng còn có 10 ngày qua, mấy ngày này nàng vất vả điểm, chọn thêm điểm thảo dược, đuổi ở cuối tháng đi hiệu thuốc thời điểm, vừa lúc này đó thảo dược cũng đều phơi nắng hảo. Hiện tại cũng nghĩ không ra khác tới tiền nói, thải thảo dược chuyện này chính là nàng duy nhất tiền thu. Hôm nay Ôn Hiền Châu phía sau lưng có một cái đại sọt tre, trong tay lại xách hai cái chính mình bệnh đại túi lưới. Sọt tre dùng để trang thảo dược, túi lưới có thể trang nấm. Nay trong núi nấm đặc biệt nhiều, quả thực chính là khắp nơi đều có, dường như này thôn dân đối nấm loại này thứ tốt cũng không như thế nào thích, trong trí nhớ, phía trước Ôn gia người dường như cũng chưa bao giờ ăn qua nấm. Tiểu Sơn kê hồng nấm, cải trắng xào nấm, nếu có thịt ở phóng vài miếng, nấm lại đều chảy nước miếng. Hơn nữa loại nấm đồ ăn dinh dưỡng giá trị còn phong phú. Những người đó không thích ăn, nàng thích. Hơn nữa nấm loại đồ vật này dễ chứa đựng, phơi nắng hảo, còn có thể lưu trữ mùa đông ăn. Nguyên chủ rốt cuộc chỉ sống 16 năm, nay trong đó còn muốn đi rất khi còn nhỏ không ký ức mấy năm. Ôn Hiền Châu cẩn thận hồi tưởng một chút, dường như từ khi nguyên chủ có ký ức, này đã từng phát sinh quá 3 lần đại tuyết phong sơn, khi đó trong núi người ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, đến cuối cùng mọi nhà đều lương thực không đủ ăn. Chương 12 lo trước khỏi họa. Đại tuyết phong sơn, thiếu lương thời điểm, liền tính ngươi trong tay có tiền cũng vô dụng. Hùng chi mọi nhà trong tay đều không có dư tiền. Bằng không ai không biết mùa đông nhiều tồn điểm lương thực. Nay ngươi lại không có gì giải trí, thiên tối sầm liền lên giường ngủ, cho nên thân thể tốt nữ nhân, ngươi xem, kia bụng liền không nhàn rỗi quá. Hai từ nhiều, thu vào thiếu, cho nên ấm no vấn đề vẫn luôn là trong núi người quan trọng nhất một cái vấn đề lớn. Trong trí nhớ, mỗi đến đại tuyết phong sơn mùa đông, những cái đó thể chất được người, chính là không thằng đói, rất ít có thể chịu được mùa đông. Bất quá Ôn gia còn hảo, kia vài lần đại tuyết phong sơn, cư nhiên đều còn sống. Ôn Hiển Châu có loại dự cảm, năm nay mùa đông nhất định sẽ không quá tầm thường, cho nên này đó nấm, sơn giá đồ ăn, sớm hiện tại liền phải nhiều tồn một chút. Hùng chi này nấm đầy khắp núi đồi. Ở hiện đại loại này hoang dại nấm không biết có bao nhiêu chân quý, tại đây cư nhiên không ai đã thấy. Sẽ không này người thật không ăn nấm đi. Nói không chừng thật là có cái này khả năng, lần đó nàng cấp các đệ đệ muội muội làm nấm xào thịt, mấy cái hài tử cư nhiên đem cắt nát nấm đều trở thành thịt ăn. Nếu thật là như vậy, kia nàng liền đem này đó nấm đều thải hồi nhà mình đi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể phát một bút tiểu tài đâu. Còn có này đó sơn giá đồ ăn, nhìn một hồi công phu liền đào một đống sơn giá đồ ăn, Ôn Hiển Châu nhớ tới mãi mãi ướp triều tộc dương muối. Bởi vì thích ăn, nàng cố tình cùng mãi mãi học quá như thế nào ướp triều tộc dương muối, chỉ là hiện tại gia vị không được đầy đủ, bất quá có thể trước suy xét tí bảo, chờ nàng có tiền mua muối, mua gia vị, nói không chừng đây cũng là một cái tiền thu đâu. Có cái này kế hoạch, Ôn Hiển Châu rau dại đào càng hăng hái, nấm cũng không thiếu thải, thảo dược cũng không thiếu cắt. Hiện tại là mùa hạ nhất nhiệt mùa, phụ nữ nhóm đều lười đến bản núi, ngược lại đem nàng cấp thành toàn. Bất quá vẫn là không quá dám hướng núi sâu đi, Ôn Hiển Châu liền bên ngoài sơn chuyển động, mấy cái canh giờ sau, cũng là thắng lợi trở về. Ôn Hiển Châu tiến sân, liền thấy cửa phòng khẩu phóng một cái bao lớn, đến gần vừa thấy, cư nhiên là một đại bao đông, mặt trên còn bãi nàng muốn kim chỉ kéo. Mấy thứ này nhất định là Hoắc Tuấn đưa tới, biết rõ người đều đã đi rồi, Ôn Hiển Châu còn ngây ngốc chạy nhanh đuổi theo ra đi, mọi nơi nhìn xung quanh nửa ngày. Nàng ngày hôm qua nói muốn mua bông cùng kim chỉ, hắn một đại nam nhân cư nhiên nhớ kỹ, còn sáng sớm vào thành mua tới, lại trộm đưa lại đây. Người này chính là cái gọi là ấm năm đi. Việc này làm hắn làm, thật đúng là làm người không có biện pháp không ấm. Hôm nay trở về sớm, Ôn Hiển Châu đem thảo dược cùng nấm đều nằm xoài trên trong viện lượng thượng, lại đi bên dòng suối nhỏ giặt sạch rau dại, sau đó lấy về tới dùng trong nhà hiện có muối yêm thượng một ít, lại lưu một ít chuẩn bị xào ăn. Nàng hiện tại đã có tiền thu, cũng không thể đốn đốn đều uống cháo, đêm nay nàng muốn làm một bữa cơm, chờ hạ dùng này đó rau dại xào nấm ăn. Đem mễ giặt sạch, trước dùng bọt nước thượng, này đoạn trong lúc, Ôn Hiển Châu chạy nhanh chui vào trong phòng đi xem kia bao đông. Hắn đây là mua nhiều ít, thật lớn một bao, phòng trường làm hai điều đơn người bị, một cái giường chăn vậy là đủ rồi. Đến nỗi vì sao tâm tâm niệm niệm vẫn luôn muốn làm hai điều chăn đông, Ôn Hiển Châu dừng một chút, liền nghĩ tới một cái thích hợp lý do thuyết phục chính mình, bởi vì nàng sợ mùa đông quá lạnh, một cái chăn đông quá không được đông. Cơm chính là so cháo ăn ngon, đem trứng tốt cơm thịnh tiến ống trúc, nghe cơm hương, Ôn Hiển Châu chạy nhanh xoát nồi, thêm xài, đang muốn xào rau thời điểm, cửa đột nhiên thăm tiến vào một cái đầu nhỏ. Tấn Huệ nhỏ bé nhút nhát sợ sệt đi vào tới, nhìn chằm chằm kia mấy thùng thơm ngào ngạt cơm tiểu thanh tiểu khí hỏi, "Đại tỷ, ta có thể ở ngươi này ăn cơm sao?" Chương 13 tỷ muội tình thâm. "Có thể, đương nhiên là có thể, mau tới đây cấp đại tỷ nhóm lửa, chờ đại tỷ cho ngươi xào hương hương nấm ăn." Đối chính mình cái này xinh đẹp nhận người đau tiểu muội muội, Ôn Hiển Châu đánh trong lòng ra bên ngoài thích. Tấn Huệ nhỏ bé vui tươi hớn hở đáp ứng một tiếng, chạy nhanh chạy tới nghiêm túc hướng bếp hố thêm xài. "Đại tỷ, ta không nghĩ về nhà, mãi mãi mỗi ngày mang ta, đại đương nhị nương cũng xem ta không vừa mắt, tứ thẩm càng là, thừa dịp người khác không chú ý, liền trộm véo ta mặt." Những việc này nàng trước kia cũng biết một ít, dường như tứ thẩm không thích Ân Huệ nhỏ bé nguyên nhân, là bởi vì Ân Huệ nhỏ bé lớn lên quá đẹp, mà nhà nàng kia mấy cái nha đầu mỗi người đều xấu không được. Còn có các nàng kia hai cái đại nương nhị nương, không cần hỏi, cũng nhất định là nguyên nhân này. Các nàng chính là ghen ghét ngươi đẹp, Ân Huệ nhỏ bé ngươi về sau trốn tránh các nàng điểm. Lớn lên đẹp cũng là sai sao? Ân Huệ nhỏ bé tuổi này tự nhiên còn không hiểu lắm đại nhân chi gian tâm tư. Ngoan ngoãn gật gật đầu, Ân Huệ nhỏ bé đáp ứng nói, "Hảo, ta về sau thấy các nàng liền chạy." Ôn gia mấy huynh đệ trừ bỏ còn không có thành thân lão ngũ, nhà ai đều sinh vài cái nha đầu, nhưng vô luận lớn nhỏ, nào cổ sinh nha đầu đều không có Ân Huệ nhỏ bé xinh đẹp. Cần phải nói mọi người đều là bởi vì ghen ghét Ân Huệ nhỏ bé, kia Ôn lão thái thái lại là sao lại thế này? Theo lý Ân Huệ nhỏ bé là nàng thân cháu gái, diện mạo xuất chúng không phải nàng kiêu ngạo sao? Ân Huệ nhỏ bé, mãi mãi vì sao cũng mỗi ngày mắng ngươi? Ôn Hiển Châu biên vội vàng xào rau biên hỏi. Ân Huệ nhỏ bé ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình đại tỷ, nhỏ giọng trả lời, "Mãi mãi hiện tại chẳng những mỗi ngày mắng ta, còn mỗi ngày mắng ta nương, còn nói đại tỷ xú gia phong, đều là bởi vì nương không giáo dục hảo, còn nói nàng muốn đích thân quản giáo ta, để tránh ta ngày sau cùng ngươi học." Ôn lão thái thái nguyên bản liền trướng mắt nàng nương, Ôn lão tam lại không cho nàng nương chống lưng, nàng nương hiện tại nhật tử có bao nhiêu khổ sở tưởng cũng nghĩ đến. Nhưng nàng hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, chỉ có thể trước làm nàng nương ủy khuất mấy ngày rồi. Ôn Hiển Châu ma đao xoan xoạt, cắn răng nói, "Ân Huệ nhỏ bé, ngươi nhớ kỹ đại tỷ nói, chung có một ngày, đại tỷ nhất định đem ngươi cùng nương, mạnh long mạnh hổ đều tiếp ra tới." "Ân ân, ta tin đại tỷ." Đại tỷ hiện tại nói mỗi một câu nàng đều tin tưởng, Ân Huệ nhỏ bé mảnh điểm vài cái đầu nhỏ. Ân Huệ nhỏ bé lại đẹp, lại thảo hỉ, Ôn Hiển Châu càng xem chính mình muội muội càng thích, nghĩ chờ ngày nào đó có rảnh, nhất định đến giáo nàng một ít văn hóa tri thức, bằng không đương cái có mắt như mù liền quá đáng tiếc. Lúc này Ôn Hiển Châu tự nhiên sẽ không nghĩ đến, đúng là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, sau khi lớn lên Ân Huệ nhỏ bé mới có thể dạ tâm càng lúc càng lớn. Muội muội tới, vì đem đồ ăn xào hương điểm, Ôn Hiển Châu cố tình nhiều thả vài giọt du, đáng tiếc trong nhà không có trang đồ ăn mâm, cho nên tỷ hai chỉ có thể một người phụng một cái ống trúc, đứng ở nồi vừa ăn một đốn thơm ngào ngạt cơm chiều. "Ăn ngon, đại tỷ làm cơm ăn ngon thật, đại tỷ, ta có thể ăn hai thùng cơm sao?" "Có thể là có thể, bất quá đại tỷ vẫn là không kiến nghị ngươi ăn quá nhiều, bằng không chờ hạ chúng ta tiểu dạ dày nên không thoải mái." Nàng trưng tam thùng cơm, một thùng cơm thế nào cũng có thể trang một chén lớn. Ân Huệ nhỏ bé vẫn là cái hài tử, nàng ăn một thùng đều no rồi, tự nhiên không thể làm nàng ăn quá căng. Ân Huệ nhỏ bé mắt ba mắt nhìn dư lại kia thùng cơm, lưu luyến buông chiếc đũa, "Hảo đi, ta đây nghe đại tỷ." Nhìn Ân Huệ nhỏ bé thèm dạng, Ôn Hiển Châu nhịn không được cười một chút, "Ngươi tới khi cùng nương nói không? Nếu là nói qua, liền lưu lại đi, giữ lại kia thùng cơm, sáng mai đại tỷ dùng du cho ngươi xào ăn." "Nói qua nói qua." Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh bảo đảm, "Nương thật sự đáp ứng rồi, còn nói làm ta về sau liền cùng đại tỷ trụ, khi nào nãi nãi hỏi lại trở về." Chương 14 chào cá. Ân Huệ nhỏ bé tuy rằng tiểu, nhưng đúng là trưởng thân thể tuổi, cho nên làm sống không nhiều lắm, ăn lại không ít. Ôn lão thái thái cái này chướng còn tính bất quá tới, phòng trưng liền tính biết ơn huệ nhỏ bé ở nàng này, cũng sẽ không đuổi theo làm nàng trở về. Sau khi ăn xong thiên cũng muốn đen, hai chị em cũng chưa ăn ít, vừa lúc làm điểm sống tiêu hóa thực. Ôn Hiển Châu ước lượng hảo, làm ơn huệ nhỏ bé hỗ trợ, đem bố từng khối tài hảo, chuẩn bị ngày mai không đi hái thuốc, lưu tại trong nhà đem chăn đông làm tốt. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, thừa dịp trong thôn nữ nhân đều còn không có ra tới, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem tài tốt bố cầm đi bên dòng suối giặt sạch, sau khi trở về lượng ở trong sân. Nàng này phòng ở trung quanh cũng không hàng xóm, cũng không cần lo lắng có người sẽ thấy, chính là ơn huệ nhỏ bé ra tới thấy đại tỷ lượng ở bên ngoài bố thượng có hợp vòng, gái đầu nhỏ hỏi, đại tỷ, đây là như thế nào làm cho? Không phải là hai ta nước tiểu đi lên đi? Tối hôm qua tài bố thời điểm, trong phòng đã thực tối sầm, ơn huệ nhỏ bé tối hôm qua không phát hiện, hôm nay sáng sớm thấy tẩy tốt bố thượng từng vòng, tự nhiên liền nghĩ tới là người nước tiểu đi lên. Ôn Hiển Châu nhịn không được cười ha ha, không phải, hai ta đều bao lớn rồi, sao có thể sẽ gái dầm? Chính là, ta cũng cảm thấy sẽ không. Ơn huệ nhỏ bé nhấp đẹp cái miệng nhỏ cũng ha ha cười rộ lên, kia này đó quyển là như thế nào lộng đi lên? Này đó bố là đại tỷ ở bố hành mua tới tiện nghi bố, bốn trượng mới 80 văn, chính là bị bọt nước qua, một chút đều không ảnh hưởng dùng. Ôn Hiển Châu đắc ý trả lời. Đại tỷ thật là lợi hại, nhiều như vậy bố mới 80 văn, nương nếu là thấy, nhất định lại muốn khuyết đại tỷ rất lợi hại. Ôn Huệ nhỏ bé xuyên qua ở phơi nắng bố trung gian, chơi vui vẻ vô cùng. Nàng nương khi nào khen quá nàng rất lợi hại. Ôn Hiển Châu không biết, từ ngày đó từ lúc này đi, Ôn Nghiêm thị không biết sau lưng trộm khen quá nàng nhiều ít hồi, nói nàng trở nên không giống nhau, so trước kia lợi hại, nhìn làm người càng yên tâm. Bố còn không có làm, lợi dụng trong khoảng thời gian này, Ôn Hiển Châu lôi kéo Ôn Huệ nhỏ bé, đi, đại tỷ mang ngươi bắt cá đi. Này dòng suối nhỏ dòng nước thực quan, hơn nữa hàng năm xuất thủy, vài lần thấy thanh triệt thấy đáy trong nước có cá bơi lội, đáng tiếc nàng vẫn luôn không có thời gian đi bắt. Hôm nay không cần vào núi, Ôn Huệ nhỏ bé lại ở, vừa lúc chảo mấy cái cá cho nàng cái này muội muội cải thiện một chút thức ăn. Bất quá này dân chúng đều thích ăn cá, phòng trừng cá lớn sớm bị người chảo không có. Này thôn dân chảo cá phương thức vẫn là thích dùng cái loại này thực cổ xưa phương pháp, tỉ như dùng tức tiêm cây trúc, hoặc là vũ khí sắc bén đi chắc cá. Như vậy chảo cá phương pháp đối phó cá lớn tốt một chút, tiểu ngư liền không dễ dàng bắt được tới rồi. Mấy ngày nay rảnh rỗi nàng liền biên đồ vật, che ở trên cửa sổ mảnh biên hảo, này lại biên một cái cùng loại với lưới đánh cá cá sọt. Ơn Huệ nhỏ bé nhìn đại tỷ trong tay lấy cá sọt, chưa bao giờ thấy người khác dùng quá, tỏ vẻ không phải thực tin tưởng, đại tỷ, thứ này có thể bắt được cá sao? Có thể, ngươi liền chờ coi đi, lại còn có không thể thiếu chảo đâu. Nàng làm cá sọt bụng to cái miệng nhỏ, ở phía dưới ở phóng một ít cá thực, như vậy chỉ cần có cá chui vào đi, giống nhau đều sẽ thành thành thật thật đại ở dưới. Không muốn cùng trong thôn những cái đó dịu dít phụ nữ gặp phải, Ôn Hiển Châu lôi kéo Ôn Huệ nhỏ bé đi đến tương đối ít người đi địa phương, đem trong nước cắt đất trước đào một cái hố, sau đó đem cá sọt ngồi vào đi, như vậy liền có thể ngồi chờ con cá chính mình hướng tiến bơi. Chôn hảo cá sọt, tỷ hai lại dọc theo bên dòng suối nhỏ đào một ít rau dại, trở về chuẩn bị cho tốt đồ ăn, ăn qua lúc sau, những cái đó vải bông cũng liền đều làm đấu. Chương 15 chờ vật trao đổi. Làm đấu vải bông thượng từng vòng dấu vết tuy rằng còn ở, nhưng bố chất lượng giống như một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, vẫn là thực mềm mại thực rắn chắc. Hơn nữa những cái đó quyển quyển cũng không phải thực rõ ràng, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là in lại đi hoa văn. Đừng nhìn Ôn Huệ nhỏ bé mới 8 tuổi, việc may và giống như so nàng cái này đại tỷ làm đều hảo. Hoắc Tuấn mua tới kim chỉ vừa lúc liền hai căn châm, thời đại này châm nhất định thực chân quý đi. Rốt cuộc thứ này đều là nhân thủ công mài ra tới. Tỷ hai một người một cây châm, hoa ở trên giường, may vá thành thạo, một buổi trưa liền làm hai điều chăn đông, một cái giường chăn. Nóng quá a đại tỷ, ngươi xem ta này trên người đều là hãn. Cái này mùa nơi nào là làm chăn đông mùa, huống chi các nàng vẫn là hoa ở trên giường, như vậy tiểu nhân không gian. Chờ hạ đại tỷ đi để thủy cho ngươi tắm rửa, ta ở thuận tiện nhìn xem chúng ta cái kia cá sọt bắt nhiều ít cá. Ta cũng đi theo ngươi đại tỷ. Vừa nghe đi xem cá, Ôn Huệ nhỏ bé chạy nhanh từ trên giường xuống dưới. Tỷ hai xách theo thùng không đi trước xem cá, Đại Ôn Hiển Châu đem cá sọt từ vũng bùn xách ra tới, vừa thấy bên trong chừng một vài cân tiểu ngư, Ôn Huệ nhỏ bé nhạc vây quanh cá sọt lại cười lại nhảy, chúng ta đêm nay có cá ăn. Cũng khó trách Ôn Huệ nhỏ bé cao hứng thành như vậy, dĩ vãng Ôn gia đại viện những cái đó trai trai nam hải rảnh rỗi liền đi bắt cá, nhưng rất ít có thể bắt được, ngẫu nhiên chảo cái một hai điều, Ôn lão thái thái còn đều làm cầm đi bán tiền. Đều không nhớ rõ lần trước ăn cá là ngày nào đó, dường như vẫn là đầu xuân băng tuyết hòa tan, trong nhà đại nhân hải tử đều đi ra ngoài chảo cá, có thu hoạch, trong nhà hầm một lần cá, mỗi người phân cho một ngụm nếm thử mới mẻ. Đại tỷ, này đó cá chúng ta thật có thể chính mình ăn sao? Đương nhiên, bất quá nhiều như vậy, liền chúng ta hai giống như cũng ăn không hết. Ôn Hiển Châu nhìn này đó tiểu ngư, bán là khẳng định không hà bán, như vậy tiểu, gia thủy một hồi liền đều đã chết, ai nguyện ý tiêu tiền mua cá chết. Tỷ hai chính nói cao hứng, xa xa nhìn cùng thôn thợ săn Lý Đại Thúc lánh hai cái nhi tử từ sơn thượng hạ tới, chính hướng bên này đi tới. Nhìn Lý gia gia tam trước sau đều chịu trách nhiệm con mồi, nhìn như thu hoạch pha phong, Ôn Hiển Châu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, vội tiến ra đón, Lý Đại Thúc, ta có thể sử dụng ta chộp tới cá cùng ngài đổi điểm đồ vật sao? Lý gia gia tam nhìn Ôn Hiển Châu cá sọt cá, tuy rằng nhỏ điểm, nhưng phân lượng cũng đủ. Dòng suối nhỏ cá lớn thiếu, tiểu ngư khó chảo, đã thật lâu không ăn đến cá, Lý gia gia tam không khỏi có chút động tâm. Này còn muốn xem A Châu cô nương muốn đổi cái gì, có đồng ý hay không trao đổi, này còn muốn xem đối phương đổi gì. Lý Đại Thúc cũng là cái khôn khéo người. Ôn Hiển Châu nhìn Lý Gia Gia Tam chịu trách nhiệm con mồi, chọn giống nhau không đáng giá tiền nhất tiểu sơn cây nói, ta dùng này đó cá đổi một con gà rừng, như vậy ngài có cá ăn, chúng ta cũng có gà ăn, ngài xem như thế nào. Cái này mùa, trong núi nhất không thiếu chính là gà rừng, đều không cần tế hạch toán, Lý Gia Gia Tam cũng biết chính mình chiếm đại tiện nghi. Cha sợ chính mình cha tính bất quá tới trướng, Lý Gia đại ca đều có chút gấp không chờ nổi. Như vậy tiểu nhân cá, A Châu cô nương là như thế nào bắt được, lại còn có một chút bắt nhiều như vậy. Lý Đại Thúc có thể so hắn kia hai nhi tử không khéo, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Hiển Châu trên tay cá sọt, đề nghị nói: "A Châu cô nương, ngươi cái này chờ vật trao đổi đề nghị là không tồi, chỉ là nhiều như vậy tiểu ngư, ta cũng không có biện pháp lấy về đi, nếu ngươi có thể đem cái này đàn bằng của cá sọt cũng mang lên, ta đây có thể lại nhiều cho ngươi một con thỏ hoang như thế nào?" Chương 16 thu hoạch ngoài ý muốn. Loại này đàn bằng của cá sọt nàng một ngày là có thể biên một cái, thảo cũng đầy khắp núi đồi đều là, nhưng thứ này nhiều, dòng suối nhỏ cá liền đi, huống chi như vậy tiểu nhân cá, nàng nguyên bản liền không nghĩ tới muốn nhiều chảo, bởi vì như vậy quá bất lợi với con cá sinh sôi nảy nở. Đại Thúc, nếu mọi người đều dùng phương thức này chảo cá, không dùng được bao lâu, chúng ta này dòng suối nhỏ cá liền sẽ bị chảo quang. Lý Đại Thúc là cái người thông minh, Ôn Hiển Châu nói không cần phải nói đâu, hắn liền minh bạch nàng ý tứ. A Châu cô nương xin yên tâm, chỉ cần ngươi đem cái này cá sọt cho ta, lại có thể giáo hội chúng ta như thế nào biên loại đồ vật này, ta có thể đáp ứng ngươi, cái này chảo cá phương pháp chúng ta tuyệt không ngoại chuyện, hơn nữa cũng không ở chúng ta thôn phụ cận chảo cá. Không ở dựa sơn thôn phụ cận chảo cá. Ôn Hiển Châu có điểm không quá tin tưởng, sợ Lý Đại Thúc mông chính mình, vậy các ngươi còn có thể đi nơi nào chảo cá? Lý Đại Thúc một lòng tay sơn bên kia, A Châu cô nương đã quên bên kia còn có một cái sông lớn, chỉ cần lật qua ngọn núi này, này đối với chúng ta gia tam tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Hơn nữa ta còn có thể cùng ngươi bảo đảm, về sau chúng ta dùng ngươi phương pháp này, chỉ chảo cá lớn, không chảo tiểu ngư. Cùng là dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông người, Lý Đại Thúc so nàng Ôn Hiển Châu càng hiểu được yêu quý cá bột. Loại này tiểu ngư, ăn một đốn đỡ thèm là được, cũng không thể ăn nhiều. Nếu không phải Ôn Hiển Châu trước nhắc tới, Lý Đại Thúc cũng sẽ trái lại nhắc nhở nàng, về sau thiếu chảo như vậy tiểu nhân cá tới ăn. Khó được Lý Đại Thúc có như vậy giác ngộ, Ôn Hiển Châu vội nói, nếu như vậy, kia hôm nào ta lại cho ngài biên cái lớn một chút, thích hợp chảo cá lớn. Vậy thật cảm ơn A Châu cô nương. Chưa xuất các đại cô nương liền tưởng thông đồng nam nhân lên giường, Ôn Hiển Châu hiện tại thanh danh sớm đã ngược gió xú ra 80 dặm đi. Từ Ôn Hiển Châu ra việc này, trong thôn nữ nhân đều sợ nhà mình đàn ông, nhi tử bị câu dẫn, nhưng không thiếu cảnh cáo nhà mình nam nhân. Lý Đại Thúc tuy rằng tuổi lớn, nhưng bên người hai cái nhi tử còn trẻ, này phải bị người thấy bọn họ Lý gia phụ tử ở cùng Ôn Hiển Châu đứng chung một chỗ nói chuyện, bảo không chuẩn truyền thành cái dạng gì đâu. Vội vã rời đi, lại cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Trong núi cá giá cả có thể so gà rừng thỏ hoang quý, huống chi nhân gia cô nương còn muốn dạy bọn họ biên vong cá cái sọt. Lý Đại Thúc chạy nhanh đưa qua một con gà rừng, một con thỏ hoang, còn hứa hẹn chờ hạ sẽ tống cổ chính mình khuê nữ cấp Ôn Hiển Châu đưa một túi khoai tây. Vừa nghe Lý Đại Thúc ra cái này mùa cư nhiên có khoai tây ăn, Ôn Hiển Châu lại nhiệt tình kiến nghị nói, Đại Thúc, ngài làm đại thẩm làm cá thời điểm, phóng một ít khoai tây đi bảo, sau đó lại phóng điểm ớt cay đỏ, phóng một ít đại tương, đến lúc đó bảo đảm khoai tây đều là cá hương vị. Cũng không biết thời đại này có hay không đại tương ăn, nguyên chủ để lại cho nàng ký ức hữu hạn, Ôn Hiển Châu thuận miệng như vậy vừa nói, liền có điểm hối hận. Thiếu cùng người tiếp xúc, ít nói lời nói, mới sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình cùng thời đại này người bất đồng. Bất quá như vậy mới mẹ tiểu ngư nếu là hờ ngủ, cũng là quái đáng tiếc. Dù sao lời nói đã nói ra, Ôn Hiển Châu liền lại rong dài vài câu, đem bước đi nói một chút, trước phóng du, sau đó phóng hành gừng tỏi, có hoa tiêu đại liêu tốt nhất lại phóng điểm, sau đó phóng đại tương, thêm canh, phóng ớt cay, phóng khoai tây. Mọi nhà đều thiếu du, xào rau đều liên tiếp phóng du, ăn cá ăn thịt càng là liên tiếp phóng du, hận không thể dùng bạch thủy nấu một chút liền ăn. Ôn Hiển Châu nhớ rõ Ôn gia đại viện trước kia hầm cá, chính là phóng một chút du, sau đó phóng điểm hành tỏi linh tinh đồ vật, ở dải lên điểm muối, Ôn lão thái thái lại sợ lãng phí củi gỗ, hầm một hồi liền nói được rồi. Cho nên trong trí nhớ nguyên chủ trước kia ăn qua cá cũng không như thế nào ăn ngon, thanh canh, tiên cá cũng hầm không ra tiên vị. Chương 17 tiểu kê hầm nấm. Lý Đại Thúc nghe cẩn thận, gật đầu nói đều nhớ kỹ, còn nói cảm ơn nàng. Ôn Hiển Châu biết chính mình thanh danh từ xú, người trong thôn đều không muốn phản ứng chính mình. Khó được Lý Đại Thúc phụ tử còn nguyện ý cùng chính mình đổi đồ vật, không sợ cùng nàng nói chuyện, cho nên ăn không có hại, nàng căn bản là không nghĩ nhiều. Chạy nhanh đem cá sọt tính cả về điểm này tiểu ngư đều đưa cho Lý Đại Thúc. Lý Đại Thúc cũng là vì liếc mắt một cái liền nhìn chúng Ôn Hiển Châu trong tay cái này đan bằng cỏ cá sọt, mới có thể dừng lại nghe nàng nói mấy câu. Thật tốt một cái cô nương, lại sẽ chảo cá, lại sẽ làm cá. Nhưng lại, nếu A Châu cô nương như vậy sẽ chảo cá, kia hầm cá trình độ nhất định cao. Tuy rằng nàng nói vài thứ kia, cái gì đại tương, đại liêu nhà hắn không có, nhưng cũng không kém này mấy thứ, liền có gì phóng gì đi. Lý Đại Thúc xách theo cá sọt cùng hai cái nhi tử về đến nhà, tấn Ôn Hiển Châu giáo phương pháp, cùng chính mình bạn già vừa nói, còn đừng nói, này một nồi tiểu tạp cá hầm khoai tây, thật đúng là so dĩ vãng muốn ăn ngon rất nhiều, đặc biệt nơi này khoai tây khối, thật đúng là đều là cá hương vị. Lý Đại Thúc một cao hứng, chạy nhanh tống cổ nhà mình khuê nữ cấp Ôn Hiển Châu đưa đi một túi khoai tây, còn tặng một ít ớt cay đỏ lại đây. 14 tuổi Lý Anh so Ôn Hiển Châu nhỏ 2 tuổi, lớn lên cũng cùng nàng kia mấy cái ca ca không sai biệt lắm, trắng trắng thật thật. Lý Anh đem khoai tây bông, vẫn chưa đi vội vã. Tuy rằng Ôn Hiển Châu hiện tại thanh danh từ xú, lại bị Ôn gia đuổi ra ngoài, bất quá như vậy ngược lại vừa lúc, nói không chừng nàng còn có thể nhân cơ hội bộ ra vài câu lời nói thật. A Châu ngươi về sau đừng nghe người trong thôn múa mép khua môi, các nàng ái nói gì, dù sao ta cùng ta nương là không tin những người đó lời nói. Lý Anh cùng nàng nhị bá phụ gia Ôn Sơn sớm đã định gia thân, liền chờ 16 tuổi quá môn, lại nói tiếp, các nàng còn kém điểm thành người một nhà. Lý gia người không xấu, cái này Lý Anh cũng là cái thẳng tính tình. Liên nàng cái kia mãi mãi, nàng cái kia đại bá mẫu nhị bá mẫu, đặc biệt cái kia một bụng ý nghĩ xấu tứ thẩm, còn có Ôn gia kia một đống chưa xuất các khuê nữ, Lý Anh người như vậy và Ôn gia đại viện nhất định sẽ không có ngày lành quá. Cũng không tính toán cùng Lý Anh thâm giao, để tránh ngày sau cho chính mình treo chọc một ít không cần thiết phiền toái. Đối với Lý Anh lấy lòng, Ôn Hiển Châu chỉ là nhàn nhạt cười một chút, vẫn chưa nói gì. Nguyên bản còn tưởng cùng Ôn Hiển Châu lại lân la làm quen, hỏi thăm Ôn Sơn gia chi tiết, thấy Ôn Hiển Châu đối chính mình kỳ hảo nhiệt tình không cao, Lý Anh chỉ phải xoay người rời đi. Lý Anh vừa đi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đem đã thu thập tốt tiểu sơn kê hầm đến trong nồi, lại thả một ít chính mình thải nấm đi vào. Tiểu ga rừng hầm nấm, liền tính lại sẽ không nấu cơm, tùy tiện lung tung hầm một chút, cũng là cực hảo ăn. Hùng chi mấy ngày này nàng ở trong núi hái thuốc thời điểm, còn góp nhặt một ít vỏ quế bắt rắc hoa tiêu viên linh tinh gia vị. Trong núi người nhất định đem mấy thứ này đều trở thành khó nghe thảo dược, phòng trừng còn không biết là trị liệu gì thảo dược, cho nên mới sẽ bị nàng nhặt một cái đại tiện nghi. Tiểu ga rừng không giống gà nhà, đến nhiều hầm một hồi. Ơn Huệ nhỏ bé từ trong nồi phiêu ra mùi hương, liền một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, hiện giờ rốt cuộc ăn đến miệng, tự nhiên không phải ít ăn. Đêm nay tuy rằng không ăn được cá, nhưng đại tỷ làm tiểu sơn kê hầm nấm cũng quá ngon. Hơn nữa đại tỷ còn bảo đảm ngày mai là có thể làm nàng ăn thượng tiểu ngư hầm khoai tây. Ơn Huệ nhỏ bé đốn giác chính mình ở đại tỷ này quá nhật tử quả thực chính là mỗi ngày ăn Tết giống nhau. Không đúng, ở Ôn gia đại viện ăn Tết cũng ăn không được ăn ngon như vậy đồ ăn. Chương 18 độc thảo. Mạnh Long mạnh hổ mấy ngày nay không biết vì sao không lại đây, Ôn Hiển Châu lại lưu ra một ít thịt gà, nghị cấp hai cái đệ đệ đỡ thèm. Ơn Huệ nhỏ bé khả năng vẫn là tuổi quá tiểu, có ăn ngon liền tưởng chạy nhanh ăn. Thịt gà ăn vào bụng còn không có tiêu hóa, liền lại nhớ thương thượng kia con thỏ. Tiểu gà rừng hầm, kia chỉ to mọng con thỏ bị Ôn Hiển Châu thu thập sạch sẽ lúc sau, dùng cũng đủ muối xoa nắn hảo, lại treo lên. Nhìn đại tỷ đem hảo hảo thịt treo lên tới, Ôn Huệ nhỏ bé rốt cuộc nhịn không được, đại tỷ, ngươi vì sao muốn đem thịt đều treo lên tới a? Lại còn có đều hơn đen tuyền. Thực tế mấy ngày này nhìn kia khối đã hơn hắc lợn rừng thịt, Ôn Huệ nhỏ bé không biết chảy nhiều ít nước miếng. Ôn Hiển Châu ngẩng đầu nhìn muội muội cười trả lời, như vậy bảo tồn thịt không xấu, lại còn có ăn ngon, chờ hoàn toàn hơn hảo, đại tỷ cho ngươi cùng Mạnh Long mạnh hổ, còn có ta nương xào ăn. Mấy ngày nay ở sau núi lại phát hiện rất nhiều giá rau hẹ, giá rau cần, này nếu là có bột mì, thực tế nàng càng muốn cho đại gia bao một đốn sủi cảo ăn. vẫn là không cho cha ăn. Cha là một nhà chi chủ, đại tỷ nói cấp nương ăn, cho nàng cùng hai cái ca ca ăn, liền không nhắc tới cha. Ân Huệ nhỏ bé thiên chân hỏi. Đúng vậy, nếu cha cùng Ôn gia người một cái ý tưởng, cảm thấy ta cho hắn mất mặt, muốn cùng ta hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, ta này đồ vật vì cái gì phải cho hắn ăn? Nhưng nương nói cha trả lại cho người phòng ở trụ, liền này cũng coi như phòng ở. Bất quá Ân Huệ nhỏ bé lời này đến là nhắc nhở nàng, nàng đến mau chóng lộng chút bạc, đem này gian phá nhà ở mua tới. Nếu không ngày nào đó nàng đem nơi này thu thập thỏa đáng, lại bị Ôn gia người phải đi về, kia nàng chẳng phải là bạch vội trăng? Bởi vì này phòng ở tứ phía lọt gió, ngẩng đầu là có thể thấy ngôi sao, bán cũng chính là bán cái đất nền nhà giá. Mà trong núi đất nền nhà lại không thiếu, trong nhà có sức lao động, chính mình phóng đảo mấy cây, đem gỗ ghề lồi lõm điền bình là có thể xây nhà. Cho nên Ôn gia này bộ phá phòng ở chào giá tuy rằng không cao, nhưng vẫn luôn cũng chưa bán đi. Bất quá năm lượng bạc chào giá đối với trong núi người, đối với Ôn Hiền Châu tới nói đều không phải một cái số lượng nhỏ. Ôn Hiền Châu cũng là nhìn chúng này căn hộ chung quanh không hàng xóm, ly gần nhất nhân gia cũng muốn 200 mét có hơn, hơn nữa này mặt sau có cái món chính vườn, nếu không năm lượng bạc nàng đi đâu không thể mua một miếng đất chi lên một cái lều. Ngẩng đầu xuyên thấu qua khe hở nhìn bầu trời ngôi sao, may mắn trong khoảng thời gian này thiếu vũ, nếu không nàng này còn không bằng một cái lều đâu. Mấy ngày kế tiếp có Ân Huệ nhỏ bé hỗ trợ, Ôn Hiền Châu thảo dược thải càng nhiều, mấy ngày thời gian, trong viện đều mau phơi nắng đầy. Mắt thấy cuối tháng liền phải tới rồi, mấy ngày nay lại đều là ngày nắng, Ôn Hiền Châu liền tưởng chọn thêm điểm thảo dược, vì thế ngày mới tờ mờ sáng, tỷ hai liền vào núi. Mấy ngày này ở đại tỷ này có cá có thịt còn có thể ăn no, Ân Huệ nhỏ bé làm khởi sống tới đặc biệt ra sức. Ngoại sơn thảo dược đều mau bị các nàng thải không sai biệt lắm, kiếm tiền xuất ruột, hơn nữa Ân Huệ nhỏ bé so nàng lá gan đều đại, vì thế tỷ hai một đường tìm, bất chi bất giác liền đi vào núi sâu bên trong. Càng đi trong núi đi, chẳng những chân quý thảo dược nhiều, loài nấm đồ vật cũng trở nên nhiều lên, các loại nấm mật ong, đầu khỉ ma, mục nhĩ, rau kim châm, loại đồ vật này dữ dội chân quý, này người cư nhiên không ai muốn. Nghe Ân Huệ nhỏ bé nói, này người mục nhĩ rau kim châm đến là ăn, nhưng nấm thật không ăn, hơn nữa đại gia còn quản thứ này đều thảo. Bất quá từ ăn đại tỷ làm tiểu sơn kê hầm nấm, Ân Huệ nhỏ bé là tin tưởng thứ này không có độc, còn ăn ngon. Ôn Hiền Châu đại khái cũng đoán được sao lại thế này, phòng chừng nhất định là có người đã từng ăn qua nấm độc, còn từng ra mạng người, từ đây lúc sau thứ này liền biến thành mọi người trong miệng độc thảo. Chương 19 bán cá. Loại này bế tắc đến địa phương, trong núi người không có gì kiến thức, chuyện này một chuyện mười mười chuyện trăm, liền đem em đẹp nấm nói thành độc thảo. Hai ngày này Ôn Hiền Châu giáo hội Ân Huệ nhỏ bé như thế nào phân biệt nấm độc, tiểu nha đầu làm việc đặc biệt nhanh nhẹn, thực mau sọt liền chứa đầy mê người nấm. Ôn Hiền Châu bên này sọt chứa đầy thảo dược, trong tay sách trong túi chứa đầy nấm, tuy rằng thái dương còn lão cao, nhưng thật sự không mà trang, tỷ hai chỉ phải lựa chọn xuống núi. Đi ngang qua chôn cá sọt địa phương, đào ra cá sọt vừa thấy, thấy bên trong bắt được hai điều một vài cân trầm cá lớn, Ôn Hiền Châu quyết định, thừa dịp cá còn sống, đến chạy nhanh đi trong trấn đem này hai điều cá lớn cấp bán. Trong trấn không bao xa, đi tới đi lui cũng không dùng được bao lớn một hồi, đuổi trước khi trời tối như thế nào đều đã trở lại. Không dám trì hoãn thời gian, thì hai đem thảo dược nấm đều bỏ vào trong viện, đem cá đảo tiến thùng gỗ, xách theo liền đi trấn trên. Bởi vì thùng gỗ trang thủy, hai điều cá lớn vẫn luôn sống rất tinh thần, chính là tiểu ngư đã chết một ít, bất quá đại bộ phận đều còn sống. Bởi vì là buổi chiều thời gian, chợ thượng cơ hồ đã không có gì người. Nay đó cá nàng cùng Ân Huệ nhỏ bé thật vất vả nâng tới, tự nhiên không thể lại nâng trở về. Ôn Hiền Châu phóng nhãn nhìn lại liền một cái chủ phố trấn nhỏ, thấy có mấy nhà tiệm cơm, trong lòng liền có chủ ý. Lập tức liền phải đến cơm chiều thời gian, cái này Têu Phiêu Hương lâu tiệm ăn ra ra vào vào người nhiều như vậy, nói không chừng đang muốn mua cá đâu. Bán đồ vật không thể đi lên môn, Ôn Hiền Châu xách theo thùng gỗ vòng đến cửa sau, đi vào vừa hỏi, đánh tạp tiểu nhị thấy nàng một cái cô nương ra, cũng không quá nhiều làm khó, chạy nhanh chạy tới phía trước đem trưởng quầy kêu lại đây. Con tưởng rằng muốn phí một phen miệng lười khuyên bảo trưởng quầy lưu lại nàng cá, ai ngờ Ôn Hiền Châu vừa nói là tới bán cá, trưởng quầy nhìn thùng gỗ hai con cá, cảm thấy lớn nhỏ chính thích hợp, mở miệng liền cho 50 cái tiền đồng. Nàng hái như vậy nhiều ngày thảo dược mới bán 100 văn tiền, dễ dàng như vậy được đến hai con cá là có thể bán 50 văn. Thấy Ôn Hiền Châu nửa ngày không nói chuyện, trưởng quầy còn tưởng rằng nàng ngại chính mình cấp tiền thiếu, thực tế thật là cấp không nhiều lắm, nguyên bản hắn nhìn hai cái tiểu cô nương, hảo lựa gạt, cho nên cấp ra giá cả là so dĩ vãng thu mua giá cả thiếu điểm. Vừa lúc có khách nhân điểm cá, tiệm cơm Lý Chính yêu cầu này hai con cá, trưởng quầy không đợi Ôn Hiền Châu nói chuyện, liền lại nói, "Như vậy đi cô nương, ta lại cho ngươi thêm 20 văn, ngươi đem này đó tiểu ngư cũng đều lưu lại như thế nào?" Nàng đang có ý này, nếu không này đó tiểu ngư đều đã chết, càng bán không được rồi. "Hành, trưởng quầy, nếu ngài như vậy sảng khoái, ta đây về sau có cá còn hướng ngài trong tiệm đưa." Có thể, chúng ta trong tiệm liền cá bán đến mau, tiểu cô nương ngươi như vậy có thể chảo cá, về sau cứ việc đưa tới, đến lúc đó ta nhất định tự cấp ngươi chướng mấy văn tiền. Xem ra chảo cá so hái thuốc kiếm nhiều. Nghĩ đến Lý Đại Thúc nói cái kia hà, Ôn Hiền Châu âm thầm cân nhắc, chờ ngày nào đó, nàng nhất định phải đi cái kia sông lớn nhìn xem, nếu vận khí tốt, có thể nhiều vong điểm cá lớn, kia nàng đã có thể không lo mua phòng ở kia năm lượng bạc. Cầm tiền, Ôn Hiền Châu trước cấp Ân Huệ nhỏ bé mua 3 cái đồ ăn bánh bao, chính mình chỉ mua 2 cái bánh bao, cuối cùng còn bị Ân Huệ nhỏ bé ăn nửa cái. Đồ ăn bánh bao 1 văn tiền một cái, màn đầu 1 văn tiền 2 cái. Tỷ hai một bữa cơm mới hoa đi 4 văn tiền, thấy sắc trời còn sớm, Ôn Hiền Châu lanh Ân Huệ nhỏ bé đi vào bán ngày tạp địa phương, chọn chọn lựa lựa mua 4 cái thô chén sứ, 4 cái đồng dạng thô sứ mâm, thấy tiền còn đủ dùng, liền lại mua 2 cái đại đồ chua cái bình. Chương 20 đặt mua đồ vật. Thấy đại tỷ mua chén mua mâm đều chọn thô sứ, mua đồ chua cái bình lại lấy lòng, Ân Huệ nhỏ bé thực khó hiểu. Đại tỷ ngươi mua nhiều như vậy cái bình làm gì? Cũng là dùng để trang dù sao? Ân Huệ nhỏ bé như vậy hỏi đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì Ôn gia vẫn luôn dùng loại này đại đồ chua cái bình trang dầu cải, lại còn có không ngừng một vỏ tử. Bất quá những cái đó dầu cải đều nắm giữ ở nàng mãi mãi trong tay, cho nên nàng nương mỗi lần nấu ăn thời điểm đều phải đi tìm nàng mãi mãi muốn chìa khóa, sau đó ở nàng mãi mãi giám sát hạ, một nồi to đồ ăn chỉ cho phép phóng vài giọt du. Cho nên đồng dạng là xào rau dại, đại tỷ làm đồ ăn mới có thể như vậy ăn ngon, bởi vì đại tỷ bỏ được phóng du. Ân Huệ nhỏ bé mấy ngày nay ở nàng này đều ăn béo. Ôn Hiền Châu cười sờ sờ muội muội xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trả lời, đại tỷ ra nhưng không có như vậy nhiều du nhưng trang, ta mua này hai cái bình là dùng để yếm dưa muối. Dưa muối không phải phải chờ tới mùa thu mới có thể yếm sao? Cũng khó trách Ân Huệ nhỏ bé khó hiểu, hiện tại củ cải cải trắng mà hoàn linh tinh nhưng ướp thu đồ ăn đều còn không có thành thục, từng nhà ai sẽ vào mùa này rau ngâm. Rau dại có thể xào ăn, hầm ăn, nấu ăn, cùng ở bột ngô bánh nướng. Tóm lại mặc kệ như thế nào ăn, ai đều sẽ không dùng những cái đó rau dại ướp dưa muối, muối ăn như vậy quý giá, rau ngâm phí tổn như vậy cao, nhà ai đều không bỏ được đem rau dại yếm ăn. Vừa mới bán cái bình lão bản cũng nói, nếu không phải cái này mùa, này cái bình có thể như vậy tiện nghi sao? Thô chén sứ bàn, 2 văn tiền một cái này tế sứ cái bình muốn 20 văn tiền một cái, liền này vẫn là bởi vì mùa hế hàng, này muốn mùa thu tới mua, nhất định còn muốn quý mấy văn tiền. Vội vàng cùng lão bản chém giới, Ôn Hiền Châu cũng không rảnh trả lời ân huệ nhỏ bé. 56 cái tiền đồng, Ôn Hiền Châu cùng lão bản man nửa ngày một mép, mới cho tiện nghi một cái tiền đồng. 70 cái tiền đồng, hiện tại lại chỉ còn lại có 11 cái. Thiếu đồ vật quá nhiều, này tiền thật đúng là không kháng hoa. Ân huệ nhỏ bé lượng cơm ăn một chút không thể so nàng tiểu, mấy ngày nay nàng tỉnh tỉnh, về điểm này mẹ vẫn là thấy đế. Dư lại 11 cái tiền đồng, Ôn Hiền Châu cùng bán lương thực phụ lão bản lại ma kỷ nửa ngày, mới bán cho nàng 2 thằng thô bột ngô. Tinh tế bột ngô muốn 10 văn tiền một thằng, thô cũng muốn 6 văn tiền. Các nàng nương mua cái gì liền giới cũng không dám còn, đại tỷ mua cái gì đều dám cùng lão bản có kẻ mà cả, tỷ hai sách theo đồ vật vừa ra tới, Ân Huệ nhỏ bé liền dịu rít ồn nào, đại tỷ ngươi thật là lợi hại, so ta nương lợi hại nhiều, ta nương nào thứ mua đồ vật cũng không dám trả giá. Nàng nương chữ to không biết một cái, tính cái chướng nửa ngày cũng coi như không rõ, không bị nhân gia lừa gạt liền không tồi. Nàng chính là ở tốc tính đại tái đến quá bất thường. Chờ ngày nào đó rảnh rỗi, đại tỷ giáo ngươi tính sổ, đến lúc đó ngươi giúp ta nương chém giới. Dùng 6 7 cân cá đổi nhiều như vậy đồ vật, Ôn Hiền Châu cảm thấy lần này thật là kiếm lời. Tỷ hai vui vui vẻ vẻ về đến nhà, đem còn không có tới cấp phơi nắng thảo dược nấm đều nằm xoài trên trong viện, lại đem phía trước phơi khô trang lên. Nay bộ phá phòng ở tuy rằng không lớn, cũng may nên có điều có. Nhìn chữ vật gian đều mau bị nàng chứa đầy, tuy rằng không có gì đáng giá đồ vật, Ôn Hiển Châu vẫn là thỏa mãn cười một chút. Cùng lúc ban đầu mở mắt ra cái gì đều không có khi so, nàng hiện tại tồn nhiều như vậy là ma, này đó có thể biến thành tiền dược thảo, cũng coi như là có ra sản người. Vội vội hồ hồ, bất chi bất giác, này bụng lại đói bụng. Nhìn Ân Huệ nhỏ bé vẫn luôn ôm bụng, phòng trừng cũng sớm đói bụng. Kia sẽ ở trấn trên vì tỉnh tiền, liền kia mấy cái bánh bao màn thầu, thì hai cũng là có thể ăn cái lửa dạng. Chương 21 lại vào thành. Ân Huệ nhỏ bé đói bụng đi. Đại tỷ này liền làm cơm chiều. Ôn Hiển Châu nói chạy nhanh xách theo thùng nước đi bờ sông để ra một số nước trở về. Đại tỷ chúng ta đêm nay ăn cái gì a? Lại vài thiên không ăn thịt, Ân Huệ nhỏ bé sớm thèm, thấy đại tỷ phải làm cơm, chạy nhanh thò qua tới. Chờ hạ đại tỷ cho ngươi làm bột ngô cháo. Bột ngô cháo đó là Ôn gia đại viện món chính. Vừa nghe đại tỷ nói ăn cái này, Ân Huệ nhỏ bé khuôn mặt nhỏ ảm đạm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn phía kia khối thịt khô, chạy nước miếng hỏi, đại tỷ, ngươi chừng nào thì cho ta xào thịt ăn a? Cái kia còn phải đợi mấy ngày, chờ đại tỷ từ trong huyện kiếm lời, mua mẹ trở về, mới có thể làm cho các ngươi ăn. Mạnh Long mạnh hổ hai cái ngẽ con tử dường như, hơn nữa Ân Huệ nhỏ bé, nàng còn tưởng đem nàng nương kêu lên tới, nấu một bữa cơm không nhị cân mẹ đều không đủ. Nàng nếu muốn cho đệ đệ muội muội ăn đốn cơm no, chỉ có thể chờ một chút. Trong thân thể chảy nguyên chủ huyết, đối mấy cái cốt xấu như xài đệ đệ muội muội, còn có cái kia đáng thương nương, nàng sớm đã coi bọn họ vì thân nhân. Tương lai nàng chẳng những muốn cho chính mình ăn no, còn muốn đem mấy cái đệ đệ muội muội dưỡng trắng trẻo mập mạp. Đây là Ôn Hiền Châu hiện có mục tiêu, chính mình ăn no, cả nhà ăn no. Hảo đi. Ân Huệ nhỏ bé lưu trữ nước miếng đáp. Ôn Hiền Châu làm bắp hồ cùng Ôn gia người ăn nhưng không giống nhau, tuy rằng đều thả rau dại, khả năng bởi vì nàng nơi này còn thả nấm, thả vài giọt ru, cho nên hương vị thật đúng là không tồi. Ân Huệ nhỏ bé ước chừng ăn hai đại chén, mới thỏa mãn đi trên giường nằm xuống. Tuy rằng ly cuối tháng còn có 2 ngày, nhưng nhìn nhiều như vậy thảo dược, Ôn Hiền Châu quyết định ngày mai đi trước một chuyến huyện thành. Bằng không nàng một lần cũng lấy không được nhiều như vậy, muốn xe lại không đáng, còn không bằng nhiều chạy hai tranh. Ngày hôm sau mới vừa phóng lượng, không biết nhà ai gà trống ác ác tiếng kêu truyền xa như vậy, Ôn Hiền Châu nghe thấy gà gáy thanh, chạy nhanh bỏ dậy nấu điểm bột ngô cháo. Chính mình ăn một chén, giữ lại nhiệt ở trong nồi, dặn dò Ân Huệ nhỏ bé lên sau ăn. Ân Huệ nhỏ bé nói muốn lưu lại giữ nhà, không trở về Ôn gia đại viện, như vậy nàng đến cũng đi yên tâm, liền môn đều không cần khóa. Ngựa quen đường cũ, Ôn Hiền Châu đổi tới đừng lại đến đại dược phòng thời điểm, Lưu quản sự đang ở gian dạy tiểu thuật tử, dường như vì cái gì dược phóng sai rồi, thiếu chút nữa gây thành đại sai. Trung thảo dược thứ này vốn dĩ liền dễ dàng trộn lẫn, giống có chút thảo dược, nàng nếu không nhìn kỹ, cũng dễ dàng nhìn lầm. Ôn Hiền Châu lần này đổi tới dược thảo cùng lần trước số lượng không sai biệt lắm, nhưng chất lượng so lần trước còn muốn hảo. Lưu quản sự cũng chưa thấy nhìn, liền khen không dứt miệng, còn thuận tiện đem tiểu nhị cấp mắng, ngươi nhìn một cái, ngươi cùng nhân gia Ôn cô nương học học, này làm nghề y để bán dược có thể qua loa sao? Đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự. Tiểu thuận tử mới 13-14 tuổi, ở hiện đại lớn như vậy hài tử, còn cần đại nhân hống vùng đâu? Nhìn tiểu thuận tử bị mắng đáng thương, Ôn Hiền Châu chạy nhanh tách ra đề tài, Lưu quản sự, kia ngài lần này nhưng đến nhiều cho ta mấy văn tiền. Hành, chúng ta cũng coi như là trước lạ sau quen, lần này ta liền cho ngươi 120 văn. 120 văn thật là không ít, nhưng ly nàng yêu cầu 5 lượng bạc vẫn là kém khá xa. Thấy Lưu quản sự không để làm nàng hỗ trợ tính sổ sự, không biết là đã quên, vẫn là không tính toán dùng nàng. Ôn Hiền Châu đem 120 cái tiền đồng thu hào sau, chủ động hỏi, Lưu quản sự, chúng ta lần trước nói cuối tháng tính sổ sự, không biết còn tính toán sao? Lưu quản sự nhìn trước mắt cái này gầy yếu cô nương, thật là ở do dự, nửa ngày mới trả lời, xem như tính, chúng ta cũng đích xác yêu cầu cái sẽ tính sổ tiên sinh, chỉ là này sổ sách. Ôn cô nương nếu sẽ tính sổ, nói vậy cũng biết sổ sách thứ này chính là thương gia bí mật. Chương 22 mua bút mực. Lúc trước Lưu quản sự thấy Ôn Hiền Châu sẽ tính sổ, nhất thời kích động, liền đáp ứng hạ. Sau lại nghĩ đến Ôn Hiền Châu dù sao cũng là cái người ngoài, như thế nào có thể làm một ngoại nhân tiếp xúc đến phương thuốc sổ sách, liền có đổi ý tứ. Lưu quản sự lo lắng đối với Ôn Hiền Châu tới nói, quả thực quá buồn cười. Phải biết rằng hiện đại nhà ai công ty không phải một đống kế toán. Lưu quản sự ngài cứ việc yên tâm, ta tuy rằng rất muốn kiếm tiền, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kiếm trái lương tâm tiền. Nếu ngài yêu cầu, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp ngài đem chướng làm tốt. Nhưng ngài nếu là có nghi ngờ, vậy quên đi. Ôn Hiền Châu nói xong liền phải đi ra ngoài, Lưu quản sự nghĩ nghĩ, lại đem nàng kêu trở về, "Ôn cô nương nếu là đi được hay, kia ngày mai liền tới đây đi." Bất quá nhưng đến cùng người trong nhà nói tốt, phòng trừng thế nào cũng đến 3 ngày mới có thể trở về. Nàng người nhà hiện tại liền Ân Huệ nhỏ bé một cái, kia nha đầu lại biết chuyện này, có trở về hay không cũng sẽ không nhớ thương nàng. Nếu không phải còn có một ít dự thảo, nàng thực tế hôm nay liền có thể lưu lại. "Hành, Lưu quản sự, ta ngày mai nhất định tới, bất quá mấy ngày nay tiền công. Nếu một ngày liền cho nàng mấy chục cái tiền đồng, kia nàng thiết nhà cửa nghiệp, còn không bằng lưu tại trong nhà hái thuốc." Ôn Hiền Châu cảm thấy chính mình hẳn là đem giá trước nói hảo, vừa lúc Lưu quản sự còn không tín nhiệm nàng, nếu giá không thích hợp, nàng có lẽ thật liền không tới. 3 ngày ít nhất một lượng bạc tử, bất quá lấy Ôn cô nương lần đó tốc độ tới xem, ta nói không chừng còn có thể nhiều cho ngươi một ít. Dùng ngươi thì không nghi nghi người thì không dùng, nha đầu này tuy rằng lại hắc lại gầy, nhưng lại có một viên sáng ngời thấu triệt đôi mắt. Cùng ngươi đánh nửa đời người giao tế Lưu quản sự, vẫn là thực thông suốt hơn người đôi mắt thấu tra nhân tâm, đối Ôn Hiền Châu này song không hề tạp niệm đôi mắt, hắn lựa chọn tin tưởng. Đánh 3 ngày bản tính là có thể kiếm được một lượng bạc tử. còn có khả năng càng nhiều. Nghe xong Lưu quản sự cấp ra con số, Ôn Hiển Châu trong lòng chính là vui vẻ, như vậy không dùng được nửa năm, nàng là có thể kiếm được mua phòng ở 5 lượng bạc. Trong lòng có tự tin, từ đường lại đến đại dược phòng ra tới, Ôn Hiển Châu trước bước vào thư phòng, chuẩn bị mua một bộ giấy và bút mực, nhưng đi vào vừa hỏi giá cả, tức khắc mắt tròn váng. Một bộ nhất tiện nghi giấy và bút mực cũng đến 2 lượng bạc. Khó trách hiện tại người đọc sách ít như vậy, có thể thấy được mấy thứ này thật đúng là không phải cấp người nghèo chuẩn bị. Ngày ấy nàng ở đại dược phòng thấy quá thời đại này tự, cơ bản đều là dựa vào đoán, bất quá con số không sai biệt nhiều, còn hảo đoán một ít. Ôn Hiển Châu ở thư phòng dạo qua một vòng, phát hiện nơi này còn bán thoại bản, liền lấy lại đây một quyển nhìn nhìn, cái này càng trợn tròn mắt. Những lời này buồn thượng tự, quên qua khúc khuỷu, căn bản là không phải chữ Hán. Nàng còn một lòng muốn dạy các đệ đệ muội muội đọc sách tập viết, xem ra nàng đều phải từ đầu học nổi lên. Bất quá như vậy nàng liền càng muốn có được một bộ giấy và bút mực. Nhặt nhất tiện nghi mực nước mua một bình nhỏ, lại mua một chi nhất tiện nghi bút lông, đến nỗi nghiên mực, có thể trước dùng nhà mình mâm tạm chấp nhận một chút. Trang giấy liền càng tốt tạm chấp nhận, tìm một ít đại lá cây cũng là có thể thay thế. Giấy và bút mực quý nhất chính là giấy, hơn nữa vẫn là một ít nhìn như ấu vàng giấy tuyên thành. Bất quá này cũng không có gì nhưng kỳ quái, rốt cuộc hiện tại tạo giấy kỹ thuật có thể làm ra giấy tới đã thực không tồi. 120 văn tiền dùng đi 2/3 mua mấy thứ này, nàng cũng là đủ xa xỉ. Không có biện pháp, ham học hỏi sốt ruột, kiếp trước sở học những cái đó văn tự con số cùng hiện tại xuất nhập lớn như vậy, nàng không hảo hảo luyện tập một chút, mỗi tháng 1 lượng bạc từ nào kiếm đi. Chương 23 ngộ tiểu nhân. Giữ lại 40 văn tiền, toàn mua mễ. Cũng may thời đại này tiền khô cằn, 40 cái tiền đồng cũng có thể mua không ít mễ. Đương nhiên, nàng mua chính là nhất tiện nghi tạm mễ. Ôn Hiển Châu cong sọt che ném ra chân, đuổi trước khi trời tối rốt cuộc về tới thôn. Xa xa thấy nhà mình trong viện ngoài viện đứng rất nhiều người, Ôn Hiển Châu chạy nhanh hơn bước chân. Ân Huệ nhỏ bé mới 8 tuổi, nàng có phải hay không nên đem Ân Huệ nhỏ bé một mình lưu tại gia, này vạn nhất nếu là ra điểm gì sự, nàng không làm thất vọng ai a. Tuy rằng nghe thấy được Ân Huệ nhỏ bé tiếng khóc, còn có nàng nương Ôn Nghiêm thị cũng ở khóc, đương thấy rõ đứng ở trong viện người, Ôn Hiển Châu ngược lại đem một lòng lại thả lại trong bụng. Tóc sơ lưu quang thủy hoạt, búi tóc bàn một tia không loạn, không biết lau nhiều ít dầu bôi tóc lao thái thái đúng là nguyên chủ thân mãi mãi Ôn lao thái thái. Giờ phút này Ôn lão thái thái như một cái quan chỉ huy giống nhau, đứng ở giữa sân, chính chỉ huy chính mình mấy cái tức phụ từ trong phòng hướng ra dọn đồ vật. Mà vài thứ kia, đúng là nàng trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm lao động tích góp xuống dưới. Này đó đều là ta đại tỷ chính mình kiếm tiền mua, các ngươi không thể lấy đi. Ôn Nghiêm thị liền biết anh khóc, đến là Ân Huệ nhỏ bé, còn dám ngân cổ lên kêu vài tiếng. Tiêu nha đầu chết tiệt kia trừ bỏ sẽ thông đồng nam nhân, nàng có thể kiếm cái gì tiền? Mấy thứ này đều là ngươi cái kia phá của nương tử trong nhà trộm ra tới. Bởi vì có không ít người ngoài đang xem náo nhiệt, Ôn lão thái thái vì làm thật Ôn Nghiêm thị là cái tặc, nàng hảo công khai đem mấy thứ này lấy đi, đặc biệt kia mấy cái tân đúng bị, nàng vừa mới sờ soạn một phen, mềm mụn, cũng thật nhận người thích. Ôn lão thái thái chuyển hướng Ôn Nghiêm thị lớn tiếng chất vấn nói, "Nghiêm thị, ngươi dám nói ngươi không trộm lấy tiền đi trong trấn cấp cái này không biết xấu hổ tiện nhân mua đồ vật?" Lý Chi cái kia chứng nhân đứng ở một bên như hổ rình ngồi nhìn nàng, Ôn Nghiêm thị vốn chính là cái người thành thật, nào dám nói dối, lau nước mắt trả lời, "Ta liền mua một cái nồi, một cái thùng gỗ, mặt khác đồ vật đều là A Châu chính mình kiếm tiền mua." Đều đến lúc này, còn nói lời nói dối, Ôn lão thái thái, ngài ra cái này tam tức phụ chính là đem ngài đương ngốc tử lừa gạt đâu. Lý Chi châm ngòi nói. Lý Chi thốt ra lời này, Ôn lão thái thái đại ba trưởng lại phiến lại đây. Cũng may lúc này Ôn Hiển Châu chạy tới, nếu không ở Lý Chi châm ngòi thổi gió hạ, Ôn Nghiêm thị hôm nay nhưng có may ăn. Ôn Hiển Châu nắm chặt nắm tay, nộ mục trừng hướng Lý Chi, dọa Lý Chi chạy nhanh tối lui đến trong đám người. Chuyện này đều qua đi lâu như vậy, Lý Chi là làm sao mà biết được. Nguyên lai Ôn Nghiêm thị ngày đó đi trong trấn trộm cấp Ôn Hiển Châu mua đồ vật, trùng hợp bị trong thôn Vương Đỗ Tể hai vợ chồng thấy. Vương Đỗ Tể hai vợ chồng mỗi ngày ở trấn trên bán thịt heo, hôm nay Lý Chi đi mua thịt, Vương Đậu Tử liền lắm miệng nói một câu, hỏi Ôn Nghiêm thị mấy ngày trước mua một ngụm nồi to có phải hay không muốn từ Ôn gia phân ra đi sống một mình. Có lẽ người nói vô tâm, nhưng nghe giả nhưng không có hảo tâm. Lý Chi từ trấn trên trở về đem thịt bông, chạy nhanh đi Ôn gia, thấy Ôn lão thái thái lại thêm mắm thêm muối nói rất nhiều Ôn Nghiêm thị nói bậy. Tiện nhân, cư nhiên dám tích cóp tiền riêng, còn đều cầm đi cấp cái kia bại hoại gia phong tiểu tiện nhân hoa. Vừa nghe Ôn Nghiêm thị có chính mình tích cóp rất nhiều tiền riêng, Ôn lão thái thái tự nhiên sẽ không khinh tha Ôn Nghiêm thị. Lập tức hét to mấy cái tức phụ đi đem đồ vật đều cướp về, còn lôi kéo Ôn Nghiêm thị đầu tóc, một đường vừa đánh vừa mắng, cho nên mới sẽ đưa tới không ít thôn dân xem náo nhiệt. Bất quá đương thôn dân phát hiện trong viện phơi nắng ấm, sẽ nhỏ giọng nghị luật hay, A Châu nhật tử nhất định không hảo quá, bằng không như thế nào liền độc thảo đều dám ăn. Ngươi không nghe Ân Huệ nhỏ bé nói nàng đại tỷ đi bán thảo dược, phòng trừng độc thảo cũng là thảo dược một loại. Nay liền đúng rồi, độc thảo, nói không chừng bệnh gì yêu cầu lấy độc trị độc, liền dùng được với thứ này. Chương 24 minh đoạn. Ôn Hiển Châu nghe thấy thôn dân nghị luật thành, làm sao có thời giờ cùng đại gia giải thích, cũng không nghĩ giải thích, nhiều người như vậy đứng ở này, nhìn Ôn lão thái thái đánh nàng nương, cư nhiên không một người tiến lên cản cả lại. Nhìn nàng nương mặt đều bị đánh sưng lên, Ôn Hiển Châu hận không thể giờ phút này có thể có một phen súng máy, như vậy nàng liền có thể đem những người này đều thỉnh thịch chết. Nguyên chủ tứ thẩm lúc này ôm nàng ngày hôm qua vừa mới mua trở về mâm chén từ trong phòng ra tới, mặt sau còn đi theo ôm cái bình đại bá nương nhị bá nương. Thấy Ôn Hiển Châu đã trở lại, vài người chẳng những không biểu lộ ra sợ hãi, còn khinh thường hừ một tiếng. Sớm đã từ Ôn lão thái thái hùng hùng hổ hổ trong tiếng nghe minh bạch sao lại thế này? Các nàng người nhiều, chính mình liền một người khẳng định là đoạt bất quá các nàng. Ôn Hiển Châu đột nhiên chuyển hướng xem náo nhiệt thôn dân, thật sâu cúc một cung, nói: "Có người công khai phá phách cướp bóc, ta hiện tại liền đi báo quan, hy vọng nha môn người tới thời điểm, chư vị thím đại đường, thúc thúc ba ba nhóm có thể cho A Châu làm chứng." Ôn gia này đó nữ nhân đánh nhau mắng chửi người không sợ, nhưng vừa nghe Ôn Hiển Châu muốn đi báo quan, lại không khỏi đều dừng động tác. Ôn lão thái thái vừa nghe Ôn Hiển Châu nói như vậy, giơ thuốc phiện túi nổi liền tạp lại đây. "Ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, ngươi còn muốn đi báo quan, mấy thứ này đều là ngươi nương từ trong nhà trộm ra tới, ngươi đi báo quan, đến lúc đó xem trong nha môn người đem ai bắt đi." Trước kia nguyên chủ thường xuyên bị đánh, đó là bởi vì không dám trốn. Hiện tại nàng tuy rằng vẫn kêu Ôn Hiển Châu, nhưng cũng không phải là cái kia nhẫn nhục chịu đựng Ôn Hiển Châu. Nhẹ nhàng né tránh Ôn lão thái thái tập kích, Ôn Hiển Châu cười lạnh một tiếng, trừng mắt Ôn lão thái thái trả lời, "Ôn gia tiền tài vật phẩm đều nắm giữ ở trong tay ngươi, ta nương là gan như vậy tiểu, ngươi thiếu bôi nhọ nàng. Còn có, ta mua mấy thứ này đều là dùng chính mình kiếm tới tiền, ta đã từng đi trong huyện bán qua thảo dược, đi trấn trên bán qua cá, này đó đều là có theo nhưng cha." Ôn Hiển Châu chuyển hướng thôn dân, "Không tin các ngươi đại gia có thể nhìn xem, ta phơi nắng ở trong sân dược thảo, nhưng đều là muốn bán cho đường lại đến đại dược phòng." Nàng nói như vậy tuy rằng bại lộ chính mình tài lộ nơi phát ra, nhưng này đó thôn dân cũng không hiểu được dược thảo, cho nên liền tính bọn họ biết này đó màu sắc rực rỡ dược thảo có thể đổi thành tiền, cũng không thấy có thể đoạt chính mình sinh ý. đừng lại đến đại dược phòng kia chính là trong huyện lớn nhất dược phòng. Không nghĩ tới A Châu cư nhiên hiểu được dược thảo, còn có thể đem này đó dược thảo bán đi đừng lại đến đại dược phòng. Kia chuyện này nhưng phiền toái, mấy thứ này nếu là A Châu chính mình kiếm tiền mua, kia Ôn gia người như vậy, trong viện lượng như vậy nhiều dược thảo, Ôn Hiền Châu lời này lại nói đúng lý hợp tình, có thôn dân liền bắt đầu nghị luận thượng. Ôn Nghiêm thị là cái dạng gì người, Ôn lão thái thái tự nhiên là hiểu biết, nhiều như vậy đồ vật, còn có như vậy một khối to thịt, chính là nếu không thiếu tiền mới có thể mua tới. Liền cái kia nhát như chuột nữ nhân, nàng đâu ra như vậy nhiều tiền riêng. Tưởng nhân cơ hội đem mấy thứ này chiếm cho riêng mình, Ôn lão thái thái vừa nghe thôn dân nghị luận thành, nhìn nhìn lại trước kia cũng không dám cùng chính mình lớn tiếng nói chuyện, hiện tại lại dám nói đi báo quan Ôn Hiền Châu, âm thầm cân nhắc, nha đầu này bị đuổi ra tới sau nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, như thế nào cảm thấy như là thay đổi một người. Liền tính là chính ngươi kiếm tiền mua lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nên hiếu kính ta? Đại Tây Tần chính là lấy hiếu trị quốc, càng là yêu cầu bá tánh cần thiết muốn lấy hiếu vì buồn. Liên ở phía trước không lâu, trong thôn Trương gia nhi tử tức phụ, liền bởi vì không hiếu thuận quản đường, bị mang đi nha môn đánh mấy chục đại bản, hiện tại đi đường còn quay đâu. Chương 25 một hoa lang. Ôn lão thái thái đây là xem chính mình không chiếm lý, chuẩn bị cùng nàng chơi xấu. Ôn Hiền Châu đầu tiên là nhìn lướt qua nàng kia mấy cái thím đại đường, cảnh cáo nói, ta mấy thứ này nhưng đều là ngày hôm qua tân mua, các ngươi nếu là cho ta vỡ vụn, tiểu tâm ta muốn các ngươi toé một cái bồi 10 cái. Nương ngài xem đâu, cái này tiểu tiện nhân cư nhiên dám uy hiếp chúng ta. Tứ thẩm Lý Hương giống thanh âm lớn nhất. Ôn lão thái thái hừ một tiếng, đáp ý nói, là nên tiểu tâm điểm, bởi vì mấy thứ này đều là A Châu hiếu kính ta cái này tổ mẫu. Ôn Hiền Châu ha hả cười một tiếng, chuyển hướng Ôn lão thái thái hỏi, ngài không phải đã đem ta đuổi ra gia môn, còn nói làm ta tự sinh tự diệt, từ đây cùng Ôn gia không quan hệ sao? Chẳng lẽ ngài trước đó không lâu mới nói quá nói, nhanh như vậy liền quên mất? Kia xem ra ngài thật là lão hồ đồ. Đúng vậy, ngày đó Ôn gia đem A Châu từ Ôn gia đại viện kéo ra tới thời điểm, Ôn lão thái thái thật là nói như vậy, lúc ấy rất nhiều người đều thấy nghe thấy được. Này lão thái thái quả nhiên là lão hồ đồ, chính mình nói qua nói nhanh như vậy liền quên mất. Hi hi, ha ha, xem náo nhiệt trong đám người truyền ra từng đợt cười nhẹ thanh. Ngươi cái tiểu tiện nhân, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ngài đã không phải ta trưởng bối, ta cùng Ôn gia đã không quan hệ, lời này chính là ngài chính miệng nói. Cho nên ngài dựa vào cái gì muốn ta hiếu kính ngài? Chính mình già mà không đứng đắn, chạy đến nhà người khác đương cường đạo, còn dõng dạc muốn cho ta cái này không phải cháu gái người ngoài hiếu kính. Các ngươi đại gia nghe một chút, này lão thái thái có phải hay không thực buồn cười? Là có điểm buồn cười. Không biết là cái nào lá gan đại, cư nhiên theo Ôn Hiền Châu nói trở về một câu. Mang biến tám phố vô địch thủ Ôn lão thái thái rốt cuộc gặp đối thủ, cư nhiên vài lần bị Ôn Hiền Châu nói á khẩu không trả lời được, chỉ còn lại có dương mắt nhìn phân. Vốn là không lý như giảng, kia còn nói cái gì lý? Ôn lão thái thái thả là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Hung chi đối thủ vẫn là Ôn Hiền Châu, đã từng sợ nàng sợ muốn chết hoàng mao nha đầu. Tiểu tiện nhân, Ôn gia dưỡng ngươi 16 năm, mấy năm nay ngươi ăn chúng ta uống chúng ta, bắt ngươi điểm đồ vật tính cái gì, này ta còn không có tìm ngươi muốn này mười mấy năm lương thực tiền đâu. Đúng đúng, nương, tìm nàng muốn này 16 năm lương thực tiền. Còn có nhà ta này đó khuê nữ, bởi vì A Châu, thanh danh nhưng đều làm hỏng, nương, ngài muốn hay không suy xét một chút, làm A Châu đổi một ít tiền cấp chúng ta. Ôn gia mấy cái tức phụ e sợ cho nhiễu loạn tiểu, đều vây lại đây, ở một bên châm ngòi thổi gió. Ôn lão thái thái gian trá cười một chút, gật đầu đáp, các ngươi nói rất đúng, cái này tiểu tiện nhân nếu đã không phải nhà ta người, kia ăn nhà chúng ta 16 năm tiền cơm tự nhiên muốn đào cấp chúng ta. Ôn Nghiêm thị nghe thế, rốt cuộc run run rẩy rẩy nói một câu nói, "Nương, A Châu hiện tại nuôi sống chính mình đều khó, nàng nào có tiền bồi cho ngươi? Không có tiền liền đi bán mình à, dù sao A Châu thanh danh cũng hỏng rồi, cũng đừng hy vọng gả chồng." "Đúng vậy, ngày đó Hồ bà tử còn cùng ta hỏi thăm A Châu, nói sướng xuân lâu thực xem trọng nàng, hỏi nhà chúng ta bán hay không." Hồ bà tử là vùng này nổi danh mẹ mình tử, chuyên môn làm một ít thương gia hoạt động. Nàng liền một chữ miệng, Ôn gia già trẻ bốn há mồm công kích nàng, Ôn Hiền Châu bình tĩnh nhìn, đại các nàng đang đắc ý thời điểm, mới mở miệng nói, "Ta với tới bậy bếp liền đi theo ta nương cùng nhau làm cả nhà cơm, ta có từng ăn không trả tiền quá cơm." Còn có Tôn gia sản năm cấp xính lễ, cũng vẫn luôn ở lao thái thái trong tay nắm chặt, kia năm lượng bạc Tôn gia nhưng nói từ bỏ, vừa lúc xem như ta bồi cấp Ôn gia tiền cơm. Chương 26 tiểu thắng một ván. Nói xong lời này, Ôn Hiền Châu lại chuyển hướng kêu to nhất Hoan Lý Hương, "Tứ thẩm, ngươi cùng Hồ bà tử đi như vậy gần, không phải là tưởng chính mình đi ra ngoài bán đi? Ngươi cái tiểu tiện nhân." Ngoài miệng nói bất quá, Lý Hương giương tay liền phải lại đây đánh Ôn Hiền Châu. Ôn Hiền Châu biên trốn biên lớn tiếng nói, "Ngươi gấp cái gì, có thể thấy được bị ta nói đúng đi. Đại gia chờ coi đi, tương lai Ôn gia cái này lão tứ tức phụ, nói không chừng ngày nào đó liền biến thành sướng xuân lâu đầu bảng. Ai người trong sạch tức phụ cùng mẹ mình tử đi như vậy gần?" Lý Hương này sẽ lại không hảo ăn ngay nói thật, nói là chính mình chủ động đi tìm mẹ mình tử, tính toán đem Ôn Hiền Châu bán được sướng xuân lâu đi. Thực tế Lý Hương trong lòng còn đánh một cái mưu ma trước quỷ, Ôn Hiền Châu mấy năm nay ở Ôn gia ngày đêm làm lụng vất vả, màu da lại hắc lại ám, có thể bán mấy cái tiền. Đến là ơn huệ nhỏ bé, nói không chừng có thể bán thượng giá cao tiền. Ăn hơn 10 ngày cơm no, lại mỗi ngày hướng trong núi chạy, Ôn Hiền Châu tốc độ há có thể là Lý Hương cái này ham ăn biếng làm nữ nhân đuổi kịp. Ôn Hiền Châu biên xoay quanh chạy, miệng cũng không nhàn rỗi. Mắt nhìn Ôn lão thái thái mặt đều tái rồi, nàng bên này kêu lớn hơn nữa thanh, người đang làm trời đang xem, ta là không có làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Thật có chút người, cả ngày nghĩ sướng xuân lâu loại địa phương kia, ta xem các ngươi Ôn gia người cũng nên cẩn thận. Ôn gia nam nhân tan tầm trở về, trong nhà nữ nhân đều không ở, vừa hỏi mới biết được đều chạy đến nhà cũ bên này. Ôn lão gia tử lánh mấy cái nhi tử giết qua tới thời điểm, vừa lúc thấy Lý Hương ở đuổi theo Ôn Hiền Châu chạy, đương nhiên, các nàng xảo tiếng mắng cũng đều nghe thấy được. Ôn lão tứ nguyên bản chính là cái lòng nghi ngờ trọng người, Lý Hương lại là cái giảng xuyên giảng mang còn có vài phần tư sắc nữ nhân. Nghe xong Ôn Hiền Châu lời này, Ôn lão tứ tính tình nóng nảy vừa lên tới, lại đây kéo Lý Hương chính là một cái miệng rộng, ngươi cái mụ già túi, ta có phải hay không đã cảnh cáo ngươi, không cho ngươi cùng Hồ bà tử lại đến hướng. Ngươi cái hổ con bê, cái kia tiểu tiện nhân lời nói ngươi cũng tin, nàng chính là ở châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ. Lý Hương che lại bị đánh mặt, lại khóc lại gào chuyển hướng Ôn lão thái thái, "Nương, ngài cũng không thể tin cái kia tiểu tiện nhân nói, nàng chính là muốn cho chúng ta người một nhà đánh lên tới, như vậy nàng là có thể tránh thoát. Con đừng nói, nữ nhân này còn có điểm tiểu thông minh, nàng chính là nghĩ như vậy, hơn nữa nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm đâu." Nhìn Ôn gian này một nhà già trẻ ở thôn dân trong tiếng cười sắc mặt càng ngày càng kém, Ôn Hiền Châu lại âm thầm trong nhạc. Ôn lão thái thái nguyên bản chính là bán tín bán nghi, Lý Hương như vậy vừa nói, nàng lập tức lại đem đầu mâu nhắm ngay Ôn Hiền Châu cái này người ngoài. Tiểu tiện nhân muốn nhìn nhà chúng ta náo nhiệt, ta càng không có thể như nàng ý, lão tứ, đem ngươi tức phụ lánh ra đi giáo huấn. Lúc trước nàng bị đuổi ra Ôn gia, bị Ôn lão tam lại đá lại đánh thời điểm, Ôn gia nhưng không một người ra tới thế nàng nói một câu. Hiện giờ Ôn gia người đều tới, nàng đương nhiên sẽ không thiên chân cho rằng này đó đã từng thân nhân, sẽ giúp nàng nói câu công đạo lời nói. Ôn Hiển Châu đạm mạc nhìn này hết thảy, bất quá Lý Hương đầu tiên là ăn một cái tát, hiện giờ lại bị Ôn lão tứ cấp kéo đi rồi, hình ảnh này vẫn là rất đại khoái nhân tâm. Mọi người đều tới, đây là đến xem ta cái này bị vứt bỏ khuê nữ, vẫn là tới xét nhà. Bất quá xem tư thế hẳn là tới xét nhà đi. Ôn Hiển Châu cười lạnh một tiếng, ta mỗi ngày dậy sớm tham vãn làm việc, vừa mới tích góp hạ điểm của cải, các ngươi liền gấp không chờ nổi lại đây cướp đoạt, này thế đạo chẳng lẽ thật sự liền không có vương pháp sao? Chương 27 giả thần giả quỷ. Đại gia nhưng đều nhìn thấy, trong viện đôi một đống đồ vật, nơi này có đệm chăn, nồi chén gáo bùn, ướp hàng thịt, thậm chí ngay cả Ôn Hiển Châu biên cái kia đan bằng có bức màn đều cấp xả xuống dưới. Này không phải xét nhà là cái gì? Nhìn chính mình cha mẹ khí sắc mặt đều thay đổi, Ôn lão tam cái này đại hiếu tử tự nhiên muốn biểu hiện một chút chính mình có bao nhiêu hiếu thuận. Thiện nhân, lúc trước ta nên đánh chết ngươi. Ôn lão tam giơ bàn tay một lại đây, đã bị Ôn Nghiêm thị cấp ôm lấy, nàng cha, A Châu đã đủ đáng thương, ngươi cái này đường cha liền vòng qua nàng đi. Ngươi cũng ngay, ta hôm nay nhất định phải đánh chết cái này mất mặt xấu hổ thiện nhân. Ôn lão tam dương nhanh múa vớt kéo ra tư thế muốn đánh chết Ôn Hiển Châu, Ôn lão thái thái cùng Ôn lão gia tử chẳng những không tiến lên ngăn lại, còn một bộ rào rạt đắc ý đứng ở một bên nhìn, dường như đang nói, mọi người đều nhìn một cái, xem ta giáo dục nhi tử nhiều hiếu thuận. Xem Ôn lão tam này tư thế, hôm nay không đánh chết nàng không thể. Quan phủ Ly Dựa Sơn thôn xa như vậy, liền tính này sẽ có người đồng tình nàng, chạy tới báo quan, chờ nha môn người tới, nàng cũng sớm biến thành một khối tử thi. Thật vất vả sống lại, nàng tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. May mắn nàng hôm nay mua bút mực. Thừa dịp Ôn Nghiêm thị cùng Mạnh Long Mạnh Hổ ôm Ôn lão tam, khiến cho hắn không thể động đậy không đường, Ôn Hiển Châu không chút hoang mang từ sọt lấy ra bút mực, tùy tay xả quá còn không có dùng xong vài bố trắng, ở mọi người cùng với Ôn gia người kinh ngạc cảm thán chung, để bút liền vẽ một bức họa. Thực tế nàng càng muốn đem tình huống hiện tại lấy viết phương pháp viết ra tới, nhưng không có biện pháp, đối với thời đại này tự nàng còn không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên chỉ có thể dùng họa phương pháp, đem chính mình sở gặp oan khuất đều vẽ ra tới. Ôn Hiển Châu đột nhiên hành động, kinh Ôn gia người, bao gồm Ôn lão tam, đều sững sờ ở kia. Từ nhỏ học họa, họa sĩ thâm hậu Ôn Hiển Châu ngắn ngủn vài phút, liền đem Ôn gia này toàn gia trò hề hiện ra ở bút thượng. Cũng để bút biên viết biên nói, ta Ôn Hiển Châu nhân bị cha nam làm hại, với lại Tây Tần 5 năm bị Ôn gia người đuổi ra gia môn, hiện giờ lại bị Ôn gia người hãm hại đến chết, này phân đơn kiện, ta chỉ có thể mang đi địa phủ tố cáo. Đương nhiên, Ôn Hiển Châu viết này đó văn tự tuy rằng tinh tế xinh đẹp, nhưng lại sẽ không có người nhận thức. Nhưng nàng nói ra nói thanh âm lớn như vậy, trong viện ngoài viện người nhưng đều nghe thấy được. A Châu thật đúng là đáng thương, quán thượng như vậy ra, đây là muốn đi địa phủ cáo ngự trạng. Có cái tiểu hài tử hảo tin chạy tới nhìn thoáng qua, chạy nhanh xoay người chạy ra đi hết lên, ta coi thấy A Châu họa, quả thực quá giống, nàng mãi mãi, nàng cha họa nhất giống. Không hòa giống, tiểu quỷ tới chảo sai người làm sao bây giờ? Cái này hảo, như vậy tiểu quỷ tới bắt người liền sẽ không chảo sai rồi. Cổ nhân mê tín quỷ thần, đặc biệt này đó sinh hoạt ở núi sâu, không chịu quá giáo dục, chưa hiểu việc đời thôn dân. Đối với những người này tới nói, quỷ thần vĩnh viễn đều so pháp luật càng đáng tin cậy. Ôn Hiển Châu đúng là bắt được điểm này, mới có thể đột nhiên nghĩ đến dùng như vậy phương thức cứu chính mình. Ôn Hiển Châu chưa bao giờ thượng quá học, trước kia ngay cả tên của mình đều sẽ không biết, hiện giờ lại có thể để bút viết chữ, còn có thể tại như vậy đoạn thời gian vẽ một bức họa. Nay không phải có quỷ thần tương trợ, còn có thể là cái gì? Đại gia nghị luận thanh Ôn lão thái thái nhưng nghe thật, bất quá nàng lại không dám tiến lên xem xét. Ôn Nghĩa, ngươi qua đi nhìn xem cái này tiểu tiện nhân viết chút cái gì. Ôn Nghĩa là Ôn gia lão nhị, bởi vì từ nhỏ cấp nhà có tiền hài tử bạn quá đọc, nhận biết một ít tự. Hiện giờ nghe thấy chính mình mẫu thân ra lệnh, hắn tuy rằng thực không muốn, nhưng cũng không dám bất quá tới. Chương 28 tháng tuyệt đối. Nếu không phải Ôn lão thái thái hô một tiếng nàng nhị bá phụ tên, Ôn Hiển Châu thiếu chút nữa đã quên nguyên chủ gia gia, còn có nhị bá phụ đều là biết chữ. Hơn nữa nàng gia gia còn thực sẽ cho mấy cái nhi tử là tên. Nhân nghĩa lễ chí tín. Nhìn một cái tên này khởi nhiều có văn hóa, nhiều có nội hàm. Còn có các nàng này bối nữ hải tử đặt tên, trung gian cần thiết phải có cái hiền tự, nam hải tử vậy càng chú ý, trung gian tự cần thiết phải có cái mạnh tự, còn phải có sơn, có lâm, có sinh long hoạt hổ mấy chữ. Mạnh sơn cùng mạnh lâm là một đôi song bào thai, đều là nàng nhị bá mẫu sinh, nàng nương sinh mạnh long lúc sau, nàng đại bá mẫu rốt cuộc sinh một cái nam đinh, nổi lên cái kia khó nhất nghe tên, tiêu mạnh sống. Sau lại nàng nương lại sinh mạnh hổ. Như vậy Ôn gian này một thế hệ xem như đem nàng gia gia ban cho tên đều chế toàn. Vì thế nàng tứ thẩm sinh không ra nam hải, vẫn luôn đoán trách nàng gia gia. Bất quá Ôn Hiển Châu cũng không lo lắng Ôn lão gia tử loại này người hồ đồ có thể thấy rõ nàng mục đích. Đến là nguyên chủ vị này nhị bá phụ, Ôn Hiển Châu không khỏi có chút lo lắng. Ôn Nghĩa đi tới đoạt được Ôn Hiển Châu trong tay vải bố trắng, nhìn một lần, trong lòng âm thầm giật mình, nha đầu này đừng nói đọc sách, chính là tiên sinh đều chưa từng gặp qua, như thế nào đột nhiên sẽ viết vẽ tranh. Hơn nữa này họa thượng nhân vật, càng là rất sống động. Còn có này tự, hắn đều không tăng gặp qua, sẽ không thật là địa phủ thông dụng văn tự đi. Ôn Nghĩa, ngươi đến là nói chuyện a, Á Châu rốt cuộc viết chút gì? Nguyên chủ nhị bá mâu Ôn Trương thị vội vàng hỏi. Ôn Nghĩa cầm vải bố trắng đi hướng chính mình cha mẹ, dùng số rất ít người có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói, "Nương, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, Á Châu không biết chữ chúng ta đều rõ ràng, hiện giờ nàng chẳng những sẽ viết chữ, còn viết tốt như vậy, còn có này họa, ngài chính mình xem." Á Châu nàng sẽ không thật bị thứ gì thượng thân đi. Ôn Nghĩa không dám nói chính mình không quen biết này mặt chữ tự, còn khen nàng viết hảo. Ôn Hiển Châu nghe xong Ôn Nghĩa lời này, âm thầm một cười, không nghĩ tới chính mình chỉ là vẽ một bức họa, viết mấy chữ liền đem những người này dọa thành như vậy. Có thể thấy được cổ nhân mê tín trình độ đã vượt qua nàng tưởng tượng. Bất quá cũng nói không chừng thực sự có quỷ thần, bằng không chính mình tồn tại lại là sao lại thế này. Ôn gia người nghe xong Ôn Nghĩa nói đều có điểm mau. Cả nhà nhất có văn hóa người đều nói như vậy, nguyên chủ đại bá mâu Ôn Triệu thị tặc lưu lưu nhìn Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái, chạy nhanh quay mặt đi, đứng bậy đường, ta cũng nhìn A Châu không đúng lắm, này nói chuyện, ánh mắt đều dọa người tàn nhẫn đâu. Ôn lão thái thái này sẽ cũng sợ hãi, này Ôn Hiển Châu nếu là thực sự có thần linh tự thân, kia trả thù người cái thứ nhất chính là nàng. Lão tam, khuê nữ là của ngươi, chuyện này ta mặc kệ. Ôn lão thái thái nói xong lôi kéo Ôn lão gia tử chạy nhanh lưu. Ôn lão thái thái vừa đi, Ôn gia mọi người đều đi theo khai lưu, nào còn lo lắng đôi ở trong sân đồ vật. Ôn lão tam cũng nghe thấy hắn nhị ca kia phiên lời nói, hiện giờ thấy mọi người đều bị dọa chạy, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc chờ ở này bị quỷ thần bắt đi. À, A Châu, ta chính là ngươi thân cha, còn có này căn hộ, chính là chúng ta Ôn gia, ngươi cần phải hiểu được cảm ơn. Ôn lão tam vừa nói vừa hướng cổng lớn tối lui, đại tối lui đến cạnh cửa, xoay người liền khai chạy. Ôn Hiển Châu dùng cái mũi lạnh bớt hừ một tiếng, la lớn, từ ngươi lần đầu tiên muốn đánh chết ta bắt đầu, ngươi cũng đã không phải cha ta. Nàng lại không phải nguyên chủ, muốn cho nàng nhận cha, ngươi đến lấy ra đương cha bộ dáng. Cứ như vậy, nàng hận không thể thế nguyên chủ đá hắn một chân. Chương 29 lung tung giải thích. Ôn lão tam nghiêng ngả lảo đảo một chạy, thấy không náo nhiệt nhưng nhìn, những cái đó hảo tin thôn dân cũng đều tan. Vừa mới Ôn gia người đều ở trong sân, xem náo nhiệt đứng ở viện ngoại, cho nên Ôn Nghĩa kia phiên lời nói người ngoài không nghe thấy, Ôn gia người chính là một cái không rơi đều nghe thấy được. Hiện giờ Ôn gia người đều chạy, liền dư lại Ôn Nghiêm thị cùng mấy cái hải tử còn một bộ không tin đứng ở này. A Châu, ngươi sẽ không thật sự bị quỷ thần hai tự Ôn Nghiêm thị thật sự không dám nói ra khẩu, dừng một chút, không dám xuống chút nữa nói. Nàng chỉ là hơi thêm triển lộ một tay, liền đem Ôn gia người đều dọa chạy. Này muốn về sau nàng lại nhiều triển lộ một ít không giống người thường. Vẫn là tính, nàng vẫn là điệu thấp điểm đi, nếu không ngày nào đó càng truyền càng thần, lại có người đem nàng bắt lại làm nghiên cứu liền phiền toái. Nương, bọn họ là có tật giật mình, loạn tưởng cũng liền thôi. Ngài như thế nào cũng tin này đó. Vậy ngươi lại như thế nào sẽ viết chữ? Còn có kia phó họa. Này có cái gì nhưng kỳ quái, ta khi còn nhỏ, nhị bá phụ thường xuyên dạy hắn ra mấy cái hài tử biết chữ, ta ở bên cạnh liền trộm học một ít. Đến nỗi kia phó họa, ta trước kia đa dạng họa liền hảo ngại không phải biết đến sao? Còn có chính là, lần này bị đuổi ra gia môn, ta không lối ra khác, liền đem từ trong núi cắt tới thảo dược cầm đi trong thành bán, gặp dược phòng lưu quản sự, hắn lại dạy ta một ít. Ôn Hiển Châu như vậy một giải thích, chữ to không biết một cái Ôn Nghiêm thị tin tưởng không nghi ngờ. Ôn Nghiêm thị thở dài một hơi, nói, nhưng làm sao bây giờ? Nếu là làm ngươi mãi mãi biết ngươi là như thế này học được viết chữ vẽ tranh, nói không chừng khi nào còn sẽ tìm đến ngươi phiền toái. Cho nên nói ta nhất định phải hoàn toàn thoát ly Ôn gia, tốt nhất có thể trải qua quang gia, như vậy ngày sau liền tính ta tích cóp hạ núi vàng núi bạc, Ôn gia cũng chỉ có thể làm nhìn. Ở hôm nay phía trước, Ôn Nghiêm thị còn trông cậy vào Ôn lão tam có thể một ngày kia đi cầu xin chính mình cha mẹ làm A Châu trở lại Ôn gia. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn hết hy vọng. A Châu chính mình một người quá nhật tử so ở Ôn gia đại viện khi thoải mái nhiều, làm gì còn phải đi về bị đánh chửi mắng. Vậy ngươi muốn cho nương như thế nào giúp ngươi? Ôn Nghiêm thị cũng bất cứ giá nào, quyết định lần này liền tính đua thượng tính mạng, cũng muốn giúp khuê nữ một phen. Nguyên chủ để lại cho nàng ký ức không nhiều lắm, khả năng nguyên chủ vốn là không có gì kiến thức, nàng lại không hiểu biết thời đại này như thế nào cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ. Nương, nếu khả năng, ngài có thể đi Lý Chính gia, cùng Lý Chính nương tử dụ ra lời nói thật, chuyện này, ta tưởng càng nhanh càng tốt. Hành, Lý Chính gia nương tử vừa lúc cầu ta cho nàng thêu cái khăn, ta này còn cân nhắc muốn thu mấy cái tiền, lúc này ta không thu tiền, tặng công nàng. Nàng nương thêu thuở sống chính là toàn thôn tốt nhất. Lý Chính gia nương tử, còn có con dâu, đều tìm nàng nương muốn quá đa dạng. Ôn Hiển Châu chính là biết điểm này, mới thử nàng nương, bất quá lấy nàng nương ngày thường tiểu lá gan, nàng thật đúng là không nghĩ tới nàng nương sẽ đáp ứng như vậy thông khoái. Cảm ơn nương, ngài lần này giúp đỡ ta đại ân. Nay liên tính giúp đại ân. Thấy khuê nữ lộ ra gương mặt tươi cười, Ôn Nghiêm thị cũng khó được cười một chút. Đương nhiên, ngài chỉ cần giúp ta hỏi thăm như thế nào thao tác, dư lại dựa ta chính mình là được. Khuê nữ có thể như vậy cường, còn không đều là bị Ôn gia người cấp bức. Đối với chính mình nữ nhi biến hóa, Ôn Nghiêm thị hiện tại ngược lại càng ngày càng có thể lý giải. Mạnh Long Mạnh Hổ Ân Huệ nhỏ bé đã bắt đầu hướng trong phòng dọn đồ vật, nhìn kia khối thiếu chút nữa bị cướp đi thịt khô, Ôn Hiển Châu lôi kéo Ôn Nghiêm thị, "Nương, đêm nay lưu lại ăn cơm đi, ta cho các ngươi xào thịt khô ăn." "Hành, dù sao ta hiện tại trở về, cũng là phải bị ngươi nãi nãi mắng, nương đêm nay liền không quay về nấu cơm." "Ngài sớm nên như vậy, nên phản kháng thời điểm liền phản kháng, nếu không sớm muộn gì đến bị bọn họ khi dễ chết. Ngươi đệ muội muội con nhỏ, cha ngươi lại." Chương 30 chưa bao giờ ăn qua. Ôn lão tam ngày thường đều động bất động liền phải hưu thê, mà thời đại này nữ tử nếu như bị hưu trở về, yếu đuối một chút, như nàng nương như vậy, cơ hội liền không có gì được sống. Nàng mượn nguyên chủ thân mình sống lại đây, tiếp nhận rồi nàng để lại cho này phó thân mình ký ức, đối với Ôn Nghiêm thị, nàng cũng là đương chính mình mẹ ruột giống nhau đau. Nhưng lại như thế nào đau lòng, nàng cũng không có biện pháp chuyển biến nàng nương tư tưởng, làm nàng thẳng khởi eo bản cùng Ôn lão tam đối kháng. Thời đại này nữ tử sợ bị hưu, còn không phải sợ không mà đi. Nếu nàng có thể đem nhật tử qua lên, giải trừ nàng nương nỗi lo về sau, nói không chừng nàng nương sẽ không sợ bị hưu. Ôn Nghiêm thị thật là nghèo sợ, nhìn khuê nữ bắt như vậy nhiều mễ, duỗi tay liền phải ngăn trở, "A Châu, mỗi người nấu một chén cháo không dùng được nhiều như vậy mễ. Các ngươi ở Ôn gia liền mỗi ngày uống cháo, tới ta này, như thế nào đều đến cho các ngươi ăn một đốn cơm no. Liền như vậy điểm mễ, đều bị chúng ta cấp ăn, ngươi về sau ăn cái gì a? Ngài xem thấy trong viện những cái đó thảo dược đi, ngày mai ta là có thể đem những cái đó khô khô ba ba thảo dược đổi thành tiền. Ít nhất có thể đổi 120 văn. Thật sự, những cái đó thảo dược như vậy đáng giá." Nương còn tưởng rằng khuê nữ lợi hại như vậy, Ôn Nghiêm thị kích động đều cười ra nếp nhăn. Nàng nương mới 34 tuổi, liền đầy mặt nếp nhăn. Nhớ năm đó hoa giống nhau tiểu cô nương, liền bởi vì gả cho người, sau đó liền phải không biết ngày đêm làm lụng vất vả, còn phải cho nam nhân sinh hài tử, còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng bị trượng phu hưu trở về. Nay vẫn là gả cho người nghèo, này nếu là gả cái có tiền, nói không chừng còn muốn tiếp thu chính mình trượng phu hôm nay cưới một cái trở về, ngày mai tiếp một cái vào cửa, tam thê tứ thiếp quá bình thường bất quá. Một người nhật tử thật tốt, chính mình ăn no cả nhà không đói bụng, cũng không cần xem ai sắc mặt sinh hoạt. Ôn Hiển Châu càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cự tuyệt Hoắc Tuấn là đúng. Tương lai, nàng cũng tuyệt không gả chồng, ai đều không gả. Vừa mới trải qua một hồi đại chiến, thực tế người một nhà cũng chưa cái gì hảo tâm tình. Bất quá mỹ thực chính là nhất có thể điều tiết cảm xúc. Ôn Hiển Châu trước làm chính là thịt khô xào rau cần, đem thịt khô cắt thành lát cắt, bỏ vào trong nồi một xào, tư xèo xèo lập tức ra rất nhiều ru. Nghe thấy tới mùi thịt, mấy cái hài tử đều lộ ra gương mặt tươi cười. Thậm chí ngay cả ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa Ôn Nghiêm thị đều ở trong tối tự nuốt nước miếng. "A Châu, ngươi này nấu ăn tay nghề cũng là cùng người thành phố học." "A, đúng vậy, người thành phố nhưng sẽ ăn." Ôn Hiển Châu biên nói, biên đem dư thừa du thịnh ra tới, bỏ vào ống trúc, lưu trữ ngày sau xào rau dùng. Sau đó liền bắt đầu thiết hành thái, này đó hành lá là nàng ở trên núi cắt giá hành, hương vị so gieo trồng hành lá hương vị đều đủ. Ôn Hiển Châu đem hành thái gia vị đảo tiến trong nồi, đại rán ra mùi hương, mới đem cắt xong rồi rau cần đảo đi vào, nhanh chóng phiên xào vài cái, lại thả điểm muối, đại rau cần chín, trang bàn ra nồi sau, lại xào một đạo giã rau hẹ xào nấm. Này lưỡng đạo đồ ăn đều là ăn với cơm đồ ăn, đương nhiên, ở nàng thiết nấm thời điểm, vẫn là muốn phí một phen miệng lưỡi thuyết phục nàng nương, cuối cùng vẫn là Ân Huệ nhỏ bé lại đây hỗ trợ, mới nói phục Ôn Nghiêm thị làm nàng xào món này. Một nồi cơm, lưỡng đạo đồ ăn, còn có phía trước nàng cấp hai cái đệ đệ lưu thịt gà, ăn liền một giọt canh cũng chưa thừa. Ta chưa bao giờ ăn qua như vậy hương đồ ăn, A Châu, nương mượn ngươi quang, đời này đáng giá. Hai cái đệ đệ đều ăn qua đại tỷ làm đồ ăn, Ân Huệ nhỏ bé vậy càng không cần phải nói, đến là Ôn Nghiêm thị, lần đầu tiên ăn ngon như vậy đồ ăn, có chút quá mức kích động. Chương 31 đêm khuya tới chơi. Nương, ngài về sau chỉ cần hảo hảo tồn tại, một ngày kia, ta nhất định làm ngài ăn biến thiên hạ mỹ thực. Ôn Nghiêm thị kích động không thôi gật đầu, "Hành, nương đáp ứng ngươi, nhất định hảo hảo tồn tại, chờ ta khuê nữ cho ta làm tốt ăn." Sau khi ăn xong thu thập xong, Ôn Nghiêm thị mới mang theo mấy cái hải tử trở về. Ân Huệ nhỏ bé tuy rằng thực không muốn trở về Ôn gia đại viện, nhưng suy xét đến đại tỷ ngày mai muốn vào thành, hơn nữa vừa đi chính là 3 ngày, lúc này mới không tình nguyện đi theo nàng nương trở về. Ở nàng nấu cơm trong lúc, các đệ đệ muội muội đã giúp nàng đem nhà ở khôi phục nguyên dạng. Ôn lão thái thái chính là cái tàn nhẫn rác, hôm nay nàng có thể nhất thời lừa dối qua đi, nhưng nhất định mông không được nàng lâu lắm. Quỷ thân là cái gì thượng thân, chờ Ôn lão thái thái cân nhắc quá vị, nhất định sẽ lại lần nữa giết qua tới, sao nàng ra, bái nàng ra. Nàng ngày mai phải rời khỏi 3 ngày, nay cửa sổ thùng rông kêu to, liền tính khóa lại môn cũng vô dụng. Ôn Hiển Châu hiện tại không lo lắng khác, liền lo lắng nàng không ở nhà mấy ngày nay, Ôn gia người lại đây đem nàng thật vất vả tích góp điểm này đồ vật đều dọn đi. Chỉ cần nàng một ngày còn không có thoát ly Ôn gia hộ tịch, trong thôn những cái đó không có một chút pháp luật ý thức người, liền sẽ cảm thấy Ôn gia người lấy đi nàng đồ vật là đương nhiên. Liền hôm nay chuyện này đi, làm ầm ĩ như vậy nửa ngày, Lý Chính cư nhiên liền đầu cũng chưa lộ một chút. Này thế đạo, giảng đạo lý là vô dụng, dựa năm tay, chính mình một cái nhược nữ tử có thể đánh thắng được ai? Linh cơ vừa động, nếu nàng không ở thời điểm Ôn gia người thật dám đến, khóa cửa, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tạm này phiến kéo kẹt phá cửa sổ hộ khung. Ôn Hiển Châu nhìn chằm chằm cửa sổ phía dưới mà, âm thầm cười lạnh, chờ hạ nàng tại đây đào cái hố to, đắp lên dâm dạng, loại này săn động vật phương pháp đối phó tặc cũng là không tồi. Bởi vì muốn tu một chút tường viện, nàng hôm nay ở đại dược phòng thấy một cái phá sẻng ném ở bên ngoài, liền tìm Lưu quản sự muốn tới. Không nghĩ tới thứ này nhanh như vậy liền dùng được. Ôn Hiển Châu lấy quá sẻng, vừa muốn động thủ đào bấy dập, lúc này liền nghe viện môn kéo kẹt vang lên một tiếng. Đã trễ thế này, ai còn sẽ đến nàng nơi này? Không phải là Ôn gia người nhanh như vậy liền cân nhắc quá vị đi. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, cuối tháng lại không có ánh trăng, thấy không rõ người tới diện mạo, nhưng thông qua người tới mạnh mẽ nảy bước, Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia chính dựa lại đây thân ảnh là Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn như thế nào tới? Hơn nữa đều đã trễ thế này. Đương nhận ra người đến là Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đem gắt gao nắm ở trong tay sành bông. Hiện đại yếu đuối mong manh Ôn Hiển Châu, tới rồi này một đời, cư nhiên động muốn cùng người liều mạng xúc động. Bị hoàn cảnh bắt buộc, bị Ôn gia người đi bước một bước đến bây giờ, đối với một cái đã chết quá một lần người, nàng hiện tại thật đúng là không có gì đáng sợ. Nơi này Hoắc Tuấn tuy rằng đã tới nhiều lần, nhưng chưa bao giờ từng vào phòng. Vừa mới nghe nói Ôn gia người lại tới Ôn Hiển Châu nơi này náo loạn một phen, Hoắc Tuấn liền có chút khống chế không được chính mình, chạy nhanh lại đây nhìn xem. Dĩ vãng tổng có thể gặp được, nhưng từ ngày ấy cự hôn lúc sau, hai người lại một lần cũng chưa gặp qua. Thực tế Ôn Hiển Châu đã đoán được Hoắc Tuấn ở trốn tránh nàng, không biết hắn hôm nay lại tới làm gì, sẽ không lại là trộm tới cấp nàng tặng đồ đi. Lần này nàng nhưng nói cái gì đều không thể muốn, phía trước vài thứ kia, nàng ngày sau kiếm lời cũng sẽ không lấy không hắn. Trên cửa thùng thùng truyền đến hai tiếng đánh thành, xem ra hắn lần này không tính toán lặng lẽ rời đi. Ôn Hiển Châu dịch tới cửa, thấp giọng hỏi một câu, là ai a? Là ta. Hoắc Tuấn đáp lại xong lại lo lắng Ôn Hiển Châu nghe không ra chính mình là ai, liền lại bổ hai chữ, Hoắc Tuấn. Chương 32 Khờ Nam. Hoắc Tuấn thanh âm liền như hắn người này giống nhau, trầm thấp hồn hậu, thực nam nhân thực từ tính, nàng sao có thể nghe không hiểu? Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng bị kéo ra, Ôn Hiển Châu đổ ở cửa, nhìn như vẫn chưa tính toán làm Hoắc Tuấn tiến vào. Đại buổi tối, trai đơn gái chiếc có nói cái gì hảo thuyết, nàng đương nhiên sẽ không làm hắn đi vào thuộc về nàng trong tiểu thiên địa. Ôn cô nương, ngươi còn hảo đi? Trong phòng bên ngoài đều đen như mực, hai người ai đều thấy không rõ đối phương biểu tình, Hoắc Tuấn chỉ phải mở miệng hỏi một câu. Hoắc Tuấn này một mở miệng hỏi nàng được không, Ôn Hiển Châu liền minh bạch hắn trốn rồi chính mình nhiều ngày như vậy, vì sao đêm nay lại xuất hiện? Hắn nhất định là nghe nói hôm nay sự, chạy tới nhìn xem chính mình có hay không bị khi dễ chết. Mặc kệ như thế nào, Hoắc Tuấn có thể đại buổi tối chạy tới, cũng là xuất phát từ đối nàng quan tâm. Tiến vào nói đi. Ôn Hiển Châu nói sau này lui một bước, lắc mình tránh ra cửa vị trí. Nay phụ cận tuy rằng không có gì hàng xóm, nhưng vạn nhất có người trùng hợp đi ngang qua, nàng nhưng không nghĩ bị người nhìn thấy chính mình trong nhà tới nam nhân. Nàng nguyên bản là không tính toán làm Hoắc Tuấn tiến vào, Ôn Hiển Châu ở trong lòng giải thích một chút, mới nghĩ thông suốt, chính mình như thế nào khiến cho Hoắc Tuấn vào nhà. Tới cũng tới rồi, hiện giờ nhân gia cô nương làm hắn vào nhà, hắn lại do dự, bất quá thực mau, Hoắc Tuấn liền làm ra quyết định, nhấc chân liền mại tiến vào. Hai người một sai thân công phu, nghe Hoắc Tuấn trên người một cổ tử hắc vị, Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ nhiều, mở miệng lại hỏi, ngươi ăn qua cơm chiều sao? Còn không có, ta mới từ sơn thượng hạ tới, nghe nói chuyện của ngươi liền tưởng chạy nhanh lại đây nhìn xem. Nghe xong Hoắc Tuấn nói, Ôn Hiển Châu đầu tiên nghĩ đến là, đều đã trễ thế này, hắn như thế nào mới xuống núi? Thợ săn săn thú kiêng kỵ nhất chính là mặt trời xuống núi, cho nên vào núi săn thú thợ săn, nếu không phải gặp được bất đắc dĩ tình huống, rất ít có trời tối xuống núi. Đã trễ thế này mới xuống núi, là gặp được cái gì phiền phải sao? Không tự biết, liền hỏi ra trong lòng lo lắng. Ân. Nghe ra Ôn Hiển Châu ở lo lắng cho mình, Hoắc Tuấn trước kích động ư một tiếng, sau lại giải thích một câu, đối với chúng ta này đó hàng năm toàn núi rừng săn thú, thực tế này cũng không thể xem như cái gì phiền phái. Hai người tuy rằng đối mặt nói chuyện, nhưng trong phòng như vậy hắc, nàng chỉ có thể rửa cái mũi nghe, không biết hắn nói phiền phái là cái gì phiền phái, không phải là bị thương đi. Nhưng trong không khí trừ bỏ hắc vị, đến cũng không ngửi được mùi máu tươi. Ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta đi cho ngươi lộng cá lăng. Kia khối thịt khô vốn chính là nhân gia Hoắc Tuấn lấy tới, vừa lúc còn có một nửa, giá rau cần cũng vừa lúc còn có một bó. Ôn Hiển Châu sờ soạn điểm hỏa, Hoắc Tuấn theo vào nhà bếp trước nhìn nàng một cái, mới nhớ tới đáp ứng một tiếng, "Ân, hảo, ta đây đi cho ngươi xách số nước, thuận tiện rửa chính mình." Nói chuyện tự tin như vậy đủ, động tác như vậy nhanh chóng, hẳn là không bị thương. Hỏa một dâng lên tới, trong phòng có độ sáng, Ôn Hiển Châu một bên tẩy mễ, một bên cân nhắc Hoắc Tuấn vừa mới nói câu kia gặp phiền toái, không biết là cái gì phiền toái. Vừa mới nàng đem thùng gỗ thủy đều đảo tiến trong nồi mới làm Hoắc Tuấn đem thùng gỗ xách đi. Hiện tại nàng mễ cũng tẩy xong rồi, đều trưng đến trong nồi, liền chờ Hoắc Tuấn đem thủy xách trở về tẩy rau cần. Người này như thế nào đi lâu như vậy? Liền tính tắm rửa cũng nên tẩy xong rồi đi. Ôn Hiển Châu đem thịt khô thiết hảo, lại thêm một phen hỏa, thấy Hoắc Tuấn còn không có trở về, không khỏi có chút lo lắng lên. Sẽ không thật là nơi nào bị thương, té xỉu ở bờ sông đi. Ôn Hiển Châu càng nghĩ càng sợ, đẩy cửa ra đang muốn đi ra ngoài tìm Hoắc Tuấn, liền thấy một người cao lớn thân ảnh xách theo thùng gỗ xài bước chính hướng nàng bên này đi tới. Chương 33 khoảng cách càng gần. Đến gần nhìn thấy đứng ở cửa Ôn Hiển Châu, Hoắc Tuấn còn rất buồn bực, "Ôn cô nương, ngươi muốn đi ra ngoài? Đã trễ thế này, ta đi ra ngoài làm gì?" Nhân gia lúc đi đều nói muốn rửa chính mình, nàng tự nhiên ngượng ngùng nói muốn đi tìm hắn. Bất quá một đại nam nhân tắm rửa một cái như thế nào muốn lâu như vậy? Ôn Hiển Châu trắng Hoắc Tuấn liếc mắt một cái, nếu không phải chờ ngươi thủy, đồ ăn sớm xào hảo, còn không chạy nhanh đem thủy sách phòng đi. Bị dặn dạy người nghe xong Ôn Hiển Châu này phiên bực bội nói chẳng những không sinh khí, còn cục lốc cười một chút, ta vừa mới đi Vương Đại Thúc ra mua mấy cây ngọn nến, chỉ hoãn một chút. Nhìn đưa qua ngọn nến, Ôn Hiển Châu thật là có điểm tiểu kích động. vội không ngừng tiếp nhận tới, trở lại phòng chạy nhanh bật lửa một cây, đốn rác này trong phòng ánh sáng so hiện đại đèn huỳnh quang quản đều sáng ngời. Phải biết rằng hiện tại có thể sử dụng đến khởi đèn dầu đều thực xa xỉ, ngọn đến thứ này chính là nhà có tiền dùng. Thứ này nhất định thực quý đi. Quá mức vui sướng, không tự giác liền cười rộ lên, Ôn Hiền Châu ngẩng đầu nhìn phía Hoắc Tuấn, mới phát hiện chính mình xem ngọn đến này sẽ, hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa kia xích quả quả ánh mắt, rõ ràng là chưa nghĩ ra sự, nếu không hắn kia trương màu đồng cổ mặt như thế nào biến thành màu gan heo. Hừ, nếu không phải xào rau yêu cầu ánh sáng, nàng thật muốn đem ngọn nến cấp thổi tắt. Ôn Hiền Châu âm thầm hừ một tiếng, đem mặt khác hai cây nến đuốc tắt còn cấp Hoắc Tuấn, cầm bật lửa ngọn nến liền đi nhà bếp. Thời đại này tuy rằng không có luật hôn nhân hạn chế, nhưng lại có một cái bất thành văn quy củ, nữ hài tử giống nhau đều sẽ ở 16 tuổi trước đem chính mình gả đi ra ngoài, mà nam tử lại vãn, cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi cưới vợ, trừ phi những cái đó nghèo ăn không được cơm, không nữ nhân nguyện ý gả. Hoắc Tuấn năm nay 23 tuổi nửa còn muốn nhiều một chút, mắt thấy liền phải buôn 24 tuổi, này ở cái này 12 13 là có thể đính hôn, 15 6 là có thể thành thân nhân đại, nhưng còn không phải là cái lão quan côn. Lão quan côn tưởng nữ nhân cũng bình thường, nhưng hắn vì sao chỉ nghĩ Ôn Hiền Châu một nữ nhân? 18 tuổi trước có cơ hội tiếp xúc nữ nhân, hơn nữa kia sẽ đưa tới cửa phần lớn đều là thiên kim tiểu thư, nhưng lại đều bị hắn cấp tự tuyệt. Kia sẽ không cái kia tâm tư, sau lại chính mình thân phận thay đổi, tiền đồ chưa biết, sinh tử chưa biết, hắn lại không nghĩ liên lụy vô tội người. Cho nên này việc hôn nhân mới có thể một kéo lại kéo, kéo dài tới từ thấy Ôn Hiền Châu, liền càng không nghĩ tìm nữ nhân khác. Hoắc Tuấn đứng ở này chậm chạp chưa nhúc nhích, nguyên nhân liền tính từ hiện đại lại đây Ôn Hiền Châu cũng không thấy có thể đoán được. Nhân gia cô nương chỉ là cười một chút, còn không phải hướng về phía hắn cười, hắn cái này mặt liền phản ứng như thế mãnh liệt, này cũng quá xấu hổ. Thằng đến nhà bếp truyền ra mùi hương, Hoắc Tuấn bên này mới giải trừ xấu hổ, hồng một khuôn mặt qua đi hỗ trợ. Hoắc đại ca ngươi trước đem cơm đoan đi vào, lại cầm chén đũa lấy đi vào, ta này đồ ăn lập tức liền có thể ra khỏi nồi. Dựa mặt quá Hoắc Tuấn, trên người có một cổ tử mát lạnh dễ người hương vị. Lại liên tưởng đến hắn kia sẽ xem chính mình ánh mắt, Ôn Hiền Châu cảm thấy chính mình này khuôn mặt cũng mau biến thành màu gan heo. Cũng may nàng chính xào rau, không biết, còn tưởng rằng nàng này đỏ thắm mặt là bị pháo hoa nướng. Ôn Hiền Châu sai sử Hoắc Tuấn làm việc, đương nhiên là tưởng chi khai hắn. Nhưng Hoắc Tuấn lại không nghĩ như vậy. Mệt mỏi một ngày, về đến nhà có thể ăn khẩu nóng hổi cơm, có thể có cái nữ nhân biết lanh biết nhiệt thét to, như vậy nhật tử thật đúng là không tồi. Hoắc Tuấn ăn thơm nào ngạt đồ ăn, tuy rằng liền cái ghế đều không có, chỉ có thể ngồi ở trên tảng đá, nhưng như cũng hạnh phúc tưởng nết miệng cười. Hắc hắc muốn cười người, nhìn cái kia thon thả thân ảnh ở chính mình trước mắt đi tới đi lui, rốt cuộc không nhịn xuống, vẫn là cười lên tiếng. Chương 34 hảo thợ săn. Sáng mai liền phải vào thành, hơn nữa vừa đi chính là 3 ngày. Thừa dịp có anh đến, lại nói Hoắc Tuấn ăn cơm cũng không cần nàng uy, nàng làm ngồi cũng là ngồi. Ôn Hiền Châu liền tưởng trước thu thập một chút, nếu không chờ hạ Hoắc Tuấn rời đi, nàng còn tính toán làm hắn đem ngọn nến đều lấy đi đâu. Nghe thấy Hoắc Tuấn đang cười, Ôn Hiền Châu ngừng tay động tác, xoay người nhìn hắn khó hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Hắn cười cái gì đương nhiên không thể lời nói thật nói cho nàng. Ta suy nghĩ hôm nay mang về tới hai đầu lợn rừng, đều 200 nhiều cân, không biết có phải hay không một cái cứu một cái, tự nhiên một chút bị ta bắt được hai. Nguyên lai hắn nói chuyện phiền toái là gặp được hai đầu lợn rừng. Một chút liền săn đến hai đầu lợn rừng, này đối một cái thợ săn tới nói, là rất giàu có khiêu chiến. Chờ hạ ta trở về muốn suốt đêm đem hai đầu lợn rừng đều thu thập ra tới, sáng mai bắt được trong thành đi bán, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về? Giúp ta một chút. Nàng cũng sẽ không giết heo, cũng không dám xem, nàng đi có thể giúp được cái gì? Nguyên bản Ôn Hiền Châu tưởng trực tiếp cự tuyệt Hoắc Tuấn, nhưng xem hắn cặp kia chờ mong ánh mắt, ngẫm lại có điểm không đành lòng. Cho tới nay đều là hắn ở giúp nàng, khó được hắn cầu chính mình một lần. Hảo, vậy ngươi chờ ta đem đồ vật thu thập một chút, ta sáng mai vừa lúc cũng muốn vào thành, đi đừng lại đến đại dược phòng đánh mấy ngày công, khả năng muốn 3 ngày sau trở về. Vừa nghe Ôn Hiền Châu cũng muốn vào thành, Hoắc Tuấn càng cao hứng, vội nói, ta đã thuê hảo xe ngựa, như vậy sáng mai chúng ta liền có thể vừa đi vào thành. Có đi nhờ xe ngồi đương nhiên hảo, như vậy nàng là có thể sớm một chút đi đại dược phòng, sớm một chút công tác. Ôn Hiền Châu cũng không cùng Hoắc Tuấn tạ vặn, rất thông khoái liền đáp ứng hạ. Hoắc Tuấn đã đem đồ ăn đều ăn sạch. Ôn Hiền Châu lại đây thu thập chén đũa thời điểm, thuận miệng hỏi một câu, một đầu lợn rừng có thể bán bao nhiêu tiền? Hoắc Tuấn ngồi ở ghế đá thượng, ngẩng đầu nhìn tiểu tức phụ giống nhau Ôn Hiền Châu, thật là càng xem càng ái xem, thiếu chút nữa đã quên trả lời nàng hỏi chuyện. Lợn rừng thịt so ra thịt heo muốn quý một ít, hơn 200 cân, như thế nào cũng có thể bán 10 lượng bạc. Kia hai đầu lợn rừng chẳng phải là có thể bán 20 lượng trắng bóng bạc. Thiên đâu, nguyên lai săn thú như vậy kiếm tiền. Vậy ngươi ngày mai là đứng ở chợ thượng linh bán, vẫn là trực tiếp đưa đi tử lầu? Mấy trăm cân thịt, như vậy như tiên, Ôn Hiền Châu cảm thấy Hoắc Tuấn đứng ở chợ thượng linh bán khả năng tính không lớn. Quả nhiên, Hoắc Tuấn đi theo Ôn Hiền Châu chuyển tới nhà bếp, trả lời, nhiều như vậy, mấy trăm cân thịt, vẫn là đưa đi tử lầu ổn thỏa một ít, bất quá như vậy liền phải thiếu bán một ít tiền. Vì cái gì? Lợn rừng loại này động vật cũng không phải hảo trảo, có thợ săn một năm đều bắt không được một đầu, theo lý tử lầu không phải thực thiếu loại này món ăn hoang dã sao? Nhìn Ôn Hiền Châu mắt to trừng lại đây, mãn nhãn biết, ngươi có phải hay không bị người cấp nông? Hoắc Tuấn vội trả lời, thịt quá nhiều, tiểu lầu nhất thời cũng bán không ra đi, hiện tại thiên nhiệt lại không hảo bảo tồn, tự nhiên liền sẽ ép giá. Ngẫm lại cũng là, lúc này lại không có tủ lạnh tủ đông, mấy trăm cân thịt nhất thời bán không ra đi, là không có biện pháp bảo tồn. Không đúng a, như thế nào không có biện pháp bảo tồn? Vừa mới nàng cấp Hoắc Tuấn xào thịt khô không phải bảo tồn thực hảo sao? Đột nhiên có tính toán, Ôn Hiền Châu lại hỏi, ngươi đánh nhiều năm như vậy săn, có phải hay không đã có cố định thu mua con ngồi tiểu lầu? Ân. Hoắc Tuấn gật đầu trả lời, bất quá làm buôn bán đều tương đối sẽ tính kế, cho nên giống nhau tiểu tới tiểu đi con ngồi, ta đều bắt được chợ thượng chính mình bán. Chương 35 tàng đồ vật. Nàng thấy quá hắn ở chợ thượng bán đồ vật, không nói một lời, liền cùng câu cá dường như, lặng lặng chờ ở kia, chờ có người chủ động lại đây hỏi giới, mới có thể há mồm hồi một câu. Nhớ tới lần trước thấy Hoắc Tuấn một thân sát khí đứng ở kia, Ôn Hiền Châu liền nhịn không được muốn cười. Bất quá nàng thật là có điểm bội phục những cái đó dám lên trước hỏi giới mua đồ vật. Nhìn Ôn Hiền Châu cười, Hoắc Tuấn cũng cười, tuy rằng hai người cười ý nghĩa bất đồng, nhưng khoảng cách đến là càng kéo gần lại. Đàm Tiếu Gian, chén đũa cũng đều tẩy hảo. Hai đầu heo, phòng trưng đủ bọn họ vội nửa đêm, như vậy cũng liền không có biện pháp lại trở về. Ôn Hiền Châu đem tẩy tốt chén bàn, còn có kia hai cái bình, ở Hoắc Tuấn trừng mắt hạ cầm đi phòng cất chứa, giấu ở làm ma phía dưới. Này đó nấm Ôn gia người nhất định sẽ không muốn, nói không chừng liền chạm vào đều không muốn chạm vào, như vậy đem nổi chén cái bình dấu ở này hẳn là có thể bảo hiểm một ít. Hoắc Tuấn vẫn luôn cho nàng bưng ngọn đến chiếu sáng lên, yên lặng đi theo nàng đi tới đi lui. Đồ vật đều tăng hảo, Ôn Hiền Châu ngẫm lại hay là nên giải thích một chút, Hoắc Tuấn người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. ánh đèn hạ mắt to loé quang, tan mất phòng bị, mang theo vài phần nghịch ngợm, mềm mại thanh âm cũng không giống mới gặp khi như vậy lạnh nhạt cứng đờ, mấy thứ này chính là ta toàn bộ gia sản, ta mấy ngày nay không ở nhà, vạn nhất tiến tặc liền phiền toái. Ngươi là lo lắng nhà ngươi người đi. Hoắc Tuấn cư nhiên có thể đang tâm viên ý mã chung một ngữ nói toạc ra trận tướng. Hi hi, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, bất quá nếu bị ngươi đoán được, kia chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng, ta kia mấy cái chăn, có thể hay không trước đặt ở nhà ngươi. Mấy cái chăn đông diện tích đại, không tốt lắm tàng, Ôn Hiển Châu cũng là đột nhiên nghĩ tới phóng đi Hoắc Tuấn ra. Hai cái thôn ly lại không xa, hiện tại lại là đêm khuya, cũng sẽ không có người thấy, chờ nàng trở lại khi lại lấy về tới cũng sẽ không phí chuyện gì. Hiện tại nhân vi tiết kiệm dầu thấp, trời tối lên giường hừng đông dài giường, ai sẽ chú ý bọn họ ở chơi láo thử chuyển nhà. Có như vậy suy xét, Ôn Hiển Châu cũng liền không nghĩ nhiều. Có cái gì thật nhiều tưởng, còn không phải là đem đồ vật phóng nhà hắn phóng mấy ngày. Nàng không nghĩ nhiều, không đại biểu Hoắc Tuấn sẽ không nghĩ nhiều. Có thể. Hoắc Tuấn trong miệng đáp ứng một tiếng, trong lòng chính là mênh mông nửa ngày, này nếu không phải sợ nàng sinh khí, hắn thiếu chút nữa há mồm liền nói ra tới, nếu lấy đều cầm đi, vậy không cần lại lấy về tới. Mấy cái chăn dùng bố bao hảo, còn có những cái đó thảo dược, Hoắc Tuấn dùng gánh nặng chịu trách nhiệm, như vậy Ôn Hiển Châu sọt cũng chỉ dư lại một ít dầu muối gia vị ngọn nến linh tinh tiểu đồ vật. Nam nhân phía trước khiêng đòn đánh, nữ nhân mặt sau gắt gao tương thủy, hai người bọn họ hiện tại bộ dáng, thật đúng là giống một đôi tiểu phu thê hồi môn. Ôn Hiển Châu biết, nàng một cái chưa xuất các đại khuê nữ đêm khuya cùng nam nhân về nhà, chuyện này đừng nói là ở cái này xã hội phong kiến không thể bị người tiếp thu, liền tính tiếp trước mở ra hiện đại cũng là không nên. Bất quá nàng hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều. Hoắc Tuấn bởi vì nàng, ném có thể bán 20 lượng bạc lợn rừng mặc kệ, chạy tới xem nàng. Nàng Ôn Hiển Châu chính là ý chí sắt đá, này sẽ cũng bị người nam nhân này cấp hòa tan. Có người địa phương liền có lời đồn đãi, này một đời Ôn Hiển Châu cái gì sai sự cũng chưa làm, không phải là bị người ngạnh sinh sinh khấu một cái thông đồng nam nhân chủ mũ. Nàng không thể bởi vì người khác thích khua môi múa mép, liền hoàn toàn phong bế chính mình, không cùng người lui tới. Đối Hoắc Tuấn, nàng không gả là không gả, nhưng làm bằng hữu ở chung, nàng cảm thấy người này vẫn là thực không tồi, thực đáng giá tin lười. Chương 36 thợ săn ra. Lý gia trang Ly Dựa Sơn thôn vốn là không bao xa, Hoắc Tuấn lại lãnh nàng sao chính là gần lộ, cho nên từ mau, bọn họ liền đến Hoắc Tuấn ra. Con tưởng rằng một cái người đàn ông độc thân ra sẽ thực không xong, Ôn Hiển Châu mang có sắc ánh mắt vừa đi đi vào, lập tức thay đổi chính mình lúc ban đầu ý tưởng. Tam gian một chất bản phòng, trúc rào che tường viện, phô đá vụn sân thu thập sạch sẽ. Hơn nữa Hoắc Tuấn chủ địa phương trung quanh cũng không hàng xóm, bất quá nhưng thật ra có không ít cây cối, như vậy nhìn qua, này bộ tam phòng ở nhà gỗ nhỏ liền càng độc đáo. Tam gian chủ nhà phòng nhất định là Hoắc Tuấn phòng ngủ, nàng giờ phút này đứng ở trung gian nhà chính cũng không nhỏ, phòng trưng ngày thường cũng không có gì khách nhân tới, đã bị coi như nhà ăn, bởi vì hình tứ phương bàn bắt tiên thượng còn đôi không ăn màn tàu dưa muối linh tinh đồ ăn. Hoắc Tuấn ôm chăn đông dẫn đầu vào tây phòng, Ôn Hiển Châu trần chờ hạ, theo sau theo đi vào. Nam nhân chủ nhà ở quả như là, bên ngoài tuy rằng nhìn còn tính sạch sẽ ngăn nắp, nhưng vừa đi vào nhà liền không cái nhìn. Này tây phòng đến là cũng có một chương giường gỗ, cũng mặc kệ trên giường vẫn là dưới giường đều đôi một ít tạp vật, Hoắc Tuấn nhất định đem này gian không ai chủ nhà ở trở thành kho hàng. Hơn nữa vẫn là lâu không sửa sang lại kho hàng. Này phòng vẫn luôn không ai ngủ, này chương giường là kiến phòng ở thời điểm thợ mộc sư phó cảm thấy ta cấp tiền công nhiều, liền thuận tiện tại đây gian trong phòng ăn một chiếc giường. Hoắc Tuấn khả năng cũng ý thức được này trong phòng quá loạn, biên giải thích, biên chạy nhanh đem đôi ở trên giường đồ vật lấy xuống, Ôn cô nương ngươi đêm nay trước tạm chấp nhận một chút, chờ rảnh rỗi, ta hảo hảo thu thập một chút. Nàng lại không phải tới ngủ. Bất quá này trong phòng ngoài phòng đều nhìn, như thế nào không gặp kia hai đầu lợn rừng. Ngươi không nói trở về giết heo sao? Chúng ta vẫn là chạy nhanh thu thập kia hai đầu heo đi. Nói đến ngủ, khó tránh khỏi sẽ không mặt đỏ. Ôn Hiển Châu vừa nói vừa hướng trốn đi, chờ thu thập xong, chúng ta cũng liền không sai biệt lắm có thể xuất phát, như vậy còn có thể vội đem thịt bán đi, nói không chừng còn có thể bán cái hảo giới đâu. Theo ở phía sau, ta chính mình thu thập là được. Ngươi nhìn Ôn Hiển Châu chừng lại đây ánh mắt có chút đặc biệt, nguyên bản tưởng nói ngươi trước ngủ hạ nói liền biến thành, ngươi giúp ta thiêu nấu nước là được. Giết heo yêu cầu nước cấm cái này nàng thật đúng là hiểu. Không chút nghi ngờ chính mình đêm nay tới là chỗ hữu dụng. Ôn Hiển Châu đi theo Hoắc Tuấn đi vào mặt sau, dọc theo thềm đá đi xuống dưới không sai biệt lắm có trăm mét, ở một chỗ nước sơn tuyền hồ bên, rốt cuộc nhìn thấy kia hai đầu đen tuyền đại lợn rừng. Phòng ở kiến ở chỗ cao, con mồi đặt ở thấp chỗ có nước suối địa phương, này có thể là Hoắc Tuấn đem phòng ở kiến tại đây chính yếu nguyên nhân. Bởi vì có nước suối, này độ ấm như cái thiên nhiên đại tủ lạnh dường như, Ôn Hiển Châu một chút liền thích. Kiến một bộ như vậy phòng ở yêu cầu nhiều ít bạc? Không sai biệt lắm 50 lượng là đủ rồi. Đi ở phía trước Hoắc Tuấn bay đầu nhìn về phía Ôn Hiển Châu, ngươi thích nơi này? 50 lượng? Nàng hiện tại mua đất cơ 5 lượng bạc đều lấy không ra, thích không phải cũng là bạch thích sao? Ha ha, như vậy phòng ở ai sẽ không thích, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái ẩn hình phú hào đâu. Phải biết rằng trong núi người có thể lấy ra 50 lượng bạc xây nhà, kia cũng không phải là nhà nào đều có thể làm được. Đối với Ôn Hiển Châu nói ẩn hình phú hào mấy chữ Hoắc Tuấn không lý giải đi lên, cho nên cũng liền không nhiều làm trả lời. Bất quá nàng nói thích hắn ra, những lời này hắn đến là nhớ kỹ. Người phùng hỉ sự đau cũng mau, có chính mình ái mộ nữ nhân hỗ trợ. Thực tế Ôn Hiển Châu cũng liền hỗ trợ thiếu nấu nước, thậm chí ở Hoắc Tuấn giết heo trong quá trình, nàng liền xem cũng chưa dám xem. Chương 37 tiểu bộc lộ tài năng. Hoắc Tuấn bên này giết heo, thu thập heo công tác làm lại mau lại nhẹ nhàng. Quả nhiên là nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Hai đầu heo không một hồi liền đều biến thành thịt heo, hơn nữa đầu là đầu, chân là chân, xuống nước là xuống nước. Hoắc Tuấn đang ở làm một ít giải quyết tốt hậu quả công tác, tỉ như thu thập đồ tể chiến trường, sau đó lại đi thu thập một chút chính mình, đem chính mình tẩy sạch sẽ mới trở về. Ái mộ cô nương ở, hắn nào dám qua loa. Hoắc Tuấn trở về thời điểm, thấy Ôn Hiển Châu chính đoan trang những cái đó đầu để xuống nước xuất thần, liền tiến lên hỏi một câu, ngươi muốn ăn này đó? Nàng đương nhiên muốn ăn, làm rán ruột già, tỏi sao bụng ti, giò heo kho, đầu heo thịt chụp dưa chuột, này đó đồ ăn nàng hôm nay phía trước tưởng cũng không dám tưởng, đời này còn có thể hay không ăn được. Nị mạ, không thể suy nghĩ, bằng không nước miếng đều mau chảy ra. Bất quá hiện giờ nhận thức Hoắc Tuấn cái này có thể săn thú, sẽ giết heo, phía trước không dám tưởng cũng không phải không thể tưởng, bất quá nàng cũng không phải là muốn ăn không trả tiền, đến hỏi trước hỏi giá cả, như vậy ngày sau có tiền, trực tiếp hướng hắn mua là được. Hoắc đại ca, ngươi dĩ vãng mấy thứ này đều bán thế nào? Ngươi nếu là thích ăn, chúng ta liền không bán. Hoắc Tuấn lại lý giải sai lầm,